Chương 5941 Lý Cẩm vô cùng kinh ngạc, xem xét như vậy. Lại có thể chuyển hư thành thật ư? Ta chẳng phải đang nằm mơ đó chứ? Đúng rồi, ta vốn đang nằm mơ. Vậy sau khi tỉnh mộng, chẳng lẽ lại là công dã tràng, múc nước bằng giò trúc sao? Nghĩ lại chắc không đến mức, Trần Bình An hẳn sẽ không đùa cợt mình trong chuyện này. Trần Bình An đột nhiên nói, nếu đã đến đây, chi bằng làm luôn chuyện tốt. Lý Cẩm có chút do dự. Trần Bình An cười nói, chỉ là tiện tay mà thôi. Vì bức họa thứ hai, y phục của vị văn sĩ trên thân cũng được tô điểm thành màu vàng. Sau đó, Trần Bình An lấy ra hai con dấu danh hiệu, Lạc Phách Sơn Trần Bình An và Trần Thập Nhất. Trên chữ nổi là đạo văn âm, đỏ thắm sen trắng, ngụ ý liên miên. Bởi vì số lượng con dấu, theo cổ lệ thì chuộng số lẻ, có dụng ý dùng 1 không dùng 2, dùng 3 không dùng 4, lấy số lẻ để đỡ mặt trời. Vậy nên cuối cùng, Trần Bình An lại lấy ra một con dấu nữa, chính là miếng thủy tự ấn đã theo hắn nhiều năm. Lý Cẩm thu lại hai bức họa, chắp tay thi lễ với Trần Bình An, từ tận đáy lòng cảm tạ, đứng dậy rồi trầm giọng nói, nén hương sau này, tất nhiên thành tâm thành ý. Trùng đạm giang thủy chính thần, Lý Cẩm nguyện vì đồng Diệp Châu Sơn Thủy, dốc hết chút sức mọn. Một thân áo xanh, dần tiêu tán. Lý Cẩm mở mắt, vội vàng lấy hai bức họa từ trong phương thốn vật. Quả nhiên đã được mạ vàng. Thủy vận dồi dào, vượt xa tưởng tượng, Lý Cẩm lập tức cưỡi gió trở về Trùng đạm giang thủy phủ, long trọng thay đổi y phục. Cuối cùng hít sâu một hơi, mặt hướng về phía nam, hai tay tạo hình khói hương, ngưng tụ một phần thủy vận của hạt cảnh, rồi thắp lên một nén thủy hương. Cùng lúc đó, gần sông Trùng Đạm, một vị chính thần sông nước, tay quấn rắn lục, cũng thành tâm như vậy. Thậm chí một vị thủy thần nương nương còn thành kính hơn, không hề thua kém hai vị đồng liêu kia. Giữa núi Lạc Phách, nơi có phúc địa Liên Ngẫu, Thủy Giao Hoàng Hạ dẫn đầu đám thủy thần các sông lớn trong phúc địa, mỗi người đốt một nén nhang thơm ngát. Bắc Câu Lô Châu, nơi có tể độc. Trong một tòa hầu phủ mới tinh, rộng lớn, khí phái, một thiếu niên áo đen với đôi mắt vàng óng ngồi xếp bằng trên ghế chủ vị, ở đại sảnh, cười hì hì nhìn thượng từ thủy chính đang đến làm khách, ti đồ kích đãng. Người nói xem, đây có tính là nghèo ở phố xá sầm uất không ai hỏi, giàu ở thâm sơn có thân nhân ở xa không? Vị từng là đồng liêu, nay là thuộc hạ kia, trên mặt lộ vẻ tươi cười nhưng khó che giấu được sự lúng túng. Lý Nguyên chỉ cười hắc hắc, không sợ đối phương sinh khúc mắc, hai bên hiểu rõ nhau. Đã là hàng xóm vô số năm, đối phương là kẻ không có lợi thì không dậy sớm, chỉ cần tiền bạc đầy đủ, mọi chuyện đều dễ nói. Hai bên đều xuất thân thủy chính, cùng cảnh ngộ đã nhiều năm. Năm đó tể độc ba tử, nay chỉ còn hai tử, trong đó thượng tử tọa tại Sùng Huyền Thự của Đại Nguyên Vương Triều. Lý Nguyên phụ trách trung tử, ngay tại Thủy Long Tông, nhưng đã bị luyện hóa thành một tòa tổ sư đường. Trong Long Cung Động Thiên, phù thủy đảo vốn là đạo tràng của Lý Nguyên. Cũng nhờ Bắc Cầu dắt mối, giúp Trần Bình An mua được với giá cực thấp. So ra, trước khi được phong làm Long Đình Hầu, vị có tên ti đồ kích đãng này còn xa xỉ hơn nhiều. Bao nhiêu năm qua, chẳng thấy gã đến Long Cung Động Thiên tìm mình hàn huyên nửa câu, ngạo khí ngút trời, có chỗ dựa nên xem thường kẻ ăn không ngồi rồi như mình. Nay khác xưa rồi, ti đồ kích đãng dăm bữa nửa tháng lại chạy đến lôi kéo làm quen. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ti đồ kích đãng làm thượng từ thủy chính, từng mang dung mạo lão giả, nay tuy không đến mức phản lão hoàn đồng, nhưng cũng tinh thần phấn chấn, cây khô gặp xuân, tựa như phàm nhân từ già trên 80 trở về 60, bởi vì trước kia văn miếu luôn xem nhẹ việc phong chính sông lớn đổ ra biển, nên những tử miếu phụ trách hương khói sông lớn đổ ra biển, mấy ngàn năm nay, luôn ở trong cảnh tự sinh tự diệt đáng thương. Đè nặng cái chức quan cổ xưa lâu đời, lại giống như kẻ đáng thương trốn quan trường không được bổng lộc, so với quan lại nha môn dưới núi còn thảm hơn. Hoàng đế quân chủ các quốc gia ven sông lớn đổ ra biển, triều đình lớn nhỏ muốn giúp cũng không thể, mà tứ hải lại không có long quân, nước xa không cứu được lửa gần. Cho nên thủy chính sông lớn đổ ra biển ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, mỗi khi kim thân xuất hiện vết nứt, gần như không thể cứu vãn, kết cục không đường lui đã định, mỗi khi một kim thân sụp đổ, thiên hạ lại mất đi một vị thủy chính. Đến nỗi năm đó cường thịnh, hơn 200 vị thủy chính lớn nhỏ thông biển độc thủy, nay 10 không còn một. Có thể từ khi Bảo Bình Châu dùng nhân lực tạo ra một con sông lớn đổ ra biển, chẳng khác nào khơi dòng, văn miếu rốt cuộc có động tác. Một số thủy chính sông lớn đổ ra biển, dù không được như Lý Nguyên, trực tiếp thăng làm công hầu, nhưng dù chỉ duy trì thân phận thủy chính như ti đồ kích đãng, đơn giản là văn miếu phong chính, tương đương với chính thống Hạo Nhiên đại đạo, lần nữa thừa nhận thủy chính nhất mạch. Lần này, đám quan lại cũ sông lớn đổ ra biển bọn họ, không phải cây khô gặp xuân thì là gì? Lý Nguyên không tiếp tục trêu chọc ti đồ kích đãng, bắt đầu nói chuyện chính sự. Chuyện trò xong, Lý Nguyên tự mình tiễn khách ra tận cửa lớn. Thứ nhất là lễ nghi, thứ hai mỗi lần đứng ở cửa lớn nhà mình, ngẩng đầu nhìn tấm biển vàng Long Đình Hầu Phủ, trong lòng liền vui thích. Tên của đám thủy chính bọn họ, dòng họ không kiêng kỵ, dù là họ có bộ hỏa cũng không ảnh hưởng đại đạo, nhưng tên phải có bộ thủy, đây là quy luật từ xưa. Ví dụ như Nguyên của Lý Nguyên, Kích Đãng của Ti Đồ Kích Đãng. Nhưng những chữ như Khát, Xa khẳng định không được, còn chữ Mãn thì quá lớn, Vịnh lại quá nhỏ, Úng Lụt lớn thì suối quẩy, nên nếu cần đổi tên, Tăng, Mãnh Liệt, Ôn đều là lựa chọn tốt. Lý Nguyên trước kia vẫn cảm thấy Ti Đồ Kích Đãng sống tốt hơn mình, chắc chắn là do tên chiếm ưu thế, nay xem ra, ha ha, cũng thường thôi. Nghênh ngang đi về phủ, thực sự không muốn đến nha thự chịu tội, liền bấm niệm pháp quyết thi triển thủy pháp, đi vào trong nước sông lớn đổ ra biển, tức thì chạy xa nghìn trăm dặm, cuối cùng lặng lẽ đến Long Cung Động Thiên. Lý Nguyên ngồi trên biển mây, ngắm nhìn hòn đảo trong hồ, ốc xanh trong mâm ngọc bích. Lý Nguyên nhìn hồi lâu, chẳng nhìn ra được gì đặc biệt, bèn ngáp một cái, ngả người ra sau, nằm dài trên biển mây. Dù sao cũng rảnh rỗi, không đúng, ta đây là đang tranh thủ lúc nhàn hạ, vậy ngủ một giấc vậy. Bỗng, thiếu niên áo đen chậm rãi mở đôi mắt vàng kim, cười lạnh, tiểu tặc phương nào, to gan lớn mật, dám. Nói được nửa chừng, Lý Nguyên bỗng bật dậy, Trần Bình An. Một người mặc trường bào xanh sam, dáng vẻ tươi cười ôn hòa đáp, có việc muốn nhờ ngươi giúp. Lý Nguyên giơ hai tay, vỗ mạnh vào hai má, âm thanh vang dội, nói. Dù có giả vờ làm hảo hán, cũng phải giúp cho bằng được. Hỏi chuyện gì ư? Không cần. Cứ gật đầu đồng ý trước, mới xứng là huynh đệ. Cuối cùng, Lý Nguyên xua tay, công đức gì chứ, khách khí quá. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An lắc đầu, kiên quyết, quy củ là quy củ, không thể phá lệ. Quay về ta sẽ tìm người uống rượu. Lý Nguyên do dự một chút, rồi gật đầu, nghiêm mặt hỏi, tiếp theo định đi gặp Trầm Lâm. Trần Bình An cười gật đầu, gặp Linh Nguyên Công, còn phải đi tiếp. Lý Nguyên nhỏ giọng hỏi, phải đi rất nhiều nơi sao? Trần Bình An vẫn gật đầu, rất nhiều. Sau đó, Trần Bình An tiếp tục trong mộng du hành. Tại nơi nào đó, bên trong trấn Yêu Lâu, một vị sư đồ thân hình cao lớn, tựa lan can mà đứng, phóng tầm mắt ra xa, nhìn cây ngô đồng phía xa. Bên cạnh là một đạo sĩ trung niên, tay cầm trúc tía trượng, lưng đeo bầu hồ lô rượu lớn, mặc đạo bào vàng, chân đi giày cỏ, đeo kiếm, cầm phất trần. Kỳ thực sư đồ và vị đạo sĩ trung niên này, nếu xét theo thời điểm hiện tại, cả hai đều là người của quá khứ, đang nhìn chuyện của tương lai. Đạo sĩ cười hỏi, đi du ngoạn, thấy thế nào? Sư đồ tự diễu, chẳng ra sao, rất không ra gì, bị lũ trẻ con lừa ta già yếu. Sư đồ nhìn một lát, rồi nói, Thuần Dương đạo hữu, ngươi giúp ta tính một quẻ. Đạo sĩ cười gật đầu, Chí Thánh Tiên Sư đã lên tiếng, Lữ Nham không dám chối từ. Sư đồ trêu ghẹo, Lữ Nham gì chứ, phải là Lữ Tổ kính ngưỡng từ lâu mới đúng. Lữ Nham giở khóc giở cười, bấm đốt ngón tay tính toán, vẻ mặt ngưng trọng nói, mau mau đáp xuống đất, xem thử. Thầy đồ khẽ ừ một tiếng, xem quẻ thứ năm, gật đầu, phẩy tay áo, nói, tính lại. Trước đó Lữ Nham xem hào tử, nói rằng thiên địa vận chuyển, âm thịnh dương suy, đại đạo suy vi, vạn vật khó khăn. Hay nói đúng hơn, trong mọi sự biến hóa, nên xem xét thời thế. Quân tử nên tĩnh không nên động, tạm thời mặc kệ gió táp mưa xa. Lữ Nham sau một lát, lại nói, cửu ngũ, xem ta sinh, quân tử vô cữu. Thầy đồ cười, tốt lắm, tự lực cánh sinh, trời cao tương trợ. Lữ Nham muốn nói lại thôi, thôi vậy, ngài là Chí Thánh Tiên Sư, tại hạo nhiên thiên hạ, đương nhiên ngài nói là đúng. Thầy đồ chắp tay sau lưng, mỉm cười, chớ nên cho rằng ta làm gì, làm sao có thể. Chí Thánh Tiên Sư đột nhiên tặc lưỡi, nói, ôi chao, bỗng nhiên cảm thấy trăng đêm nay, vốn không dính thiên độc, tự mình vận hành. Lữ Nham cười gật đầu. Thầy đồ không khỏi cảm khái đôi câu, vị Chí Thánh Tiên Sư của hạo nhiên thiên hạ này, nhắc đến mấy cái tên, trong đó Dư Khách là tên của lễ thánh. Còn Khấu Danh là tên thật của đại trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh. Câu sau, thật không biết nhân gian có mấy người lập giáo xưng tổ, có mấy người tự xưng vô địch. Câu trước, nếu như không có Trần Thanh Đô, Dư Khách, Khấu Danh, Trần Bình An. Trần Bình An vốn định đi thẳng đến Linh Nguyên Công Thủy Phủ, nhưng lại tạm đổi ý, chuyển hướng nơi khác. Tâm niệm vừa động, liền vượt qua khoảng cách sông núi. Một thân áo xanh xuất hiện dưới gốc cây ngô đồng trong kinh thành Đại Nguyên Vương Triều. Ngẩng đầu nhìn xa xăm. Trần Bình An lại bước thêm một bước, liền tới hoàng cung chỉ có hai màu đen trắng, tựa như một vị ngoại nhân, ung dung tự tại. Đại Nguyên Vương triều này lấy Thủy Đức lập quốc. Lần trước Trần Bình An tại Vân Tiêu Cung của Sùng Huyền Thự, cùng Lô Thị Hoàng đế gặp mặt bàn chuyện làm ăn. Lúc ấy hoàng đế chỉ mang theo một vị thiếu niên hoàng tử tên là Lô Quân, nay đã là Thái tử Điện Hạ. Trần Bình An ngoài việc tặng hoàng tử Lô Quân, một bức tiên sinh tự tay viết bảng chữ mẫu, còn tặng thiếu niên một quyển quyền phổ viết tay. Chính là Hám Sơn Quyền của Cố Hữu, chỉ cảnh vũ phu của Đại Triện Vương Triều. Còn về tư chất tu hành, tập võ của Lô Quân, kỳ thực đều rất bình thường. Lúc trước Trần Bình An cũng thẳng thắn nói rõ tình hình, không hề khách sáo qua loa. Kết quả cuối cùng duyên trời run rủi, hai bên lại trở thành thầy trò không ký danh. Trời chưa sáng, còn một khoảng thời gian nữa mới đến giờ tảo chiều, hoàng đế Lô Ương đã sớm tỉnh giấc, khó mà ngủ lại. Dứt khoát sai hoạn quan thắp đèn, ngồi xếp bằng trên giường gạch trong một gian buồng lò sưởi nhỏ, đang phê duyệt tấu chương. Vừa vuốt mi tâm, buồng lò sưởi trải địa long, dù là thời tiết rét đậm, vẫn ấm áp như xuân. Chỉ là đôi khi hoàng đế bệ hạ sẽ hạ lệnh, khiến nội cung dừng đốt than, nói là đông lạnh một chút, chịu đựng gân cốt, ngược lại có thể cường thân kiện thể. Trái lại các hoàng tử Lô thị đọc sách tại Văn Anh Điện, trừ phi gặp trời đông giá rét thấu xương mấy chục năm mới có một lần, mới được cho lò sưởi tay, bằng không thì phải vừa lớn tiếng đọc sách vừa lén dậm chân run rẩy. Kiên cố mão vào thân ra, học bài mà thôi, nói vất vả thì không hẳn, nhưng không thoải mái là thật, chỉ là bất giác, cũng có chút mệt mỏi. Lô Ương mơ màng nghe thấy tiếng đập cửa, vô thức nói, vào đi. Ngoài ngưỡng cửa buồng lò sưởi, một thân áo xanh, mỉm cười nói, bệ hạ. Mạo muội đến đây, mong rằng rộng lòng tha thứ. Lô Ương mở to mắt, nhìn về phía người áo xanh ngoài cửa, có một lát thất thần, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Xuống giường, tùy tiện xỏ giày, cũng không thèm mang cho ngay ngắn, bước nhanh về phía cửa, cười lớn nói, thì ra là Trần tiên sinh đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Trần Bình An đứng tại chỗ, chắp tay ôm quyền, xin lỗi nói, việc xảy ra đột ngột, không có cách nào thông báo gác cổng, cam đoan chỉ lần này mà thôi. Kỳ nhân đều có dị sự, Trần tiên sinh là đắc đạo chi nhân, hà tất câu nệ những lễ nghi phiền phức này. Lô Ương đưa tay nắm lấy cánh tay áo xanh của khách, cười nói, ta ngược lại hy vọng Trần tiên sinh có thể thường xuyên đến đây làm khách. Đi, chúng ta vào trong phòng ngồi trò chuyện. Trần Bình An bước qua ngưỡng cửa, Lô Ương liền buông tay, hai bên chia nhau ngồi một bên giường ấm. Lô Ương mặc kệ những tấu chương bày trên bàn, không hề kiêng dè. Lô Ương nghe Trần Bình An giải thích ngắn gọn, biết được chân tướng, ngạc nhiên muôn phần, nhịn không được cảm thán, không thể tưởng tượng nổi, kỳ quái thay. Vị hoàng đế Lô thị nổi danh hùng tài vĩ lược của một châu, không chút do dự nói, kỳ thực Trần tiên sinh căn bản không cần đến kinh thành, đi chuyến này, dễ làm chậm trễ chính sự. Trần Bình An cười nói, Sùng Huyền Thự dù địa vị cao cả, vẫn là một trong những cơ cấu trực thuộc triều đình Đại Nguyên. Vân Tiêu Cung Dương Thiên Quân dù đức cao vọng trọng, Dương Thị đệ tử dù đại công vô tư, cuối cùng cũng là thần dân của Đại Nguyên Vương Triều. Lô Ương cười ha hả, mười phần chân tình, từ đầu tới cuối, không hề liếc nhìn về phía cửa. Lời hữu ích, đương nhiên là lời hữu ích, cũng chỉ là lời hữu ích dễ nghe. Không chỉ có vậy, đây chính là thái độ rõ ràng của vị ẩn quan trẻ tuổi đối với mối quan hệ giữa Hoàng thất Đại Nguyên và Sùng Huyền Thự, thần tiên trên núi và đế vương dưới núi. Tựa như một bên quản trời một bên quản đất, quan hệ phức tạp, vừa có vinh hoa cùng hưởng, họa phúc cùng chia, ngầm hiểu lẫn nhau, cũng không thiếu khập khiễng, bằng mặt mà không bằng lòng, thậm chí là tính toán lẫn nhau, đi ngược lại, coi nhau là kẻ thù. Quân vương nhà mình thật tốt phúc khí, may mắn gặp thời, không uổng công nhận vị sư phụ dạy quyền này. Vị Trần tiên sinh thân phận trùng điệp này, khuỷu tay lúc nào cũng hướng vào trong, cùng là ẩn quan của kiếm khí trường thành, khắc chữ hay không, lại có khác biệt một trời một vực. Lần trước hai bên gặp mặt nghị sự tại Vân Tiêu Cung, Trần Bình An còn chưa đi xa man hoang thiên hạ, cũng chưa khắc chữ lên tường. Lô Ương cười hỏi, tranh thủ lúc còn nửa canh giờ nữa mới đến giờ triều hội, ta có thể cùng tiên sinh đồng hành đến Vân Tiêu Cung của Sùng Huyền Thự chăng? Chẳng qua không phải là dò xét, càng không phải là không tin tưởng đối phương. Lô Ương thân là quân chủ một nước, ngôi cửu ngũ chí tôn. Thế nhưng đối với cái loại cảnh giới đằng vân giá vũ kia, vẫn có vài phần hướng về. Trần Bình An gật đầu cười nói, thất lễ. Đợi đến khi vị ẩn quan trẻ tuổi nói xong, Lô Ương rất nhanh liền có chút thất vọng, bởi vì bản thân tựa như chỉ trong nháy mắt, đã đổi một nơi khác, đúng là địa điểm gặp mặt lần trước, chính mình căn bản không có được cái loại cảm giác thần tiên đằng vân giá vũ, cưỡi gió mà đi, cùng với cảm giác bồng bềnh phiêu giật như trong dự đoán, hoàn toàn không có. Trần Bình An cùng Lô Ương đứng sóng vai, rất nhanh liền có một vị lão chân nhân hiện thân đi tới Sùng Huyền Thự bên này, đúng là quốc sư Dương Thanh Khủng. Lão chân nhân tay nâng ngọc phất trần, trên đó có khắc hai chữ phong thần. Trần Bình An coi như là quen việc dễ làm, cùng vị đạo môn thiên quân này tạ lỗi, Dương Thanh Khủng mỉm cười nói, không sao, bần đạo coi như là thần du một phen vậy. Dương Thanh Khủng cùng hoàng đế bệ hạ là một cái đạo môn thủ ấn, gặp qua bệ hạ, Lô Ương chắp tay sau lưng, cùng quốc sư gật đầu thăm hỏi, thản nhiên cười nói, quả nhân chỉ là đến xem náo nhiệt thôi, quốc sư cứ coi như quả nhân không tồn tại là được. Nếu như nói Sùng Huyền Thự là cơ cấu quan trường do triều đình Đại Nguyên thiết lập, thì Vân Tiêu Cung cùng Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ cũng giống vậy, đều là con cháu tông môn. Mặc dù triều đình Đại Nguyên có đặt nha thự đạo môn ở nơi này, nhưng kỳ thật chỉ là vật trang trí, dù sao đạo quan lớn nhỏ, hoặc là họ Dương, hoặc là được trao độ điệp tại Vân Tiêu Cung. Đạo nhân Vân Tiêu Cung tuy không phải thủy thần, thế nhưng vị Dương quốc sư này, đạo khí và thủy vận đều nặng, huống chi vị ti đồ kích đãng từ miếu thờ, là nơi dòng sông lớn đổ ra biển, không thể đưa thân vào chốn công hầu kia, đang ở ngay phụ cận. Ba người từng người ngồi xuống ghế đá dưới cây, kỳ thật chính là vị trí lần trước, nghe qua Trần Bình An nói về cọc mua bán kia, Dương Thanh Khủng đột nhiên cười nói, chỉ riêng phần công đức đưa tới tận cửa này, nếu bần đạo trong lòng còn có nửa điểm khúc mắc, thì thật là tu hành chưa đủ mà lòng người cũng chưa đủ rồi. Trần Bình An trong lòng đại định, không uổng công chuyến này, chỉ là không thể sau khi bàn chuyện mua bán xong liền vỗ mông rời đi, nên chủ động cùng Lão Thiên Quân hàn huyên về tình hình gần đây, của hai huynh đệ Dương Ngưng Chân và Dương Ngưng Tính ở Ngũ Thải Thiên Hạ. Chẳng qua không nói gì đến cuộc gặp gỡ giữa mình và vị Mộc Mậu huynh kia, chỉ nói mình là ở Phi Thăng Thành hành cung nghỉ mát nghe được tin đồn. Dương Thanh Khủng ban đầu nghe được hai huynh đệ, một người liên tiếp phá cảnh, một người cùng Nguyên Thanh Thục của Thiên Ngung Động Thiên đã trở thành bạn tốt, Lão Thiên Quân thủy chung thần sắc như thường, chỉ là đợi đến khi vị ẩn quan trẻ tuổi nhìn như, thuận miệng nói chút chuyện về Thanh Thần Vương triều của Thanh Minh Thiên Hạ, cùng với vị nhã tương Diêu Thanh kia, Dương Thanh Khủng liếc nhìn vị kiếm tiên áo xanh, mỉm cười, khẽ gật đầu. Dương Thanh Khủng đột nhiên nói ra, hậu giác đối với Trần tiên sinh ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay mượn cơ hội này, gặp mặt một phen. Trần Bình An chỉ cho là lão chân nhân khách sáo một câu, gật đầu nói, đương nhiên có thể. Dương Thanh Khủng cười cười, nhẹ nhàng ném phất trần, liền có một vị đạo sĩ dung mạo thanh niên, giống như bị giam cầm đến tận đây. Người này sau khi hiện thân ở nơi đây, hắn nhìn quanh bốn phía, một viên đạo tâm, tĩnh lặng như giếng nước, rất nhanh liền hướng ba người làm một cái đạo môn thủ ấn. Bái kiến bệ hạ, gặp qua tổ sư, ẩn quan. Dương Hậu Giác, Ngọc Phác Cảnh, đạo hiệu Đoàn Nê, tại Bắc Câu Lô Châu, thậm chí là toàn bộ Hạo Nhiên Thiên Hạ, đều coi là một tu sĩ thượng ngũ cảnh cực kỳ trẻ tuổi. Tuy rằng mang danh hiệu quốc sư, thiên quân, còn là của Dương Thanh Khủng. Nhưng trên thực tế, vô luận là Sùng Huyền Thự của Triều Đình Đại Nguyên, hay là Vân Tiêu Cung của Dương Thị, việc triều chính và việc nhà, đều do Dương Hậu Giác một tay lo liệu. Ngoài ra Dương Hậu Giác đã là trưởng bối của đôi huynh đệ kia. Càng là nửa sư phụ truyền đạo của bọn họ, trước kia Trần Bình An giúp Thải Tước Phủ tìm được ba vị ký danh khách khanh, lai lịch đều rất lớn. Ngoại trừ Viên Linh Điện ở Bát Địa Phong Chỉ Huyền Phong, cùng với Nguyên Anh Kiếm Tu Vinh Sướng, đại đệ tử của Ly Thải, vị thứ ba, chính là người quản sự Sùng Huyền Thự, Dương Hậu Giác. Về sau Trần Bình An nghe nói là Lô Thị Hoàng đế tự mình tiến cử người này, hơn nữa Dương Hậu Giác không chút do dự liền đáp ứng. Đây thật ra là một chuyện không hợp lẽ thường, ngoại trừ một người tạm thời còn đứng là Dương Hậu Giác. Ba người đang ngồi, đều là người từng trải. Chỉ là giữa ẩn quan trẻ tuổi và lão quốc sư nọ, thoáng chốc lại có một sự dừng lại vi diệu. Lô Thị Hoàng đế trong nháy mắt liền suy nghĩ minh bạch các mấu chốt trong đó. Hẳn là Trần Bình An cần chút thời gian hòa hoãn, để xác định xem Lão Thiên Quân có thể tự mình gọi Dương Hậu Giác tới hay không, hay là cần y ra tay thay. Mà Dương Thanh Khủng liền thuận thế thi triển một tay thần thông tiên nhân xuất thần nhập hóa, ngay tại trong thiên địa mộng cảnh của Trần Bình An này. Trực tiếp đem Dương Hậu Giác từ ngoài thiên địa chuyển rời tới đây. Dương Hậu Giác sau khi ngồi xuống, vừa vặn ngồi đối diện Trần Bình An, thần sắc chân thành, mỉm cười nói, lần trước bần đạo trùng hợp có việc, bỏ lỡ. Kỳ thật muốn gặp ẩn quan một mặt đã nhiều năm, hôm nay được toại nguyện, thật là may mắn. Dương Thanh Khủng cùng vị vãn bối được gia tộc ký thác kỳ vọng này, đại khái đã từng nói qua nguyên do. Dương Hậu Giác khẽ gật đầu, sau đó Lão Thiên Quân cười trêu ghẹo nói, kỳ thật bây giờ Sùng Huyền Thự còn có hai vị khách quý. Cũng giống như Hậu Giác, đối với Trần Tiên Sinh cũng là tâm thần hướng tới. Không biết Trần Tiên Sinh có từng nghe nói Cao Hoang Đỉnh. Trần Bình An thần sắc nghiêm túc, trầm giọng nói, Cao Tông Sư đại danh, như sấm bên tai. Hơn nữa nơi cao nhất quần Ngọc Sơn của Cao Sư Huynh, tuy không phải kiếm đạo tông môn, nhưng từ ngàn năm nay, vẫn là khách quen của kiếm khí trường thành. Theo như Bắc Câu Lô Châu thấy, sau khi Cố Hữu chết, hôm nay Bắc Câu Lô Châu cũng chỉ còn lại có ba vị chỉ cảnh vũ phu, lão thất phu không kiêng nể gì vương phó tố. Sau khi rời núi trở về, lập được không ít chiến công, khôi phục tự do, sẽ không cần hàng năm đến chỗ thiên quân tạ thực kia đúng hạn điểm danh, mà khách khanh sư tử Phong Lý Nhị là một vị đại tông sư đột nhiên xuất hiện, ngoài ra chính là Cao Hoang Đình tuổi chừng trăm tuổi, lúc còn ở Viễn Du Cảnh, Cao Hoang Đình liền từng lấy thân phận thuần túy vũ phu, làm cung phụng cao cấp cho một tòa tông môn phương Bắc quần Ngọc Sơn. Sự thật chứng minh, lão tổ quần Ngọc Sơn có ánh mắt vô cùng tốt, vị vũ phu trẻ tuổi này. Sau đó phá cảnh không tính quá nhanh, nhưng mà lên cao đường, đi được cực kỳ ổn định, cuối cùng đã trở thành một vị chỉ cảnh vũ phu, hơn nữa có hy vọng đặt chân quy chân tầng 1, mà thê tử của Cao Hoang Đình, đạo lữ trên núi, là một vị nữ tử kiếm tiên mới đặt chân Ngọc Phác Cảnh không được vài năm, tên là Trịnh Nguyên Chỉ, đạo hiệu Thanh La, cuối cùng Cao Hoang Đình liền từ cung phụng cao cấp, lại biến thành con rể quần Ngọc Sơn. đương đại tông chủ Quần Ngọc Sơn Tiêu Sơ, là sư huynh của Trịnh Nguyên Chỉ, là một vị tu sĩ tiên nhân cảnh, tuy không phải kiếm tu, lại xuất lĩnh hơn 30 người trong tông môn, năm đó cùng Thái Huy Kiếm Tông Hàn Hoài Tử, cùng nhau vượt châu xuôi nam, đến kiếm khí trưởng thành, bởi vì ra tay quá nặng, rời thành quá xa, bản thân bị trọng thương, suýt chút nữa ngã cảnh. Đám người Quần Ngọc Sơn kia không ngoại lệ đều là tu sĩ đích truyền của tổ sư Đường, càng là thương vong vô cùng nghiêm trọng. Chẳng qua đồn đại quan hệ giữa Trịnh Nguyên Chỉ và Ly Thải không tính hòa hợp, đơn giản là do một tên đầu sỏ họ Khương gây nên, đã từng đắc tội Trịnh Nguyên Chỉ thảm rồi, mà tên Khương tặc nổi danh lừng lẫy ở Bắc Câu Lô Châu này, hôm nay vừa lúc là cung phụng cao cấp của Lạc Phách Sơn nhà mình, một khoản sổ sách lung tung. Nói chuyện phía một lát, Dương Hậu Giác đột nhiên đứng lên, lui về phía sau ba bước, lần nữa cùng Trần Bình An đánh một cái chắp tay đạo môn, đúng là rung giọng nói, cảm tạ Trần tiên sinh, năm đó ở trong Quỷ Vực Cốc, vì bần đạo giải quyết xong một mối thúc duyên hồng trần đời trước, kiếp này Dương Hậu Giác, năm đó Lũng Sơn Quốc cố nhân, vì chính mình, cũng vì nàng, từ đáy lòng tạ ơn Trần tiên sinh. Chẳng những là Lô Ương nghe không hiểu ra sao, kỳ thật ngay cả bản thân Trần Bình An, ngay từ đầu cũng là vẻ mặt mờ mịt, chỉ là nghe được Dương Hậu Giác tự xưng Lũng Sơn Quốc cố nhân, mới bừng tỉnh đại ngộ. Đứng lên, do dự một chút, Trần Bình An vẫn là giữ vững tâm tính, đáp lại Dương Hậu Giác một cái chắp tay đạo môn, nhẹ giọng nói, nước chảy bèo trôi, hữu duyên gặp lại. Lão Thiên Quân khẽ thở dài một tiếng, chẳng qua trên trán, vẫn là thần sắc nhẹ nhõm chiếm phần nhiều. Nguyên lai năm đó, Trần Bình An cùng vị hảo nhân huynh kia, đã từng cùng nhau du lịch đến một chỗ mật thất hang đá, bên trong có hai bộ bạch cốt, một vị là nữ tu Phượng Minh Phong của Thanh Đức Tông, một vị là quân chủ Lũng Sơn Quốc, trước kia đã từng là một trong những mầm tu đạo một tiếng mở trống Tích Kim Phi, 30 tiên vật liệu trên núi xanh thẳm của Thanh Đức Tông, chỉ là về sau quốc nạn đến, người này không thể không bỏ dở nửa chừng, vứt bỏ tu hành, xuống núi trở lại, kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước. Nói như vậy, Dương Hậu Giác nguyện ý làm khách khanh nho nhỏ cho thải tước phủ, liền nước chảy thành sông rồi. Cũng khó trách vị hảo nhân huynh kia, lại đi hướng phủ đệ của vị tị thử nương nương ở Bắc Lạc Sơn, hơn nữa lại sẽ vừa đúng tìm được chính hiệu mật thất kia. Đem Lô Thị Hoàng đế đưa về ngự thư phòng kinh thành, sau đó Trần Bình An liền đi một chuyến Diêu Duệ Hà Tử Miếu, lần nữa gặp được vị hà bá tên là Tiết Nguyên Thịnh kia, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lần thứ nhất du lịch Bắc Câu Lô Châu, sau khi Trần Bình An rời khỏi Bích Họa Thành, chính là vị hà bá thích làm lái đò chống thuyền này, chở y một đoạn đường. Tiết Nguyên Thịnh vẫn như cũ, một lão nhân da rẻ ngăm đen, tựa như lão nông tuổi tác đã cao, quanh năm mặt hướng đất vàng lưng quay lên trời. Chỉ có điều lúc ấy Trần Bình An, thì là đội nón rộng vành treo bầu rượu, đi thuyền qua sông. Sau khi xác nhận thân phận của Trần Bình An, lão hà bá lấy làm kỳ lạ, lắc đầu nói, không dám tin. Từ miếu nhỏ bé của lão lại từng được một vị ẩn quan đại nhân ghé qua dâng hương. Năm đó, Tiết Nguyên Thịnh còn lầm tưởng mình đụng phải một kẻ ngốc không dành thế sự. Vậy mà lại để vuột mất một mối phúc duyên lớn lao như vậy, tựa như kẽ tay để lọt, cuối cùng lại lỡ mất cơ duyên tốt khi một vị thần nữ cưỡi hươu của thành Bích Họa nhận chủ. Tiết Nguyên Thịnh cùng vị kiếm tiên áo xanh kia, rời khỏi từ miếu, cùng nhau tản bộ đến bờ sông. Thật khó tưởng tượng, lão nhân có kim thân không thua gì chính thần sông nước này. Đến nay vẫn là một hà bá dâm từ không có triều đình sắc phong. Tiết Nguyên Thịnh chỉ một chỗ bên bờ sông, cười nói, năm đó Bùi tiểu cô nương kia, chính là ở chỗ này đột phá cảnh giới, khí tượng to lớn đến dọa người. Thật vậy, mới có mấy năm, hôm nay đã được gọi một tiếng Bùi đại tông sư rồi. Sau khi xem lễ ở núi Lạc Phách trận chính Dương Sơn, chuyện này liền trở thành một đề tài không nhỏ trên bàn rượu của Tiết Nguyên Thịnh, cùng đám bạn chí cốt. Lão phu từng đứng không vững ở bờ sông, tiếp một quyền phá cảnh của vị Bùi đại tông sư kia. Hai bên sau đó coi như là trên giang hồ không đánh không quen biết đi, lão phu vì nàng chống thuyền qua sông, nói chuyện rất hợp ý, Trần Bình An cười gật đầu, cơ duyên phá cảnh của Bùi Tiền khi đó, nằm ở chỗ đạo lý trong lòng nàng và đạo lý trên đời một trận giao tranh. Trần Bình An đã từng tỉ mỉ hỏi Lý Hòe, cùng Bùi Tiền du lịch, lớn nhỏ sự tình trên đoạn đường sông núi kia. Tiểu cô nương trưởng thành, biến thành thiếu nữ, rồi lại biến thành nữ tử trẻ tuổi, nên cất giấu chút tâm sự. Cho dù là Trần Bình An, sư phụ của nàng, cũng không tiện hỏi quá nhiều. Tiết Nguyên Thịnh quen thói ngồi xổm xuống, xoa xoa bùn đất, cười hắc hắc nói, năm đó rốt cuộc ngươi nghĩ như thế nào, người khác cầu còn không được phúc duyên, ngươi lại tránh không kịp. Ban đầu ta còn lầm tưởng tiểu tử ngươi là người gỗ không hiểu phong tình, hoặc là kẻ đần độn không có nếp nhăn, nếu không thật sự là chuyện không thể nói thông. Bây giờ nghĩ lại, một người có thể trở thành kiếm tiên, lên làm ẩn quan, sao có thể ngốc? Vậy năm đó nhất định là giả ngu rồi. Trần Bình An tùy ý ngồi bên bờ, gật đầu nói, lúc đó ta đúng là giả ngu, chẳng qua chỉ sợ là cũng thật sự sợ hãi. Tiết Nguyên Thịnh cười nói, vị thần nữ cưỡi hươu kia, rất thanh cao, chỉ có nàng không vừa mắt người. Kết quả không biết từ đâu nhảy ra một kẻ tha hương. Năm đó nàng đã bị ngươi chọc giận gần chết, nếu nghe thấy loại lời khốn nạn này, chắc chắn sẽ bị ngươi tức chết thêm lần nữa. Trần Bình An cười nói, mỗi người mỗi sở thích, không có phân chia cao thấp. Lão Hà Bá khó tránh khỏi oán thầm một phen, kỳ quái thay, dường như bên cạnh vị kiếm tiên trẻ tuổi này, năm đó đi ngang qua một chuyến, tám vị thần nữ tô màu của thành Bích Họa, Xuân Quan, Bảo Cái, Linh Chi, Trường Cao, Tiên Trượng, Kỵ Lộc, Hành Vũ, Quải Nghiễn, liền toàn bộ biến thành tranh thủy mặc. Đương nhiên năm vị phía trước, đã sớm rời khỏi thành Bích Họa, sống chết ra sao, đều có tạo hóa riêng. Chẳng qua vị ẩn quan đại nhân này, có thể coi là một vị thu quan mặc kệ sống chết hay không. Trần Bình An móc ra hồ lô dưỡng kiếm kia, uống một ngụm rượu, đây là thứ rượu thật đến không thể thật hơn. Năm đó ba bức bích họa tô màu còn sống, thần nữ cưỡi hươu. Năm đó nàng bị một người tha hương trẻ tuổi nào đó làm tổn thương xuyên tim, chỉ là nhân duyên tế hội, chuyển sang đầu quân cho tông chủ Thanh Lương Tông Hạ Tiểu Lương, người có đạo tâm tương hợp, mà vị thần nữ đi vũ tinh thông đánh cờ kia, tên là Sách Thủy, cùng tu sĩ trẻ tuổi cầm trong tay lệnh bài bằng ngọc cổ xưa. Quỳ xuống dập đầu đến mức lộ cả xương chán, đã có một ước hẹn 60 năm, sau đó nàng mới có thể đi tìm Lý Liễu thỉnh tội. Còn vị thần nữ Quải Nghiễn kia, đã theo chủ nhân đi Lưu Hà Châu, trước khi rời khỏi Hải Cốt Than, đã đến Quỷ Vực Cốc một chuyến, nàng đem bỏ túi lôi trì của Tích Tiêu Sơn này vào trong túi, mà chủ nhân nàng nhận định, chính là thành chủ Dung Mạo Thành trên Dạ Hàng Thuyền, Thiệu Bảo Quyển. Mỗi khi nghĩ đến sự kiện kia, Trần Bình An lại tức đến không chịu nổi. Lão tử năm đó có bản lĩnh đào được mấy cái giai điện của Tích Tiêu Sơn, thì đã sao, nào có tranh giành đại đạo gì với ngươi? Đại đạo nhà ngươi, chẳng lẽ lại là con đường nhỏ đầu ruộng hay sao? Mà cho dù có là đường nhỏ đầu ruộng đi nữa, đôi bên cứ tùy tiện nghiêng mình một chút, lách qua nhau là được, mạnh ai nấy đi thôi. Tiết Nguyên Thịnh tò mò hỏi, chuyện này là ở trong mộng cảnh của ẩn quan đại nhân sao? Trần Bình An gật đầu. Tiết Nguyên Thịnh không khỏi cảm thán, thế này cũng được sao? Thật sự là tu đạo đại thành rồi. Lâu ngày không gặp, thật khiến người ta phải lo mắt mà nhìn. Chỉ là chút kỹ xảo mà thôi. Mấy người đọc sách các ngươi nói chuyện, lúc nào cũng cẩn thận chặt chẽ. Cũng chỉ đáng giá 8 tiền bạc thôi. Tiết Nguyên Thịnh ngẩn ra, lập tức cười ha hả, nói đi, lần này tìm ta có chuyện gì? Sau khi nhận được câu trả lời của Trần Bình An, Tiết Nguyên Thịnh cau mày nói, có ý đồ gì? Đáng giá sao? Trần Bình An lắc đầu, loại vấn đề này, ai hỏi cũng được, duy chỉ có Tiết Phu Tử hỏi là thừa. Nếu chỉ đồ cái đáng, kim thân của Hà Bá Tiết Nguyên Thịnh hôm nay, ít nhất cũng phải cao hơn 5 thành. Nếu được như vậy, hôm nay sông lớn đổ ra biển, phong chính, Tiết Nguyên Thịnh coi như được bổ nhiệm làm khinh miếu thủy chính, cũng là dư xài. Tiết Nguyên Thịnh đưa hai tay lên, hung hăng vuốt mặt, gật đầu nói, cứ quyết định như vậy đi, tâm thành một nén nhang mà thôi, coi như bái cái việc không đáng trong lòng ta là được rồi. Hai bên bàn chuyện chính sự, đều là người thẳng thắn, kỳ thực cũng chỉ có mấy câu. Ngược lại, khi nhắc đến Bùi Tiền, lập tức mở ra hộp thoại, một người nguyện ý nói nhiều, một người thích nghe, không nỡ dứt. Tiết Nguyên Thịnh nói thế nào cũng không thể đem cô nương tham tiền năm đó, cùng với Trịnh ném tiền và Bùi Tiền sau này, liên hệ lại với nhau. Chỉ nói năm đó, thiếu nữ dọn ra một bộ gia hỏa đầy đủ, dùng cân tiểu ly kia cân bạc, lại dùng kéo nhỏ tỉ mỉ cắt bạc vụn ra thành 8 tiền, ngoại trừ cái cân tiểu ly bằng trúc xanh, còn có một đống quả cân lớn. Trong đó hai cái, phân biệt khắc chữ không bồi thường tiền, chỉ cho phép kiếm tiền. Khó trách sau này nàng lại có tên hiệu là Trịnh Tiễn, hành tẩu giang hồ. Sau khi xin lỗi Tiết Nguyên Thịnh, nàng còn ảo não muôn phần, nói mình luyện quyền luyện được cái rắm, luyện cái đích gì. Lúc ấy còn có một thư sinh trẻ tuổi mặc nho sam, người rất tốt, bất quá nói thật, nhìn qua chính là kẻ đọc sách không được thông suốt cho lắm. Đối với đánh giá này của Tiết Nguyên Thịnh về Lý Hòe, Trần Bình An chỉ có thể không phản bác được. Trần Bình An thu hồ lô dưỡng kiếm vào tay áo, hỏi, Tiết Hà Bá có nguyện ý làm Hà Bá được triều đình phong chính hay không? Nếu Tiết Nguyên Thịnh đáp ứng việc này, rất nhanh sẽ có một vị diêu duệ hà trải qua quốc gia, lễ bộ thượng thư, cầm trong tay một phong hoàng đế kim sắc, chạy đến nơi đây chủ trì nghi thức phong chính của triều đình, sau đó, đồng thời cũng sẽ có một vị phó sơn trưởng của Ngư Phù Thư Viện trình diện. Đây cũng là nguyên nhân tại sao lúc trước Trần Bình An lại thay đổi lộ tuyến, cần đại nguyên hoàng đế Lô Ương và Sùng Huyền Thự giúp đỡ Bắc Cầu dắt mối. Việc triều đình phong chính thần cho núi sông là việc tiêu hao khí vận của quốc gia. Mà Tiết Nguyên Thịnh vốn nổi danh là kẻ không màng hương hỏa, thế nên ai nấy đều tôn kính vị diêu duệ Hà Hà Bá này. Tuy nhiên, các sông lớn chảy qua lãnh thổ triều đình đều không dám chủ động tìm đến Tiết Nguyên Thịnh, sợ rằng thu không đủ chi, liên lụy đến vận thế quốc gia. Chẳng qua, Trần Bình An đã có biện pháp, san bằng khoản sổ sách này, sau đó chắc chắn sẽ không bạc đãi triều đình. Tiết Nguyên Thịnh thần sắc cổ quái, cười nói, cứ nhất định đẩy ta đây tòa dâm từ lên vị trí đó, Trần Sơn chủ rốt cuộc cầu điều gì? Là định tìm ta kết hội làm ăn, giống như Phi Ma Tông cùng Xuân Lộ Phố. Hy vọng ta đây vị Tân Hà Bá, chiếu cố vài phần chuyện vận chuyển đường sông, sau đó cùng nhau kiếm tiền chia chác, ngươi tài nguyên dồi dào, ta hương hỏa thịnh vượng. Trần Bình An cười đáp, Tiết Hà Bá nghĩ nhiều rồi. Tiết Nguyên Thịnh trêu ghẹo, sao, chẳng lẽ ngươi còn muốn cầu ta? Trần Bình An nhịn cười, vậy coi như ta cầu ngươi. Tiết Nguyên Thịnh nghi hoặc, đường đường kiếm tiên, tông chủ một phái, mặt mũi lại không đáng giá đến thế sao? Trần Bình An đáp, tuy nói không quá đáng giá, nhưng tốt xấu cũng đáng ít tiền, chỉ là Tiết tiên sinh gánh vác nổi. Tiết Nguyên Thịnh lắc đầu, vẫn kiên trì ý mình, nếu so với chính thần sông lớn kia, ta đã sớm làm rồi. Ta không thích, trói buộc quá nhiều, không bằng tự tại như bây giờ. Đều nói bà con xa không bằng láng giềng gần, quả không sai. Tiền nhiệm tông chủ Phi Ma Tông, Trúc Tuyền, là một sơn bà nương rất hào sảng, từng tìm đến mình hai lần, lý do thoái thác cũng gần giống nhau. Lão Tiết à, làm cái Hà Bá nho nhỏ, ngươi không chê mất mặt à? Cho lão nương một câu chắc chắn, ta giúp ngươi lo liệu việc này, đảm bảo từng nhà từng hộ gõ cửa đến, tương lai ven bờ Diêu Duệ Hà, không có 7-8 tòa từ miếu mọc lên, thì coi như ta, Trúc Tuyền, không có mặt mũi, thế nào? Chỉ là Tiết Nguyên Thịnh cũng không gật đầu. Tiết Nguyên Thịnh quay đầu nói, làm phiền Trần Sơn chủ cho một câu chắc chắn, bằng không coi như hôm nay ta cự tuyệt việc này, về sau cũng sẽ canh cánh trong lòng, lo lắng không yên. Thiên hạ kiếm tu không dễ nói chuyện, những vị tổ sư trên núi ở Bắc Câu Lô Châu rõ nhất điều này. Trần Bình An khoát tay cười nói, Tiết Hà Bá ngàn vạn đừng nghĩ nhiều, không đáp ứng thì thôi, ta chỉ là nhất thời này lòng tham, thuận miệng nói vậy. Tiết Nguyên Thịnh giận nói, ta tin ngươi cái búa, đưa ra chút thành ý đi. Trần Bình An suy nghĩ một chút, cho ra đáp án trong lòng, ta tuy tuổi không lớn, nhưng đời này cũng coi như đi qua nhiều nơi, gặp gỡ người từng trải, không nhiều lắm. Tiết Nguyên Thịnh thở dài, có những lời này của ngươi là được, so với làm chính thần sông lớn thần vị cao cao kia, thoải mái hơn nhiều. Trần Bình An dùng tiếng lòng nói, Tiết Hà Bá, nếu ngươi cứ mãi là Hà Bá của Dâm Tử, có thể sẽ bỏ lỡ một mối cơ duyên không nhỏ. Tiết Nguyên Thịnh thò tay vỗ vai người trẻ tuổi, cười nói, Trần Bình An, hảo ý của ngươi ta xin nhận. Ngươi cứ tiếp tục làm việc đi, bôn ba quan trọng hơn. Trần Bình An gật đầu, Tiết Nguyên Thịnh đứng lên, cười hỏi, bấy nhiêu năm, không dễ dàng gì phải không? Nói đi nói lại, kỳ thật cũng đơn giản là. Trần Bình An hơi dừng lại, chậm rãi nói, người làm việc, sự tình dạy người. Tiết Nguyên Thịnh gật đầu nói toạc ra, chính là đạo lý đó. Trần Bình An tươi cười rạng rỡ, ôm quyền cáo từ. Tiết Nguyên Thịnh lặng lẽ ôm quyền đáp lễ, mãi đến hôm nay, Hà Bá lão mới biết được, hóa ra kiếm khí trường thành và ẩn quan đời cuối lại có mối quan hệ tương hỗ, thành tựu lẫn nhau, không ai phụ ai. Tể độc linh nguyên công phủ. Vào thời điểm tảng sáng, một đám oanh oanh yến yến tạm thời chưa cần đến nha môn điểm danh trực, các nàng ghé vào hành lang nói chuyện phiếm. Bởi vì nơi này không thuộc đại lộ của thủy phủ, vốn không có người ngoài qua lại, nên các nàng không cần quá chú trọng lễ nghi. Thân phận của các nàng, phần lớn là nữ quan nhỏ của Ti Tầm Nguyên và Ti Phân Giới trong thủy phủ. Ti Tầm Nguyên chịu trách nhiệm khám định nguồn gốc các mạch nước lớn nhỏ, bảo vệ những nguồn nước này không bị phàm phu tục tử xâm phạm, phong cấm. Ti Phân Giới thì có chức trách tương tự Khâm Thiên Giám Địa Sư, phân rõ ranh giới, định kỳ dò xét biên giới các sông lớn hồ suối, trông coi cột mốc biên giới. Hai nơi này đều là nha môn thanh thủy đúng nghĩa, quyền hành nhỏ, ít bổng lộc, bình thường cũng ít việc. Những cô gái này không phải là thủy tiên, nữ quỷ cũ của Nam Huân Thủy Điện, thì cũng là thiếu nữ tu sĩ mới vào thủy phủ không lâu, phần lớn vẫn còn ngây thơ, tính tình hoạt bát, chưa bị mài mòn hết sắc sảo, tụ tập một chỗ, líu ríu, rất náo nhiệt. Nếu là đến gần ti tra xét, ti thưởng phạt, những nha thự quyền thế, thì tuyệt đối không thể thấy được cảnh tượng kiều diễm này. Có một thiếu nữ xuất thân hào môn của đại triện Vương Triều, nhịn không được hỏi, theo cách giải nghĩa chữ của Hứa Phu Tử, chữ khinh làm rõ nghĩa là kênh mương nhỏ, vậy cũng chỉ là một cái rãnh nước, sao lại thế này? Một vị nữ quan đến từ ti phân giới của Nam Huân Thủy Điện, gật đầu cười nói, Văn Thánh lão gia cũng có cuốn sách tu thân, trong đó có câu, ghét bỏ nguồn kia. Khai thông dòng chảy nhỏ kia, sông lớn có thể cạn, rõ ràng mạch lạc. Trong mắt Văn Thánh lão gia chúng ta, chữ khinh này nhỏ hơn sông lớn, nghiệm chứng lời của Hứa Phu Tử. Còn việc chữ khinh này làm sao diễn biến thành sông lớn đổ ra biển, ta trước kia từng hầu hạ ở hồ sơ của Thủy Điện, xem nhiều quan thư giã sử, hình như chưa từng có ghi chép. Lại có một vị xuất thân tu đạo từ phường phố, nhút nhát hỏi, sao lại là chúng ta Văn Thánh lão gia? Nàng đương nhiên biết rõ vị thầy đồ khôi phục thần vị văn miếu kia. Chỉ là Văn Thánh không phải người trung thổ sao? Tể độc thủy vực, chia làm hai, vẫn rộng lớn, linh nguyên công phủ quản hạt rất nhiều vương triều, phiên thuộc tiểu quốc, gần 80 cái. Giống như đại triện vương triều lân cận cửa biển tể độc, trước đây ít năm đã hạ chỉ lệnh, tính cả chu thị của đại triện, thêm mười mấy nước phiên thuộc, một hơi cúng tế cho thủy phủ gần 50 vị tu đạo. Ngoài ra còn có một số người theo kiểu quan trường ấm bổ, coi như là đi cửa sau, có thể vào thủy phủ tu hành. Kỳ thật cũng chỉ là một thủ đoạn mạ vàng của đệ tử thế gia hào phiệt, tương đương với việc có được thân phận gia phả thủy phủ sông lớn đổ ra biển. Đám nam nữ này, mặc kệ trong vòng 10 năm có tu đạo thành công hay không, là ở lại làm việc, hay cuối cùng bị điều về quê, đều coi như có một phần tiền đồ. Tựa như lúc này, một thiếu nữ ngồi trên lan can ở rìa hành lang, đang nghiên cứu một tờ thủy phù ngựa giấy. Đó là bùa chú vẽ tay màu vàng, lá bùa làm bằng giấy tiền vàng mã, vẽ hình thần tướng mặc giáp cưỡi ngựa, tương tự phương pháp đi nhanh, xúc địa pháp của thần tiên trên núi, chỉ là dùng bí pháp thủy phù, đi theo con đường thần linh và hương khói. Bởi vì có thêm quá trình tế tự thiêu đốt, mới coi là phù thành, nên tu sĩ bùa chú bình thường không vẽ được. Tấm phù này có tiếng tốt là tiền giấy giáp ngựa thông huyền, vạn dặm gần ngay trước mắt. Tu hành không hay xuân đã về, một tấc thời gian một tấc vàng. Điều này cũng không biết. Nữ quan từng nhậm chức ở hồ sơ của Nam Huân Thủy Điện cũ, hừ một tiếng, năm đó kiếm tu Bắc Câu Lô Châu chúng ta, trùng trùng điệp điệp, dắt tay nhau vượt biển, lên bờ ở ngay Ngai Châu, muốn vấn tội tu sĩ một châu, chính là Văn Thánh Tiên Sinh khuyên bảo, mới không đánh nhau, nhưng mà chúng ta cũng không tay không trở về. Sau đó, Ngai Ngai Châu không còn chữ Bắc, đây là việc văn miếu đều công nhận. Đã qua vạn năm, hạo nhiên cửu châu, đổi tên một chuyện, chỉ có lần này, có thể là việc nhỏ sao. Nói đến đây, nữ quan thần thái sáng láng, cho nên nói, Văn Thánh rõ ràng là hướng về chúng ta, là nửa người nhà của Bắc Câu Lô Châu. Hơn nữa, vị đệ tử đích truyền của Văn Thánh, Tả Hữu Tả Tiên Sinh, Tả Đại Kiếm Tiên, kiếm thuật thiên hạ đệ nhất, Bùi Mân gì đó, đều phải đứng sang một bên. Năm đó, Tả Đại Kiếm Tiên ra biển, đã từng đến đây, Viên Đề Sơn Kiếm Tiên kê nhạc, nhao nhao ngự kiếm đến bờ biển, đều từng lĩnh giáo kiếm thuật của Tả Tiên Sinh. Đương nhiên là thua, nhưng tuy bại mà vinh. Các ngươi nghĩ xem, kiếm tu bình thường, tài năng chưa đủ, cảnh giới chưa đủ, cho dù có bị kích động đi tìm Tả Đại Kiếm Tiên hỏi kiếm, người ta có chịu phản ứng không? Ta thấy, đừng nói ra tay, ngay cả mí mắt cũng không muốn nhấc lên. Mặc dù không nói chuyện cũ rích này, chỉ nói chuyện mấy năm trước thôi, kiếm khí trường thành bên kia, vị ẩn quan trẻ tuổi coi như ngang trời xuất thế, quan hệ với Thái Huy Kiếm Tông, còn có Phù Bình Kiếm Hồ, thế nào, hôm nay ai mà không biết, Phù Bình Kiếm Hồ Trần Lý, Cao Ấu Thanh, chẳng phải là hai kiếm tiên do ẩn quan trẻ tuổi tự tay giao cho chủ nhân Ly Hồ sao? Trần Lý kia, còn có danh xưng nhỏ ẩn quan, ta nghe Lưu Má Má nói, Trần Lý này tự xưng trên bài vô sự là trăm tuổi kiếm tiên, khoác lác sao? Sai rồi, là người nhà khiêm tốn, trong vòng 60 năm lên thượng ngũ cảnh, đều có khả năng. Thiếu nữ đến từ hào phiệt dưới núi, gật đầu lia lịa, hiểu rồi, trước khi đến thủy phủ, ta nghe ông nội từng nói, vị ẩn quan trẻ tuổi kia, và Lưu Tông chủ của Thái Huy Kiếm Tông, là bạn rượu tốt, trên bàn rượu uống không lại Lưu Tông chủ. Cho nên nói, Bắc Câu Lô Châu chúng ta, kiếm thuật của kiếm tu, khẳng định thua kiếm khí trường thành, nhưng nói trên bàn rượu phân cao thấp, thực không sợ bọn họ kiếm tu bản thổ. Hoàng lão trưởng luật của Thái Huy Kiếm Tông, không phải nói năm đó rời khỏi kiếm khí trường thành, trên bàn rượu, đã chuốc cho lão kiếm tiên tiễn khách tên Đồng Tam canh kia nôn thốc nôn tháo sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nàng như nghĩ tới một chuyện, nhỏ giọng nói, hình như có tin đồn. Long Đình Hầu nói mình và ẩn quan đại nhân là huynh đệ kết nghĩa, thật hay giả? Nếu là thật thì lợi hại, mặc dù là hầu gia sông lớn đổ ra biển, so với Linh Nguyên công nhà mình kém một chút, nhưng trong chuyện này hình như lại ngang hàng. Bấy giờ, nữ quan cũ của Nam Huân Thủy Điện, vẻ mặt phẫn nộ, buông lời, khoác lác quá đáng, ai tin kẻ đó đúng là ngu ngốc. Cái gã Long Đình Hầu kia là hạng người nào, người ngoài có lẽ không tường, nhưng đám lão hàng xóm Long Cung Động Thiên chúng ta đây. Chợt một ma ma giáo tập tình cờ ngang qua hành lang, từ xa nghe thấy, liền vội vã tiến lại, nghiêm giọng của trách, càn rỡ. Lũ trẻ danh, ăn nói sằng bậy. Lưu ma ma hôm nay coi sóc lễ chế ti trong số 16 ti của thủy phủ. Bà từng là thuộc quan tại di chỉ Long Cung một con sông lớn ở Bắc Câu Lô Châu, cực kỳ chú trọng lễ nghi. Bà lão tuổi cao sức yếu, chậm rãi đến trước mặt đám nha đầu, giận dữ quát, dám đặt điều nói xấu, bàn luận thị phi, một chút quy củ cũng không có. Truyền ra ngoài tai người khác, ắt sẽ khiến người ta lầm tưởng công phủ chúng ta vô pháp vô thiên. Các ngươi, phàm kẻ nào mở miệng nói bậy, đều phải đến Bạc Lục Ti ghi tội một lần. Sau này còn tái phạm, lập tức trục xuất khỏi phủ. Ánh mắt bà lão sắc như chim ưng, nhìn chằm chằm đám nha đầu như gà con. Không chỉ nữ quan cũ của thủy điện, mà tất cả đám nữ tử còn lại đều sợ hãi câm như hến, mặt mày trắng bệch, lời lẽ đanh thép, thần sắc nghiêm nghị của bà lão, cơn giận là thật, nhưng không phải bà cố ý chuyện bé xé ra to. Chấp nhặt với đám nha đầu, mượn cơ hội ra oai. Đến địa vị của bà, nào cần phải thế. chỉ là loại lời lẽ rằng bậy này, có thể lớn có thể nhỏ, nhưng nếu lọt vào tai Long Đình Hầu phủ, không cẩn thận, ắt thành tai họa. Quan hệ hòa hảo giữa chủ nhân và Long Đình Hầu, khó tránh khỏi nảy sinh hiềm khích, dù Long Đình Hầu gia có lòng bao dung, nghe thấy cũng không để bụng, nhưng e rằng có đám quan lại cơ bắp của Hầu phủ, mang thói vũ dũng, hai phủ lại giáp danh sông núi, dễ sinh tranh chấp không ngừng. Ở nơi thôn dã, chỉ riêng chuyện tranh giành nước đã thường xuyên xảy ra ẩu đả, huống hồ là hai phủ công hầu nơi cửa sông lớn đổ ra biển. Huống chi, lũ nha đầu các ngươi không biết trời cao đất dày, thực cho rằng Lý Nguyên, kẻ làm thủy chính mà ngay cả Thủy Long Tông cũng không coi ra gì, là hạng dễ đối phó. Chỉ nói đến Lôi Thần Trạch ở Anh Nhi Sơn phía tây cửa sông lớn, năm xưa ngay cả hai chữ trên biển Sơn Môn cũng bị người ta gỡ mất, cuối cùng vì sao vẫn phải nín nhịn mà thả người. Chẳng phải vì Lý Nguyên lên tiếng, dám không thả người, hắn thân là Long Đình Hầu sẽ cho dìm nước Lôi Thần Trạch hay sao? Một kẻ mới nhậm chức Long Đình Hầu chưa được mấy năm, năm đó làm thủy chính, lại dám cả gan coi thường quan chức và quy củ văn miếu như vậy, dựa vào đâu? Hắn Long Đình Hầu là kẻ ngu si hay sao? Tiếc rằng Long Đình Hầu đại nhân không có ở đây, bằng không ắt hẳn muốn đáp lại một câu, ngươi nhầm rồi, ta thật sự chỉ dựa vào nhiệt huyết và nghĩa khí mà thôi. Đây gọi là vì bằng hữu, sẵn sàng vào sinh ra tử, trước tự đâm mình một đao, hỏi đối phương có sợ không, nếu đối phương không sợ, sẽ lại đâm đối phương một đao, cứ thế mà làm, xem ai ác hơn, ai chịu đựng giỏi hơn. Lúc này, có một phụ nhân mặc cung trang, dáng dấp đế phi, khí thái ung dung, xinh đẹp tuyệt trần, thần thanh cốt tú, tựa như cành phù dung núi xa. Phụ nhân ấy chính là chủ cũ của Nam Huân Thủy Điện năm xưa, nay là Linh Nguyên Công Trầm Lâm của sông lớn đổ ra biển. Theo sau bà là hai vị thần nữ của Thủy Phủ, theo thứ tự là nữ quan đứng đầu Cha Xét Ti và Thanh Cung, một người quyền cao chức trọng, một người phụ trách thu lễ. Trầm Lâm ôn hòa mỉm cười, lần sau không được tái phạm, lần này danh mục ti cũng không cần ghi tội nữa. Bà lão lập tức thi lễ vạn phúc với Linh Nguyên Công, lời vàng ngọc của Linh Nguyên Công chính là phúc lớn của đám nha đầu. Đám nữ quan lại nhỏ nhao nhao hành lễ với Trầm Lâm. Trầm Lâm cho các nàng đứng dậy, sau đó xoa đầu mấy nha đầu hăng hái buôn chuyện nhất, thần sắc dịu dàng, khẽ cười nói, sau này ở bên ngoài, ăn nói phải cẩn trọng một chút. Lưu lễ chế đã có lòng tốt, cũng là làm việc theo quy củ. Tuy nhiên, khi về đến nơi ở của mình, đóng cửa nói nhỏ với nhau, thì không vấn đề gì, không cần quá câu nệ. Ừ, thực tế chú ý một chút, ngàn vạn lần đừng để lưu bảo thủ của các ngươi nghe thấy, thì vạn sự đại cát. Bà lão đương nhiên biết mình bị quan lại thủy phủ đặt, cho cái biệt danh không mấy hay ho, chỉ là không để ý lắm. Lúc này nghe Linh Nguyên Công trêu chọc, lão ma ma cũng không nhịn được bật cười. Trầm Lâm mỉm cười nói, canh giờ còn sớm, các ngươi cứ tiếp tục chuyện phiếm. Lời lẽ nên khen ngợi người ta nhiều hơn, chê bai ít thôi, lúc nào cũng tốt. Sau đó quay đầu nói với lão ma ma, lưu lễ chế, tiện thể trò chuyện với ngươi một chút. Đi ra khỏi hành lang, lão ma ma hỏi, chủ nhân vẫn còn lo lắng về tên của đạo tràng sao? Trầm Lâm gật đầu, cứ kéo dài mãi cũng không phải cách. Long Đình Hầu bên kia cũng đã nghĩ xong tên, báo cáo văn miếu xin phê chuẩn, nghe nói đã được thông qua. Giống như Trường Xuân Hầu Dương Hoa ở Bảo Bình Châu phía Nam, một phủ đệ treo hai tấm biển, Trường Xuân Hầu Phủ và Bích Tiêu Cung. Một bên là văn miếu phong chính công môn, một bên là thần linh khai phủ đạo tràng. Tề Độ Lâm Ly Hầu, phong thủy động lão giao xuất thân, nguyên thần chức là tiền kia ao dài. Sau khi phong hầu, phủ đệ đã sớm treo một tấm biển Vân Văn Cung. Hai tấm biển này, một từ thư viện, một từ Lâm Lộc Quan Hồ Thư Viện, đều do hai vị sơn trưởng tự tay viết. Duy chỉ có Linh Nguyên Công Thủy Phủ bên này, vẫn chưa có gì. Trầm Lâm ban đầu trong lòng còn ôm chút may mắn, muốn cùng vị tồn tại kia, xem thử có thể cầu xin ban tên hay không. Nhưng từ khi khởi công xây dựng phủ đệ, Trầm Lâm đã từng lặng lẽ phi kiếm truyền tin tới Sư Tử Phong. Sau đó như châu đất xuống biển, không còn tin tức, rõ ràng đối phương căn bản không muốn để ý tới mình. Trầm Lâm sau đó không dám quấy rầy đối phương thanh tu nữa. Còn một cách khác, chính là giống như Trường Xuân Hầu và Lâm Ly Hầu, cầu tên từ sơn trưởng Bản Châu Thư Viện. Nếu ở Trung Thổ Văn Miếu có tư nghị, có quan hệ, mời được các vị học cung tế tử, ti nghiệp, đương nhiên là tốt nhất. Chỉ là đừng nói Văn Miếu, ngay cả mấy vị chính phó sơn trưởng của Ngư Phù Thư Viện ở Bắc Câu Lô Châu này, Trầm Lâm cũng chẳng có chút hương khói tình nào. Dù sao giúp đặt tên là một chuyện, không đơn giản chỉ là việc cho hai chữ. Tự mình nghĩ một cái. Trầm Lâm thật sự không cho rằng mình có thể hơn Lý Nguyên về khoản đặt tên. Trầm Lâm day day mi tâm, quả thật đau đầu, việc không nhỏ, gấp lại không xong, làm sao có thể không lo lắng. Y nhịn không được thở dài, lưu lễ chế, ngươi và Triệu Phó Sơn Trưởng của Ngư Phù Thư Viện coi như có quen biết, tìm cơ hội, đi bái kiến một phen, xem có thể mời hắn tới Thủy Phủ một chuyến không, cũng không cần nói rõ là chuyện đặt tên. Chuyện này lúng túng ở chỗ, nếu đối phương đã đáp ứng, nhận thức chăm chú giúp đặt tên, lấy ra một bức bản vẽ đẹp, vạn nhất trong lòng mình không thích, cảm thấy cái tên kia không hợp với đại đạo của Thủy Phủ, chẳng phải là làm mất mặt đối phương sao? Bà lão gật đầu nói, ta hiểu rõ nặng nhẹ lợi hại, chủ nhân bớt lo, tin rằng với phong thủy đạo duyên của Thủy Phủ chúng ta, chắc chắn thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Trầm Lâm miễn cưỡng cười nói, hy vọng là vậy. Bà lão lập tức lên đường, cầm trong tay Thủy Phủ lệnh bài, tới Ngư Phủ thư viện bái kiến vị Triệu phó sơn trưởng kia. Trầm Lâm đi tới khu vực Nam Huân thủy điện cũ, tất cả lớn nhỏ nha môn, phần lớn là thần nữ, nam tử cũng có, nhưng tương đối ít hơn. Một số quan lại Thủy Phủ siêng năng làm việc, thượng vị công sở điểm danh, đã ngồi vào vị trí, bắt đầu xử lý công việc. Trầm Lâm trở lại thư phòng, treo một tấm biển, chữ vàng bảng sách, bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Trầm Lâm nói, truyền lệnh xuống, trong vòng một tháng, đóng cửa từ chối tiếp khách. Còn về điển lễ đầu xuân của đại triện Chu Thị, hãy khéo léo từ chối giúp ta, để Thúy Uyển ở ti thư lệnh mỏng lục viết thay là được, các ngươi cứ đưa quan ấn của ta cho nàng. Nếu có việc gấp, cũng đừng quấy rầy ta. Một vị thiếp thân thần nữ đứng ngoài thư phòng, kiêm nhiệm nữ quan ấn tỷ ti của Thủy Phủ, cung kính nói, lĩnh chỉ. Trầm Lâm vung tay áo, đóng cửa phòng, hai tay kết pháp quyết, mở ra từng lớp sơn thủy cấm chế cực kỳ ẩn mật, sau đó thân hình tan biến, hóa thành một bức họa quyển huyền diệu khó giải, tựa như một bức tranh thủy mặc. Nửa dòng sông lớn màu vàng đổ ra biển làm chủ mạch, các nhánh sông lớn màu vàng nhạt, một số dòng sông thứ yếu hơn có màu trắng bạc, còn lại số lượng lớn khe nước màu xám. Trầm Lâm lặng lẽ đi tới một chỗ bí cảnh Nam Huân Điện, là đạo tràng chân chính của y, tương đương với tổ sư đường của các môn phái trên núi, cũng là nơi đặt một kim thân của Trầm Lâm. Mà đạo tràng chân thân là một con ốc nước ngọt màu xanh luyện hóa thành, hàng thật giá thật loa si sát trong làm đạo tràng. Cái tù và này đến từ một đại tông môn đã tiêu vong, là một trong những lễ khí tế tự, thành trong khắc dấu một quyển thủy pháp đạo quyết cực kỳ cao thâm. Nếu không phải có vật ấy, Trầm Lâm chỉ sợ đã không chống đỡ được đến khi gặp lại vị trí cao kia. Không gian đạo tràng không lớn, tương tự như thư phòng bên ngoài, nhưng là một chỗ tâm trai của đạo gia hiển hóa. Có thể thấy, chủ nhân cũ của chiếc tù và này, đạo pháp tạo nghệ cao siêu, đã đạt tới mức không thể tưởng tượng. Trong đạo tràng, ngoại trừ một tấm bùa chú chữ vàng chất liệu màu tím, thì không có vật gì khác. Tấm bùa chú tử khí quanh quẩn kia, to như một bức tranh sơn thủy trục đứng, treo lơ lửng trong không trung, một chuỗi văn tự màu vàng, tỏa sáng rực rỡ, chính là quang minh chính đại chi phòng. Từng sợi hương khói nhè nhẹ, từ các thủy phủ lớn nhỏ, sông lớn từ miếu hội tụ về đây, từng viên tinh túy khí vận hương khói nhân gian, lấp lánh vô số ánh sao trong phòng, trôi nổi bất định. Trầm Lâm vốn định tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi, dành ra một tháng để chuyên tâm rèn luyện kim thân. Thủy phủ công việc tuy đa dạng, nhưng nàng lại không giống Lý Nguyên thích làm trưởng quỹ khoán trắng, mà tỉ mỉ chu toàn, phàm việc có thể tự mình làm đều không nề hà. Dù thân phận đã đổi thay, Trầm Lâm vẫn không hề lười biếng, bởi lẽ đối với những thần linh như bọn họ, lấy hương khói rèn luyện kim thân, nâng cao thần vị mới là căn bản của đại đạo. Bỗng nhiên, Trầm Lâm cảm thấy có chút không ổn, nàng vội đưa tay lên dây mi tâm, vô thức nhắm mắt lại, chỗ mi tâm tựa như khai mở một đạo thiên nhãn màu vàng nhạt. Tâm huyền vốn đang căng thẳng của Trầm Lâm cũng nhờ vậy mà thả lỏng đôi phần, nàng lặng lẽ thu lại một đạo thủy pháp công phạt thần thông. Trầm Lâm tự nhiên cười nói, đúng là cùng vị khách không mời mà đến, cả gan làm loạn kia, dáng vẻ đường hoàng, chỉnh trang xiêm y rồi thi lễ. Ôn Nhu nói, Nam Huân thủy điện cố nhân Trầm Lâm, bái kiến Trần tiên sinh. Vị khách áo xanh trước mắt, chính là người năm xưa bị Lý Liễu gọi là Trần tiên sinh ở nơi khác. Trong lòng Trầm Lâm xác thực còn mang ơn hắn, thiếu đối phương rất nhiều. Ngẫm lại mà xem, nếu không phải mình đụng phải Lý Liễu, thì hai chức vụ hiển hách là khinh công hầu kia, Thủy Long Tông ắt sẽ nâng đỡ kẻ vinh nhục cùng hội là Thủy Chính Lý Nguyên, chiếm cứ một chỗ đặt chân. Như vậy, dù mình có được Phù Bình kiếm hồ và Ly Thải kiếm tu giúp đỡ, nhưng với nội tình của Sùng Huyền Thự thuộc Đại Nguyên Vương Triều, trong chuyện này, nhất định sẽ dốc sức nâng đỡ thượng từ Thủy Chính ti đồ kích đãng, mình vẫn không có phần thắng. Nhưng nếu không phải vị Trần tiên sinh này du ngoạn Long Cung Động Thiên, thì Lý Liễu đã định trước sẽ không trở về Long Cung Động Thiên, một trong số những hành cung nghỉ mát năm xưa, càng sẽ không trợ giúp Trầm Lâm khôi phục kim thân. Cho nên nói, vị Trần tiên sinh này thật sự là ân công của Trầm Lâm nàng. Trần Bình An chắp tay thi lễ đáp lễ, không mời mà tới, thật đắc tội. Trầm Lâm mỉm cười nói, chỉ thấy vẻ vang cho hàn xá này, không giống như Thủy Chính Lý Nguyên. Trầm Lâm những năm đó trên danh nghĩa trông coi Long Cung Động Thiên mưa gió lưu chuyển, kỳ thật cái Nam Huân Thủy Điện kia, chính là nước không nguồn, kim thân của Trầm Lâm, lại là cây không dễ. Đại Nguyên Viên Thị Vương Triều kia, từ Vân Tiêu Cung Sùng Huyền Thự thiết lập cửa khẩu, chặn đường thủy vận sông lớn đổ ra biển, chảy vào Long Cung Động Thiên, vừa vặn duy trì ở một mực nước cực kỳ vi diệu, khiến Trầm Lâm không đến mức vì thủy vận khô kiệt mà kim thân tan vỡ. nhưng cũng khó có thể lợi dụng thủy vận rèn luyện, củng cố kim thân, đền bù những khe hở kim thân kia, tựa như một phen khoanh tay chờ chết. Vì vậy, lần đầu tiên du ngoạn Long Cung động thiên, Trần Bình An lần đầu nhìn thấy Trầm Lâm, thêm vào lúc đó vị thủy thần nương nương này cũng không có ý thi triển thuật che mắt, che giấu chân dung, cho nên trong mắt Trần Bình An lúc ấy, cảm giác đầu tiên chính là khuôn mặt vỡ nát như men sứ xanh trước mặt, vô số vết nứt nhỏ li ti, vô cùng thê thảm, đó chính là kim thân vỡ nát, gần bờ vực sụp đổ, nói là mệnh treo một đường, cũng chẳng khoa trương chút nào. Thủy chính Lý Nguyên, làm Long Đình hầu của sông lớn đổ ra biển, là thăng quan, là gấm thêu hoa. Nhưng đối với Nam Huân Thủy Điện thủy thần nương nương mà nói, lại là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, là cứu mạng. Ăn nhờ ở đậu nhiều năm, tựa như nàng dâu bị ghẻ lạnh, cuối cùng cũng khổ tận cam lai. Trần Bình An không nhìn nhiều đạo tràng này, hỏi, có thể đổi chỗ khác, cùng Linh Nguyên Công bàn bạc việc này không? Trầm Lâm cười mà không nói, Trần Tiên Sinh, ngài chẳng lẽ quên, tại trong mộng này của ngài, sớm đã khách chủ đổi chỗ, bảo ta Trầm Lâm làm sao dẫn đường. Trần Bình An cười giải thích, Linh Nguyên Công chỉ cần tùy ý nghĩ tới một nơi quen thuộc là được. Quả nhiên, Trầm Lâm vừa khởi niệm, hai người liền xuất hiện ở thư phòng bên ngoài ốc tù và, chỉ là Trầm Lâm rất nhanh liền phát hiện chỗ kỳ dị, những vật trong ký ức rõ ràng của mình, chính là có màu sắc, còn những vật chưa từng để tâm lưu ý, thì lại có màu đen trắng. Đợi đến khi ánh mắt Trầm Lâm chạm đến những vật đen trắng kia, trong nháy mắt liền biến thành có màu. Tựa như thoáng cái vì chúng mà tăng thêm một phần sinh khí. Trầm Lâm không muốn chủ khách khác biệt, liền rời hai cái ghế, Trần Bình An nhẹ nhàng vuốt vạt áo bò xanh, ngồi ngay ngắn. Trầm Lâm nói, Trần Tiên Sinh, ngài cứ gọi thẳng tên ta là được. Trần Bình An gật đầu nói, vậy ta vẫn gọi Linh Nguyên Công là Trầm Phu Nhân vậy. Nghe nói về chuyện một nén nhang kia, Trầm Lâm đương nhiên rõ. Mấu chốt ở chỗ, kẻ dâng hương phải có cái gọi là thành tâm chính ý, không thể giả bộ nửa phần. Nếu không, nén nhang kia dễ dàng châm lửa, nhưng tâm hương duy trì khói hương kia, ắt không cách nào cháy lên. Chỉ là với Trầm Lâm, không có vấn đề gì, ghét bỏ tu sĩ Đồng Diệp Châu là thật, nhưng nếu Trần Tiên Sinh lập hạ tông ở Đồng Diệp Châu, thành tâm có gì khó? Coi như bái tạ ân công từ xa vậy. Còn về phần công đức kia, Trầm Lâm vốn từ chối nhã nhặn. Thấy Trần Tiên Sinh kiên trì, liền thẹn quá hóa giận, Trần Bình An tiếp tục lấy lý lẽ khuyên giải, Trầm Lâm bèn động lòng, sắc mặt ai oán. Đợi Trần Bình An chuẩn bị tìm từ, Trầm Lâm liền nổi giận đùng đùng, hốc mắt phiếm hồng, mơ hồ có nước mắt, nói Trần Tiên Sinh cố ý đẩy ta vào chỗ bất nhân bất nghĩa sao? Hay trong lòng Trần Tiên Sinh, từ đầu đến cuối, đều cho rằng ta, Trầm Lâm, là kẻ vong ân bạc nghĩa? Trần Bình An đành thu lời, còn phải xin lỗi Trầm phu nhân một câu. Kết quả, Trầm Lâm bỗng nhiên cười, đưa ngón cái lau nước mắt nơi khóe mắt, Trần Bình An từ trong tay áo lấy ra một phần bản thảo gốc, giao cho Trầm Lâm. Giải thích, miễn cưỡng coi như chúc mừng Trầm phu nhân làm Linh Nguyên Công, bất quá ta ắt có tư tâm. Trầm Lâm nhận cuốn sổ, mở ra xem, kinh ngạc nói, là khuôn vàng thước ngọc của Thủy Bộ đạo tràng. Trần Bình An gật đầu, trước ở Đồng Diệp Châu, gặp một vị đắc đạo chân nhân, thỉnh giáo học vấn. Lão chân nhân vui lòng chỉ giáo. Trầm phu nhân có thể dùng danh nghĩa Linh Nguyên Thủy Phủ, tặng cho Tôn Tông Chủ. Cái gọi là khuôn vàng thước ngọc của Trầm Lâm, là khoa nghi của đạo giáo, danh xứng với thực lời vàng ngọc. Là thứ hoa thần tiên có tiền cũng không mua được, quy củ cũ. Đạo môn mở đàn cúng bái hành lễ, trên đại thể chia làm cầu phúc nhương họa, trừ họa giải ách, thù thần tạ nguyện, gọi là dương sự khoa nghi, cùng siêu độ vong linh, độ sinh phương, luyện độ thi hài, gọi là âm sự khoa nghi. Trong đó, bản thảo gốc chân quý nhất, tục ngữ nói máy móc, chính là như vậy. Theo khoa xiển sự, như Hoàng đế sùng Phật Bắc Tấn Quốc ở Đồng Diệp Châu, chính là bỏ công sức vào bản thảo gốc, ý đồ khôi phục chế độ cũ. Trước kia Trần Bình An ở bờ Sắc Lân Giang, cùng Lương Sảng, đại thiên sư khác họ của Long Hồ Sơn, tản bộ bờ sông, lời qua tiếng lại. Ngoại trừ thỉnh giáo khoa nghi độc môn của Long Hồ Sơn, còn nói đến chuyện Thủy Long Tông lập đàn cầu khấn. Long Cung Động Thiên hàng năm vào mùng 10 tháng 10 và 15 tháng 10, đều tổ chức hai trận tế tự theo cổ lễ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tùy theo mỗi năm, lại có Kim Lục, Ngọc Lục, Hoàng Lục đạo tràng phân chia. Vì vậy lão chân nhân mới nhịn không được trêu chọc một câu, tiểu tử ngươi ở đây hao lông dê đâu? Trầm Lâm do dự một chút, hỏi, vì sao Trần Tiên Sinh không giao vật này cho Long Đình Hầu, nhờ hắn chuyển giao cho Tôn Kết hoặc Thiệu Kính Chi? Đây chính là một môn nhân tình lớn. Tông môn trên núi, coi trọng nhất loại nước chảy thành sông này. Nếu bàn về tư nghị, Trần Tiên Sinh đương nhiên thân thiết với Lý Nguyên. Trước hôm nay, Trần Tiên Sinh cùng mình mới nói được mấy câu, có thể đếm trên đầu ngón tay. Trầm Lâm không phải hoài nghi Trần Bình An có ý đồ gì với Linh Nguyên Thủy Phủ, hoặc với chính mình. Trần tiên sinh thanh phong minh nguyện, quân tử quang minh lỗi lạc, hạng người trong suốt. Trần Bình An cười giải thích, Lý Nguyên không giấu được lời. Hễ uống say, dễ dàng thổ lộ tình cảm với người, lời thật lòng đều tuôn ra. Trước kia có thể không để ý, nhưng nay đã là Long Đình Hầu, vẫn nên chú ý. Lý Nguyên giao hữu, ngưỡng cửa cao, đếm đi đếm lại chỉ có mấy người. Đột nhiên xuất ra phần bản thảo gốc này, ở Thủy Long Tông, dễ dàng rước lấy hiểu lầm không đáng có. Nếu đổi lại là ta, cũng sẽ hoài nghi Lý Nguyên mấy năm làm thủy chính, rõ ràng có bản thảo gốc khoa nghi này, vì sao không lấy ra? Đây là nhân chi thường tình, trách không được tôn tông chủ bọn họ suy nghĩ nhiều. Trầm Lâm gật đầu, cử chỉ này của Trần tiên sinh quả thực lão luyện thành thục. Trần Bình An nói tiếp, nhưng ở Trầm phu nhân, không cần câu nệ như vậy. Linh Nguyên công phủ ngày nay kỳ nhân dị sĩ lớp lớp, hoàn toàn có thể giải thích là do ai đó tìm được từ nơi ẩn giật nào đó, sau đó được Trầm phu nhân tuệ nhãn nhận ra, cho nên đến hôm nay, mới lại thấy ánh mặt trời. Tặng cho Thủy Long Tông, tự nhiên là hợp tình hợp lý. Cũng coi như vẹn toàn đôi bên, kết duyên mới, lại có thiện duyên. Trầm Lâm hé miệng cười, vui mừng khôn xiết, suýt nữa cười thành tiếng, khẽ nói, còn có một lý do. Nếu ta có được phần bản thảo gốc đạo môn chân quý dị thường này, lấy tình cảnh Trầm Lâm năm đó, trừ phi tự tìm đường chết, mới dám giấu giếm. Trần Bình An mỉm cười, loại lời thật này, ta là khách, nói không thích hợp. Trầm Lâm nét mặt tươi như hoa. Xa nhớ năm đó, lần đầu tương ngộ, thiếu niên khi ấy tay mang theo một chiếc ô giấy dầu. Ánh mắt sáng ngời, tựa như nước mưa trong ngọn đèn dầu. Trần Bình An từng nói, giúp người chính là giúp mình. Trầm Lâm gật đầu, Trần tiên sinh năm xưa nói có tư tâm. Đương nhiên nàng rõ ràng, bởi vì Lý Nguyên, hàng năm đều giúp đỡ vị bái làm huynh đệ sống chết này làm một chuyện. Trần Bình An dùng một cái giá cực thấp, tại Long Cung Động Thiên mua tòa phù thủy đảo này. Nay có qua có lại mới toại lòng nhau, há chẳng phải là một loại trước sau vẹn toàn, lại thiện duyên khởi đầu. Trần Bình An định đứng dậy cáo từ. Trầm Lâm đột nhiên nói, được nhiều người động trời, ý tốt duyên niên. Trần Bình An hiểu ý cười cười, đứng dậy ôm quyền nói, vậy ta mượn Trầm phu nhân cát ngôn. Đây chính là tiên sinh nhà mình nói, là lời khắc gỗ thành sách, giấy trắng mực đen, được vô số người đọc sách nghiền ngẫm, chú thích đích thực thánh hiền ngôn ngữ. Trầm phu nhân lúc này nói những lời này, thật là hợp thời, thích hợp. Trầm Lâm theo đó đứng dậy, giữ lại khuyên, Trần tiên sinh, hà tất phải vội vàng qua lại, không kém nhất thời nửa khắc này. Dù sao cũng để ta dẫn đường, mời Trần tiên sinh tham quan Nam Huân Thủy Điện địa chỉ cũ. Trần Bình An đành phải nói thật, trong mộng đi xa, lội qua dòng sông thời gian, cần tiêu hao nhất định công đức. Trầm Lâm vẻ mặt nghi hoặc nói, vài bước mà thôi, nghĩ đến hao tổn không đáng kể. Huống chi ở cạnh ta, Trần tiên sinh có tiêu hao công đức sao? Chẳng lẽ ngay từ đầu Trần tiên sinh đã chắc chắn ta không thu phần công đức kia? Trần Bình An bất đắc dĩ, đành nói lời khách sáo, vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Trầm phu nhân cùng Phi Ma Tông tông chủ Trúc Tuyền, nhìn như hai loại tính cách hoàn toàn khác biệt, nhưng đều lợi hại như nhau. Đương nhiên, khiến Trần Bình An đau đầu nhất vẫn là ngai ngai châu một vị nữ tử kiếm tiên. Sau đó Trần Bình An đi theo Trầm Lâm, hai người đi tại thủy phủ hư thực khó dò, thật giả lẫn lộn, hai bên vai cách nhau vừa vặn dung nạp một người. Trầm Lâm cảm thấy thú vị, trước đây nàng nghe một ít tin tức trên núi, nói vị ẩn quan trẻ tuổi này khi làm nhị trưởng quỹ. Thường xuyên vì chuyện uống rượu mà bị Ninh Diêu nhốt ngoài cửa, ngồi xổm cả đêm. Hơn nữa nửa điểm tính khí cũng không có. Vị Ninh kiếm tiên kia thật sự lợi hại như vậy. Khó trách nàng có thể trở thành đệ nhất thiên hạ nhân của ngũ thải thiên hạ, quả nhiên không phải không có lý do. Dựa theo văn miếu chế định sơn thủy lễ chế, ngũ nhạc sông lớn đổ ra biển chi công hầu ra, có thể sử dụng ngói lưu ly xanh biếc. So với phủ đệ của Long Đình Hầu Lý Nguyên, quy mô diện tích của hai bên tương đương, chỉ là bên này có vẻ đơn sơ hơn. Việc xây dựng bằng gỗ và đất vẫn còn đang tiến hành. Năm đó, Thủy Long Tông đã cho Lý Nguyên vay một khoản tiên gia thần tiền lớn để xây dựng hầu phủ. Lý Nguyên đương nhiên không chút khách khí mà nhận lấy. Hơn nữa, bí mật của Thủy Long Tông cũng phải nhờ Trầm Lâm bí mật gợi ý, trước tiên nghĩ đến Long Đình Hầu. Còn về phần bên mình, không cần Thủy Long Tông phải chiếu cố quá nhiều. Chẳng qua, sau khi đã bớt chút lo lắng, Thủy Long Tông vẫn đưa tới không ít nhân lực và vật lực. Tuy tiền không nhiều, nhưng tu sĩ giúp tăng thêm khí thế gia phả thì không thiếu. May thay, tòa thủy điện Nam Huân cũ kỹ này đã được rời ra khỏi Long Cung Động Thiên, có thể dùng làm nơi then chốt của nhiều ti, các phòng ốc lớn nhỏ đều được thiết lập thành nha thự của nhiều ti. Phủ đệ của công hầu sông lớn đổ ra biển, không khác gì một tiểu triều đình, nha thự đông đảo. Dựa theo quy định lễ chế của văn miếu, thường thiết lập 16 ti, số lượng có tăng giảm chút ít, ngược lại không phải vấn đề lớn. Tuy rằng phẩm chất chức quan của Linh Nguyên Công và Long Đình Hầu trên gia phả kim ngọc của văn miếu là tương đương, nhưng vẫn có chút khác biệt. Ví dụ, Trầm Lâm có thể xây dựng hai tòa khinh miếu, có hai vị thủy chính chịu trách nhiệm hương khói, còn Lý Nguyên chỉ có một danh ngạch. Ngoài ra, số lượng chính thần sông nước dưới trướng, phủ Linh Nguyên Công cũng nhiều hơn phủ Long Đình Hầu hai thành. Còn về Hà Bá, Hà Bà thì không có số lượng cố định, chỉ xem nhánh sông nhiều ít mà định. Khi Trầm Lâm đi đến gần hương khói ti, khẽ hỏi về nhân tuyển cho hai tòa khinh miếu kia, Trần tiên sinh có đề nghị gì không? Trần Bình An lắc đầu, hai lần du ngoạn Bắc Câu Lô Châu trước kia, ta và các sơn thần, thủy thần ven đường giao tiếp không tính là nhiều. Ngày nay, phần đông thần núi thần sông ven một con sông lớn đổ ra biển, trước kia thuộc về quản hạt của triều đình các quốc gia, nay chẳng khác nào bỗng dưng có thêm hai vị lãnh đạo trực tiếp. Chẳng qua, so với Lý Nguyên một thân một mình đi nhậm chức, Trầm Lâm ngoài những thần nữ của Thủy Điện Nam Huân, còn mang theo một đám thủy tiên quỷ vật từ Long Cung Động Thiên, coi như một người đắc đạo, gà chó cũng thăng thiên. Ngoài ra, Trầm Lâm còn lôi kéo một đám tu sĩ trung cảnh, cũng có những thủy duệ tinh quái chủ động tìm đến nương tựa, tựa như vị ma ma phụ trách lễ chế ti giáo tập bên cạnh, chính là ví dụ tốt nhất. Ngày nay, Linh Nguyên Thủy Phủ có tổng cộng 18 tòa nha thự của các ti, ngay ngắn rõ ràng, mỗi người một phận sự. Muốn nói về kinh doanh, có lẽ mấy Lý Nguyên gộp lại cũng không sánh bằng một Trầm Lâm. Dù sao Lý Nguyên là kẻ cô đơn đã quen, có thể nằm hưởng phúc thì tuyệt đối không ngồi gà gật, còn Trầm Lâm nổi tiếng là quản gia có đạo. Trước kia ở Long Cung Động Thiên, chỉ có một tòa thủy điện Nam Huân, đó là không bột đố gột nên hồ. Lúc này khác xưa, mỗi lần ra ngoài dò xét hạt cảnh, nghi thức trang nghiêm, vô cùng uy thế. Đi đến cửa Thanh Cung Ti, Trầm Lâm liền có vài phần thẹn đỏ mặt. Trong phòng, một đám nữ quan đang xác nhận lại một bản danh sách. Nguyên lai, ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, bất kỳ vị chính thần sông nước nào, hàng năm đều có ngày thành đạo, tương tự như sinh nhật của tục tử dưới núi. Chỉ là, bình thường thần núi thần sông phẩm chất không cao, cũng sẽ không so đo, không trắng trợn tổ chức, nhiều nhất là từng người lấy từ trong miếu ra nhiều hương khói nhân gian. Nếu không, năm nào cũng làm, ai chịu nổi. Sơn thủy quan trường quê nhà, tựa như tiền mừng qua lại dưới núi, đều phải chú ý có qua có lại. Cho nên lại có một quy củ bất thành văn được ngầm định, phần lớn là 60 năm một lần, hoặc dứt khoát không đáng kể. Nhưng mà, với công hầu lớn như Trầm Lâm, lại là quan mới nhậm chức chưa được mấy năm, liền không thể giản lược. Mà ngày thành đạo của Trầm Lâm, vừa đúng vào tháng này, vì vậy vị nữ quan lĩnh tụ của Thanh Cung Ti bên cạnh, mấy năm gần đây, hàng năm cuối năm đều bận rộn đến sức đầu mẻ chán. Không nói đến việc tiếp khách, chỉ riêng việc thu nạp, kiểm kê các loại lễ vật, hay nói cách khác là cống phẩm, chính là một công trình to lớn danh xứng với thực. Triều đình các quốc gia, thế gia vọng tộc, hào phiệt, các tông môn, tiên phủ lớn nhỏ trên núi, các lộ chính thần sông nước, sơn thần thổ địa trong hạt cảnh, còn có hoàng miếu ở các châu quận, thị trấn. Mấy chậu hoa lan giá trên trời của Lan Phòng Quốc, chim ưng được tỉ mỉ nuôi dưỡng của Kim Phi Quốc, mấy đuôi cá chép của Kim Lân Cung. Cùng với của Xuân Lộ Phố và Đại Triện Vương Triều, về sau cái nào cần hoàn lễ, cùng với còn lễ vật hình dáng gì, cái nào chỉ cần ghi chép vào danh sách, lại phân loại. Từng cái cùng lúc trước để vào một chỗ, đều cần Thanh Cung Ti từng cái xác định, còn phải cùng lễ chế ti bên kia thương nghị, không thể có nửa điểm sai sót. Trần Bình An lần đầu du ngoạn Bắc Câu Lô Châu, rời khỏi Hải Cốt Gành, liền từng đi bộ qua Lan Phòng Quốc, Kim Phi Quốc, cuối cùng đến Xuân Lộ Phố, sau đó ngẫu nhiên gặp vị Lưu Đại Tiên Tử kia, nhớ kỹ Lan Phòng Quốc thương mại phồn hoa, vì vậy, phụ nữ gả cho thương nhân thường xuyên ném tiền tài vào trong nước để hỏi lành giữ. Hơn nữa, phóng sinh thịnh hành cả triều đình và dân gian. Mỗi khi hạn hán lũ lụt, liền thích cầm giấy Long Vương chút giận, khu vực phía Bắc Xuân Lộ Phố, Đại Triện Vương Triều và hơn 10 quốc gia ở trong, từ xưa sùng võ, dân phong bưu hãn, vũ phu hoành hành, lấy Đại Triện Vương Triều làm mẫu quốc, võ vận hưng thịnh. Động gọi huynh đệ bạn hữu, mấy trăm vũ phu vây đánh môn phái trên núi là chuyện thường xảy ra. Đoán chừng, ở toàn bộ Hạo Nhiên Thiên Hạ, đều là độc nhất vô nhị. Đáng thương Kim Lân Cung, vị nguyên anh lão thần tiên kia, khổ không thể tả, đệ tử mỗi lần xuống núi du ngoạn, chịu đòn, bị bọc trong chăn, bao tải, thực không phải là chuyện đùa. Hám Sơn Quyền, cố hữu tiền bối, từng là lão quản sự tại đồi mộ Giáp Sơn Trang. Sau cùng lại cùng Kê Nhạc, kiếm tiên của Viên Đề Sơn, qua lại vấn quyền vấn kiếm. Nghe đồn, nữ tử vũ phu sử dụng kiếm, là thiếp thân tùy tùng của Hoàng đế Đại Triện Chu Thị. Nàng vốn tưởng con đường tu hành đã tới viễn du cảnh là hết, ai ngờ lại đột phá tới Sơn Điên Cảnh. Ở nha thự kiến tạo ti. Vị công bộ thị lang trẻ tuổi của Lục Oanh Quốc đang đàm luận sự vụ cùng quan viên, nghe nói Linh Nguyên Công vừa tuần du trở về phủ, lại tuyên bố bế quan từ chối tiếp khách. Vị thị lang trẻ tuổi có chút tiếc nuối, vốn định gặp mặt một lần, nhưng không dám hy vọng xa vời. Lục Oanh Quốc làm cửa biển độc nhất cho tể tướng, mấy năm nay chủ động ôm đồm công việc, không thèm chào hỏi Linh Nguyên Công phủ, đã bắt đầu động thổ khởi công, tạo ra một hành tại cho Thẩm Lâm khi tuần du sông lớn đổ ra biển. Không mấy năm, Lục Oanh Quốc không chỉ dốc hết quốc khố vàng bạc, mà còn vay mượn bên ngoài, sợ rằng là một con số thiên văn. Thẩm Lâm đương nhiên không muốn Lục Oanh Quốc hao tổn như vậy, chỉ là Lục Oanh Quốc không than nghèo, luôn miệng quốc khố dồi dào, không có vấn đề. Đến khi mấy vị nữ quan thần tùy tùng của Kiến Tạo Ti đích thân tới Lục Oanh Quốc, mang theo ý chỉ của Linh Nguyên Công, mọi chi tiêu chỉ báo cho thủy phủ một cái giá thấp. Hành vi giả vờ trượng phu này khiến Thẩm Lâm dở khóc dở cười. Đành phải hạ thêm một đạo bí mật chỉ với từ ngữ nghiêm khắc, không cho Lục Oanh Quốc triều đình có cơ hội tranh cãi. Hơn nửa công trình sau đó, nhất định phải giao cho thủy phủ Kiến Tạo Ti tiếp nhận, bằng không thì cứ bỏ hoang, tương lai ai muốn vào chú, Lục Oanh Quốc tự liệu. Lễ chế ti nha thự, đám quan chức có chút khó xử. Bởi vì lão ma ma đứng đầu vừa rời thủy phủ, Linh Nguyên Công lại bế quan. Mà hôm nay, giữa trưa sẽ có hai vị khách quý tới cửa. Thẩm Lâm cười, những chuyện nhân tình qua lại này, thật mệt mỏi. Trần Bình An gật đầu, thấu hiểu rất rõ. Thẩm Lâm hỏi, đối phó chuyện này, Trần Tiên Sinh có bí quyết nào chăng? Núi Lạc Phách ở phía nam Bắc Câu Lô Châu, danh tiếng trên núi vô cùng tốt. Trần Bình An chắp tay sau lưng, lắc đầu cười, chỉ có thể tự nhủ. Trừ tâm chưa trừ diệt sự tình cũng tốt, trừ sự tình chưa trừ diệt tâm cũng được, nên làm được một trong hai, đừng để tâm sự hai bên đều không trừ diệt là được. Trầm ngâm một lát, Trần Bình An nhịn cười, kỳ thật đường tắt cũng có, chỉ cần tìm được đại quản gia xứng chức, có thể yên tâm làm trưởng quỹ. Thẩm Lâm lắc đầu, không học được. Mấy năm nay, khách nhân của Linh Nguyên Công thủy phủ, có thể nói nối liền không dứt, ngoài cửa quanh năm ngựa xe như nước. Chẳng qua vài năm nữa, tình hình có lẽ sẽ chuyển biến tốt đẹp hơn. Dạo xong nhiều ti nha thự, Trần Bình An dừng bước, Thẩm Lâm nói, Trần Tiên Sinh lần sau du lịch Bắc Câu Lô Châu, bất kể có việc hay không, cần phải tới đây làm khách. Trần Bình An chắp tay ôm quyền cười, nhất định. Thẩm Lâm đột nhiên nói, Trần Tiên Sinh, ta có một việc nhờ vả. Trần Bình An cười, không thành vấn đề, ta có thể gửi thư cho Tiên Sinh. Kỳ thật Trần Bình An đã sớm đoán được, là chuyện tấm biển để tên kia, Thẩm Lâm quả thực tìm đúng người. Đừng nói một bức, 10 bức tấm biển. Với học vấn của tiên sinh nhà mình, cũng có thể giúp Linh Nguyên Công thủy phủ. Nhưng mà, Trầm Lâm lại lộ vẻ lúng túng, nói, sao dám làm phiền Văn Thánh lão gia, chẳng hay Trần tiên sinh có thể tự mình ra tay. Trần Bình An bật cười, Trầm phu nhân thật đúng là nghĩ đâu nói đó, việc lớn nhường này, sao có thể qua loa như vậy, liền vội vàng xua tay, chuyện này, thực sự không phải sở trường của ta. Trầm Lâm sắc mặt đăm chiêu, day day thái dương, ôn nhu cười nói, Trần Linh Quân năm đó cũng không nói như vậy. Trần Bình An lắc đầu, Trầm Lâm hít sâu một hơi, đành phải tung ra đòn sát thủ, kiên trì nói, có lẽ Trần Tiên Sinh chưa rõ, kỳ thực ta vẫn luôn đứng sau chủ trì hai đạo tràng Kim Phù và Ngọc Phù trong Long Cung Động Thiên. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Trầm Lâm sao có thể chủ động nói ra chuyện này, nàng thực sự hy vọng Trần Tiên Sinh có thể lưu lại một bức tranh tuyệt mỹ, đành phải bất đắc dĩ dùng hạ sách này. Trần Bình An thần sắc tự nhiên, trầm ngâm giây lát, ngay khi Trầm Lâm sắp không nhịn được đổi ý. Trần Bình An liền gật đầu cười nói, vậy ta xin múa rìu qua mắt thợ. Trở lại thư phòng của Trầm Lâm. Trần Bình An run cổ tay, trong tay bỗng xuất hiện một cây bút lông lớn, khẽ đâm xuống, cây bút như được chấm vào nghiên mực, mực nước lại có màu vàng óng. Thư pháp một đường, chữ triện đã khó, vượt xa tiểu khải, huống hồ viết tốt bảng sách, lại càng khó hơn. Tập trung suy nghĩ một lát, Trần Bình An nói, nếu không dùng đến danh nghĩa này, Trầm phu nhân không cần phải bận lòng, cứ coi như một bức thư pháp bình thường là được. Trầm phu nhân như chút được gánh nặng, gật đầu nói, đương nhiên không vấn đề. Trần Bình An tay trái cầm bút, tay phải hai ngón khép lại, nhẹ nhàng phất qua, trước mặt liền hiện ra một tờ giấy tuyên trắng như tuyết, nửa quen thuộc. Cuối cùng viết xuống 3 chữ, Đức Du Cung, lấy ý từ câu Đức Giả Thiên Du. Đức Giả Thiên Du, Thu Nguyệt Hàn Giang. Nhật Vấn Nguyệt Học, Lữ Nhân Niệm Hương. Lại ngụ ý nước sông lớn đổ ra biển cả, như dòng chảy xiết, chỉ có công đức vững bền. Như đóa sen nổi trên bùn, là nơi an trú tái sinh. Trầm Lâm tập trung tinh thần, nhìn từng nét bút trên giấy. Chữ như rồng thần ra biển, khí thế cuồn cuộn. Trần Bình An thu bút, run tay áo, chắp tay ôm quyền cáo từ. Trầm Lâm ngây người không nói, đến khi Trần Bình An lặng lẽ rời đi, vị Linh Nguyên Công này cũng quên mất nói lời từ biệt. Rất lâu sau mới hoàn hồn, Trầm Lâm như nhặt được chí bảo, mới phát hiện trong thư phòng đã vắng bóng áo xanh. Trầm Lâm chắp tay thi lễ, rồi cẩn thận từng ly từng tí thu lại bức chữ. Sau một khắc, Trầm Lâm liền trở về đạo tràng. Bước vào gian phòng đường hoàng, sáng sủa này. Trầm Lâm đứng trong hư không cảnh, tựa như dáng chiều trên núi xa, phong thái yểu điệu, thướt tha. Ngày mai mới là lập xuân, thế nhưng Trầm Lâm hôm nay đã tựa như tắm mình trong gió xuân ấm áp. Trong địa phận Ngân Bình Quốc, Hồ Thương Quân cách thành Tùy Giá không xa, cai quản 1 hồ, 3 sông, 2 kênh đào. Hồ Quân Ân Hầu khoác trên mình bộ pháp bào màu tím than, những năm gần đây đã thu liễm đi nhiều, Tuy rằng trước kia Văn Miếu có ban bố kim ngọc gia và phẩm chất cho thần sông thần núi, thương quân hồ không được xếp hạng cao, nhưng ân hầu cũng đã nhìn ra, lo trên lo dưới có ích gì. Những lúc không vui, chỉ cần nghĩ đến Hoàng Việt Thành và Bảo Động tiên cảnh, lòng liền thấy thư thái. Đỉnh núi sừng sững, tiên sư như nước chảy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Năm đó có con rồng vượt sông, là một kẻ tự xưng Trần Hảo Nhân, quả là một kẻ thâm trầm, độc ác. Lúc ấy bên cạnh vị kiếm tiên trẻ tuổi kia, còn có tùy tùng Tô Vẽ như bèo nước gặp nhau trên giang hồ, và tu sĩ binh gia Đỗ Du của Quỳ Phủ Cung. Thương quân hồ xem như đá phải tảng đá cứng, đến giờ ân hầu vẫn còn mơ hồ cảm thấy đau nhói ở ngón chân. Bằng không, ân hầu thân là thủy quân của một hồ lớn, đâu cần dăm ba ngày lại chủ động đến hỏa thần miếu nhỏ bé, ở Tùy Giá Thành kia uống rượu. Chẳng khác nào một vị quan lang trung lục bộ thanh liêm chính trực ở kinh thành, lại phải xưng huynh gọi đệ với một huyện thái gia ở chốn quê mùa. Hôm nay ân hầu ngoài việc tu hành, liền định ra ngoài giải sầu, kết quả một cái lảo đảo, liền lạc vào một chỗ. Bí cảnh sơn thủy của tu sĩ đỉnh núi. Nhìn kỹ lại, liền thấy một người quen với nụ cười trên môi. Ân hầu lập tức hành lễ, ân hầu bái kiến Trần Kiếm Tiên. Chỉ cần Trần Kiếm Tiên nói vài câu, hồ quân ân hầu liền chém đinh chặt sắt. Kiếm Tiên nói làm sao, Long Cung thương quân hồ liền làm theo. Vẫn là câu châm ngôn năm đó, không đổi một chữ. Lời nói như nhau, nhưng tâm tư lại khác. Lần trước là do tình thế bức bách, tựa như dao kề cổ, không thể không nghe theo. Hai bên đấu trí so dũng, đấu pháp vấn kiếm, đều đã thua vị kiếm tiên thâm hiểm, độc ác đến từ phương xa này. Thương quân hồ không thể bảo là không thê thảm, nhất là mấy vị tâm phúc, đều bỏ mạng ngay trên địa bàn của mình. Khiến cho thương quân hồ từ chỗ đông như chảy hội năm nào, biến thành nơi cửa ngõ vắng vẻ, có thể răng lưới bắt chim. Hơn 10 nước xung quanh thương quân hồ, các tiên sư trên núi, ai dám bén mảng đến đây uống rượu. Sợ rằng nhiều người thêm vài cái mạng sao, thấy mình đã đáp ứng sảng khoái như vậy, mà vị kiếm tiên áo xanh kia vẫn không có dấu hiệu rời đi. Ân hầu trong lòng không ngừng kêu khổ, chẳng lẽ giao tình giữa hai ta lại đến mức phải ngồi xuống nâng ly cạn chén sao? Lão ân hầu trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ nào mình lại có chỗ nào làm không đúng, khiến vị hung thần ác sát này đến tính sổ? Hay là do chuyện của Đỗ Du lần trước? Vấn đề là, ân hầu tự nhận đã tận tình giúp đỡ, chẳng qua thực lực có hạn, không thể giúp được Đỗ Du mà thôi. Bản thân ta đâu phải đệ tử đại tông môn, càng không phải sơn trạch giã tu, trêu vào Quỳnh Lâm Tông, thì biết trốn đi đâu? Người thân là kiếm tiên, hôm nay nếu vì chuyện này mà đến vấn tội, vậy thì ân hầu ta sẽ cổ cứ việc ngươi xử trí. Dù sao chỉ cần ngươi không đánh chết ta, ta liền đến ngư phủ thư viện kêu oan, cầu một cái công bằng. Trần Bình An tựa như lôi kéo một vị hồ quân, kề vai sát cánh đi trong Long Cung quen thuộc dưới đáy hồ, sau đó rất nhanh đã đến mặt nước quân cờ, lăng ba mà đi, hướng về tòa thủy tiên từ từng rách nát kia. Về phần nén hương kia, nhiều khi, nỗi sợ hãi phát ra từ tận đáy lòng, cũng mang theo thành ý. Trần Bình An thuận miệng cười hỏi, hôm nay hồ quân Long Cung tá quan, hẳn là đã thay đổi không ít gương mặt mới. Ân hầu cẩn thận từng ly từng tí nghiền ngẫm ý vị trong câu nói này. Đối phương là đang sát muối vào vết thương. Không thể nào. Mình có thể cùng Trần Kiếm Tiên dính líu vài câu, đã là vinh hạnh tột cùng. Một kẻ dám gánh chịu thiên kiếp của Tùy Giá Thành, một kẻ lại đang ở thương quân hồ đại khai sát giới, tựa như thần linh ngồi cao trên ghế. Thực là một quái vật khiến người ta, ân hầu cẩn thận có chừng mực. Gật đầu nói, hôm nay tân nhiệm Tảo Khê cử chủ, khi còn sống là một vị nữ tử cực kỳ trinh liệt, Trần Kiếm Tiên nếu không tin, chỉ cần đổi đường, đi xem sơn thủy khí tượng của Tảo Khê hôm nay liền biết. Còn về vị canh mương chủ thành sự không có bại sự có thừa kia, không nhắc tới cũng được, dù sao mình và Trần Kiếm Tiên, hai bên đều hiểu rõ. Nhưng mà nói cũng kỳ lạ, trước kia hai nơi thủy tiên tử, một tựa như nhà giàu không ngừng phát triển, quanh năm khách quý chật nhà, một cái thảm đến không thể thảm hơn, lụi bại đến độ ngay cả tượng thần tô màu trong miếu đều không chịu nổi kim thân của kênh mương chủ. Ngược lại vị bà nương vụng về đầu óc không đủ dùng kia, coi như là trong đám hà bá thủy tiên của thương quân hồ, kẻ duy nhất nhân họa đắc phúc, hôm nay đã phát đạt, thủy tiên từ tu sửa như mới, ba pho tượng thần tô màu loang lổ kia đều được bổ sung sơn mạ vàng. Ngược lại là vị Tảo Khê tiền nhiệm kênh mương chủ phong quang vô hạn kia, trong trận phong ba năm đó đã sớm tan thành mây khói. Trần Bình An cười nói, ta đương nhiên tin tưởng ân hồ quân, trước khi đi hướng Long Cung đã sớm xem qua sơn thủy vận số của tòa thủy tiên từ mới tinh kia, sau khi đổi chủ nhân, quả thực khí tượng hoàn toàn đổi mới, vẫn treo tấm biển nước biếc chảy dài kia. May mà năm đó chính mình đã cố gắng ngăn cản Đỗ Du, khuyên hắn không nên quá tham tiền tài. Bằng không thì đoán chừng tấm biển từ miếu kia, hôm nay đã đổi chủ, hôm nay Tảo Khê kia, thủy tảo dưới suối bộc phát, mỗi nhánh dài đến mấy trượng, đẹp như đuôi phượng, khe nước trong vắt thấy đáy, tùy dòng lay động, lã lướt đáng yêu, mà con đường dưới chân này tuy không thể so với Tảo Khê, nhưng cũng coi như biến hóa rất lớn. Hai bờ sông không còn là cảnh tượng cỏ dại mọc tùm thê lương, con đường trải đá cuội bằng phẳng mà sạch sẽ, cũng có thể cho xe ngựa thông hành. Năm đó kênh Mương chủ từ miếu cách phố phường chẳng qua hơn 10 dặm đường núi, mà hương khói tàn lụi, đến nỗi tượng thần trong miếu đều không thể thừa nhận thần quang, chỉ có thể ở thủy phủ bên này, mỗi năm hủy đi chặt đầu cá, vá đầu tôm, vay tiền sống qua ngày. Đều nói có vay có trả thì lần sau vay tiếp không khó, nàng tích góp nhiều năm nợ cũ, nhưng hết lần này tới lần khác có thể mượn hương khói, cũng coi như bản lĩnh của nàng. Trần Bình An hỏi, cái liễm diễm chén của nàng, có phải đến từ Thanh Đức Tông? Ân Hầu gật đầu, Trần Kiếm Tiên thật tinh mắt, vật ấy quả thực là lễ khí của đạo môn Thanh Đức Tông trước kia. Trần Bình An trêu ghẹo, kết quả là bị vị cử chủ nương nương này lấy ra đựng thuốc mê, bám vào đào hoa. Ân Hầu lập tức sắc mặt lúng túng. Thủy Tiên đến rồi, lại không qua cổng mà vào. Trần Bình An mang theo Ân Hầu, cả hai cùng nhau xúc địa núi sông, thoáng chốc đã đến một cái cổ đạo gánh phèn, kề bên Thương Quân Hồ, tên là Đả Thạch Nhai. Trần Bình An nhàn nhã tản bộ trong núi, hỏi, theo như huyện chí địa lý dư đồ của địa phương ghi chép, nơi này có phải gọi là Đả Thạch Nhai, gần đây có chỗ nào gọi là Khiêu Tiêm Vĩ Trăng? Ân Hầu không rõ ra hỏa này rốt cuộc có ý đồ gì, đành gật đầu đáp, Trần Kiếm Tiên quả nhiên trí nhớ hơn người. Trần Bình An trong tay bỗng xuất hiện một cây gậy leo núi, khẽ gõ xuống đất, trêu ghẹo, nịnh nọt loại sự tình này, thực không thích hợp với Ân Hầu quân, chi bằng hai ta đừng làm nhau thêm phiền lòng nữa. Lên đến đỉnh núi, Trần Bình An đưa mắt quan sát bốn phía, có thể trông thấy xa xa thác nước Bạch Kiếm, một dải nước trắng xóa, tựa như kiếm đảo ngược. Gần đó có đỉnh núi thừa đất sét trắng, dùng để nung đồ sứ, có thể chất thuyền xuôi theo Tảo Khê, theo đường thủy vận chuyển đi khắp nơi. Ân Hầu thăm dò, Trần Kiếm Tiên có phải từng ghé qua Tỏa Vân Tông? Trận hỏi kiếm long trời lở đất kia đã sớm lan truyền khắp Bắc Câu Lô Châu. Tông chủ trẻ tuổi Lưu Cảnh Long của Thái Huy Kiếm Tông cùng một vị kiếm tiên họ Trần không rõ danh tính cùng nhau lên Dưỡng Vân Phong, dỡ bỏ tổ sư đường của một tông môn nội tình thâm hậu. Tiên nhân Ngụy Tinh Túy dù đã tế ra bảo kính ẩn bôn nguyệt vẫn không thể tiếp nổi trận hỏi kiếm của Lưu Cảnh Long, hiện giờ đành ngậm ngùi bế quan dưỡng thương. Chỉ là chẳng hiểu vì sao, không lâu sau dương xác của Tỏa Vân Tông đích thân xuống núi, lại chủ động ký kết minh ước với Thái Huy Kiếm Tông, hơn nữa còn tự nhận là nửa cái phiên thuộc đỉnh núi. Trần Bình An tự diễu, chuyện tốt không ai hay, chuyện xấu đồn xa vạn dặm. Ân Hầu vừa định mở miệng, chợt nhớ tới lời nhắc nhở trước đó của Trần Kiếm Tiên, liền im bặt, nuốt những lời lẽ xác thực buồn nôn kia vào bụng. Ân Hầu lại hỏi, vậy còn Quỳnh Lâm Tổ Sư Đường? So với Tỏa Vân Tông muộn hơn một chút, Quỳnh Lâm Tổ Sư Đường bên kia lại có dị động, chỉ là thanh thế không lớn bằng. Quỳnh Lâm Tông đã tận lực che giấu việc này, nhưng với thanh danh hào hữu khắp một châu núi sông của Quỳnh Lâm Tông tại Bắc Câu Lô Châu, làm sao có thể không có người giúp đỡ bênh vực kẻ yếu? Tuy nói rốt cuộc là kẻ nào gây ra, đến nay vẫn còn là một ẩn số, duy nhất có thể xác định là do kiếm tu gây nên. Ví dụ như Phù Bình Kiếm Hồ kia đã phát ra một phong công báo, dùng một loại từ ngữ mà tu sĩ châu khác chắc chắn sẽ trợn mắt há hốc mồm, nhưng Bắc Câu Lô Châu lại rất quen thuộc, nói rằng nếu không có ai thừa nhận đã dỡ bỏ Quỳnh Lâm Tông Tổ Sư Đường, vậy Phù Bình Kiếm Hồ bọn họ đành phải chịu tiếng xấu. Nếu giải thích không rõ ràng, vậy không cần giải thích nữa. Vấn đề là Quỳnh Lâm Tông chưa từng trêu chọc qua Phù Bình Kiếm Hồ A, thậm chí còn không hề hoài nghi tới Ly Thải, đổ oan cái gì chứ? Vị nữ tử kiếm tiên này rốt cuộc đang phóng hỏa cái gì vậy? Ân Hầu sở dĩ có ý nghĩ này là vì Đỗ Du kia, trước đây từng làm khách ở Long Cung, cứ nói mình trêu chọc Quỳnh Lâm Tông. Sau đó Đỗ Du rời khỏi Thương Quân Hồ không bao lâu, Quỳnh Lâm Tông liền gặp phải tai họa bất ngờ như vậy. Trên đời thật sự có chuyện trùng hợp đến thế sao? Trần Bình An bật cười, chuyện này cũng có thể tính lên đầu ta sao? Chuyện Lưu Cảnh Long, Vinh Sướng cấu kết với Liễu Chất Thanh bày ra, liên quan gì đến ta? Trần Bình An quay đầu nhìn về phía miếu Tảo Khê. Từng có thiếu niên tuấn Mỹ, đứng trên mái hiên cong vút, bên hông buộc cây sáo trúc ố vàng, là Hà Lộ ở Hoàng Việt Thành, cùng Yến Thanh ở Bảo Động Tiên Cảnh, tựa như kim đồng ngọc nữ trên núi. Hà Lộ, Yến Thanh, đối tử đương ca, nhân sinh kỷ hà, thí như chiêu lộ, khứ nhật khổ đa, Yến Thanh Bình. Đều là những cái tên rất hay, tụ lại một chỗ, tựa như một câu sấm truyền định mệnh. Sau đó, chín đứa nhỏ được chính mình mang ra khỏi kiếm khí trường thành, lại có trình chiêu lộ béo múp cùng Hà cô kia. Đã có câu may thay Bình An, khôi phục mỗi ngày, còn lại Hà cô, riêng hướng chiều lộ. Lại có câu đến an thế gian, pháp như sương mai, chất phác không tan. Đại khái đây chính là cái gọi là vô xảo bất thành thư đi. Trần Bình An hoàn hồn, nói, Thương Quân Hồ lúc trước không bỏ đá xuống giếng với Đỗ Du, ngược lại còn làm một số chuyện có tình có nghĩa, Ân Hồ quân quả là người rất trọng tình nghĩa. Ân Hầu cười gượng, kỳ thực nghe không giống lời hay ý đẹp gì. Vậy cứ coi như là lời khen đi. Ân Hầu thầm hỏi, có thể hỏi thăm tên thật của Trần Kiếm Tiên không? Cứ thấp thỏm chờ đợi thế này, cũng không phải là chuyện tốt. Vị kiếm tiên áo xanh kia vậy mà thật sự nói ra tên, quê quán. Tên thật Trần Bình An, đến từ Ly Châu Động Thiên. Ân Hầu trong nháy mắt chấn kinh tột độ, sợ hãi thất sắc, tâm hồ dậy sóng, nuốt nước bọt, lắp bắp, mơ hồ không rõ nói, Trần Tiên Sinh là quan môn đệ tử của Văn Thánh Lão Gia. Ân Hầu cố ý không nhắc tới thân phận kiếm tu càng kinh thế hãi tục kia. Trần Bình An hiểu ý cười cười, gật đầu nói, đương nhiên, Ân Hầu gia hỏa này là đang nhắc nhở mình đây mà. Ngươi Trần Bình An là một vị nho gia đệ tử chân chính, đạo thống văn mạch, là một người đọc sách, tiểu phu tử, không nên hở một tí là đánh đánh giết giết, có nhục nhã nhặn. Trần Bình An cầm gậy leo núi trong tay, quay đầu cười hỏi, ngay cả ngươi cũng nghe nói qua Ly Châu Động Thiên rồi sao? Ân Hầu gật đầu nói, đương nhiên. Hạo nhiên thiên hạ hôm nay, ai mà không biết tòa động thiên tuy nói sớm đã vỡ nát rơi xuống đất kia, Mã Khổ Huyền, Lưu Tiện Dương, Cố Sán. Những tu sĩ trẻ tuổi đồng lứa này, toàn bộ đều đến từ Ly Châu Động Thiên nhỏ bé như lòng bàn tay kia. Tại chốn này, lại có ẩn quan Trần Bình An, ví như rồng đen thăm thẳm được ngọc quý, còn những người đồng lứa khác, tựa hồ chỉ như vảy rồng móng vuốt, song trung quy đều là tuấn kiệt bậc nhất thiên hạ. Trần Bình An sắc diện bình thản, đưa mắt nhìn về phương Nam, ánh mắt tựa hồ vượt qua biển cả, trải dài đến tận phía Nam Bảo Bình Châu, Đại Ly Vương Triều, nơi Long Châu thổi trước. Trong khoảnh khắc, trên đỉnh núi chẳng còn thấy bóng dáng áo xanh. Ân Hầu tức tốc trở về Long Cung Thương Quân Hồ, cảm giác như vừa dạo một vòng qua Quỷ Môn Quan, sống sót sau đại nạn, lòng vẫn còn kinh hãi. Chỉ là lát sau, Ân Hầu lẩm bẩm, lão tử đã từng cùng hắn giao đấu qua lại, chuyện này mà đồn ra ngoài, còn mặt mũi nào nữa. Tại Mật Tuyết Phong phủ đệ, Hoàng Đình đã chuyên tâm luyện kiếm. Vu Phụ Sơn bèn tựa vào lan can, nhàn nhã ngắm cảnh. Bỗng nhiên, thần sắc hắn hoảng hốt, hơi nước mông lung dần tan, bản thân lại thấy mình ngồi trong cửa hàng Mặc Tuyến Độ. Vu Phụ Sơn tuy kinh ngạc nhưng không hoảng loạn, cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vị khách áo xanh vai khoác áo tơi, đầu đội mũ rộng vành lần nữa ghé thăm, nhẹ nhàng tháo mũ trúc xuống, rũ nước mưa bên ngoài, cười nói, Phụ Sơn đạo hữu, lại gặp mặt. Tiên Đô Sơn ta tiếp khách chu đáo chứ? Vu Phụ Sơn trầm giọng đáp, Trần Sơn chủ, đạo pháp cao thâm. Khách áo xanh mỉm cười, không cần khẩn trương, ta chỉ là muốn nhờ Phụ Sơn đạo hữu một việc, đồng ý hay không, tùy ý đạo hữu. Trần Kiếm Tiên nếu đã ở Tiên Đô Sơn, hà tất phải lén lút hành sự, chẳng phải có thể gặp mặt đàm phán sao? Thực không dám giấu, ta lúc này không có ở trong núi. Nếu có chỗ đắc tội, mong rằng đạo hữu rộng lòng tha thứ. Không dám, không dám, ta nào dám trách tội. Phụ Sơn đạo hữu cũng sắp trở thành tu sĩ cung phụng cao nhân của Thái Bình Sơn rồi, sao còn chưa khoáng đạt như vậy? Sau khi bàn bạc chính sự, Vu Phụ Sơn vô cùng tò mò, hỏi, làm thế nào được như vậy? Tâm thành tất linh, có thể dạy, có thể học chăng? Dễ học khó dạy. Sau đó, vẫn là Mật Tuyết Phong, Trần Bình An đã tìm được lão Giao Long có đạo hiệu Cửu Độc. Người tu đạo, muốn đắc đạo, bất luận tư chất tốt xấu thế nào, trừ một vài trường hợp đặc biệt cực ít, chung quy cũng không thoát khỏi hai chữ cần cù. Cửu Độc đang hô hấp thổ nạp, mở mắt ra, vội vàng đứng dậy hành lễ, gặp qua Trần Sơn chủ. Rời khỏi Tiên Đô Sơn, Trần Bình An đến Bích Du Cung một chuyến, tìm Mai Hà Thủy Thần Nương Nương. Chuyến đi này không giống như đến bàn chuyện chính sự, ngược lại còn được thưởng thức một bữa cá thịt no nê, may mà không phải canh chua cá. Thủy Thần Nương Nương nhấc một chân dẫm lên ghế dài, gắp một đũa mì lớn, thổi phù một hơi rồi hỏi, tiểu phu tử, khi nào rủ Quân Thiến sư huynh của ngươi, hai người cùng đến làm khách đi? Trần Bình An cười gật đầu, không thành vấn đề. Liễu Nhu than thở từ đáy lòng, tiểu phu tử càng ngày càng ăn cay giỏi rồi, lần sau ta bảo lão Lưu cho thêm hai muỗng ớt khô. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, thực sự không cần đâu. Khách khí làm chi, đừng nói hai tiếng, một sọt ớt khô đáng giá mấy đồng. Cũng không phải chuyện tiền nong. Sư Tử Phong đáp. Lý Liễu nghe xong thỉnh cầu của Trần Bình An, cười nói, bất chi bất giác, Trần Tiên Sinh đã thay đổi rất nhiều, nhưng như vậy rất tốt. Chẳng qua chỉ một nén nhang, vấn đề không lớn, Trần Tiên Sinh quá lo xa. Trần Bình An lắc đầu, nếu chỉ cầu chuyện này, ta đã không tìm đến ngươi, liên lụy quá lớn. Tìm đến Lý Liễu, là để xin một món tín vật, để đến chỗ vị lục địa thủy vận cộng chủ Đạm Đạm phu nhân kia, dễ bề cáo mượn oai hùm. Dù sao tòa lục thủy khanh này, đều từng là nơi nghỉ mát của Lý Liễu. Lý Liễu trêu ghẹo, có thể hay không tìm con bé chỉ khuê chỉ biết đùa nghịch nhỏ tính kia. Trần Bình An lắc đầu, nàng thì thôi. Trong Tứ Hải Thủy Quân, chỉ tìm Lý Nghiệp Hầu, vị đạo hiệu thanh trung Đạm Đạm phu nhân kia, sau khi bị Trần Bình An tìm tới cửa, hai bên coi như đứng ở hai bên ranh giới. Ban đầu nàng do dự, rõ ràng là muốn từ chối, chủ yếu vẫn là lo lắng không hợp lễ, bị Văn Miếu liên lụy. Ngươi Trần Bình An có Văn Thánh làm tiên sinh, ta thì không, ở Văn Miếu chẳng có chỗ dựa nào, chua xót lắm thay. Chỉ là sau khi Trần Bình An lấy ra tín vật Lý Liễu tặng, Đạm Đạm phu nhân lập tức ai u một tiếng, ý cười đầy mặt, nói chuyện nhỏ nhặt này, đâu cần ẩn quan đại nhân đích thân tới hàn xá, tùy tiện tìm người nhắn một câu là được. Nam Hải thủy quân Lý Nghiệp Hầu bên kia, ngược lại không chút dây dưa, đáp ứng ngay, dù sao cũng là một mối làm ăn. Công đức càng về sau càng hiếm, đây đã là nhận thức chung của đám tu sĩ đỉnh núi ở Hạo Nhiên. Trần Bình An không để ý, ẩn quan đại nhân tài đại khí thô, không coi ra gì, Lý Nghiệp Hầu lại muôn phần coi trọng. Nếu sau này Văn Miếu truy cứu, với tính cách của Trần Bình An, chắc chắn không lùi nửa bước, nghĩ đến cái trò tử đạo hữu bất tử bần đạo, trẻ tuổi ẩn quan làm không được, hơn nữa, có lão tú tài ở Văn Miếu, trời sập cũng không sợ, cãi nhau ư, lão tú tài chưa từng thua, còn về quyết tâm và bản lĩnh bao che, ha ha, ở Hạo Nhiên thiên hạ, hình như đừng so với lão tú tài chuyện này, chỉ là trước khi Trần Bình An rời đi, Lý Nghiệp Hầu vẫn nhịn không được hỏi một câu, dù là vá víu sông núi một châu, hà tất phải vội nhất thời. Đợi đến. Chẳng qua hai chữ đợi đến vừa thốt ra, Lý Nghiệp Hầu liền không nói nữa. Tin rằng Trần Bình An biết mình muốn nói gì. Kết quả tên kia đáp một câu, kiếm tu làm việc, tùy tâm sở dục, thiên địa không câu. Lý Nghiệp Hầu bất đắc dĩ lắc đầu, phất tay, ý bảo không tiễn khách. Dù sao ai là khách, ai là chủ cũng khó nói. Mẹ kiếp kiếm tu, đúng là thống khoái. Vũ Long Tông bên kia, tông chủ Nạp Lan Thải Hoán, hôm nay hứng chí khá cao. Tìm trưởng luật Vân Thiêm, ném cho nàng một khối ngọc bài. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một tấm bài vô sự đơn giản, không phân biệt trước sau. Một mặt tấm lệnh bài ngọc khắc kiếm khí trường thành, một mặt khắc Hạo Nhiên thiên hạ. Chỉ là tại mặt kiếm khí trường thành kia, ngoài hai chữ triện nhỏ ẩn quan, còn có một con số tiểu khải cực nhỏ. Vân Thiêm nghi hoặc hỏi, đây là vật gì? Nạp Lan Thải Hoán cười đáp. Ta vừa thay tông môn của ngươi thu một đệ tử đích truyền, đây là lễ bái sư của hắn. Vân Thiêm hơi tức giận, nào có chuyện khôi hài như vậy, bản thân còn chưa từng gặp mặt đối phương, đã có thêm một đệ tử đích truyền. Nạp Lan Thải Hoán cười nói, yên tâm, tư chất tu hành của thiếu niên kia rất tốt, hơn nữa, tuyệt đối không phải loại tiểu sắc phôi. Nạp Lan Thải Hoán uể oải tựa vào ghế trong phòng Vân Thiêm, nghiêng chân, khẽ đung đưa, nếu hắn là kiếm tu, đâu đến lượt ngươi. Vân Thiêm vẫn ôn hòa. Nắm chặt lệnh bài ngọc trong tay, giơ lên hỏi, vật này có gì chú ý? Nạp Lan Thải Hoán chỉ nàng, chỉ biết tu hành, không để ý đến chuyện bên ngoài, tật xấu này, công báo mới nhất cũng không xem sao. Vân Thiêm thẹn thùng nói, thi thoảng có xem qua, nhưng thấy được rất ít. Nạp Lan Thải Hoán bèn nhắc lại chuyện cũ, hàn huyên với vị trưởng luật này của nhà mình một chút nội tình. Năm đó, ở Xuân Phiên Trai trong nghị sự đường, những vị chủ thuyền, quản sự đến từ Hạo Nhiên Bát Châu như Bạch Khê của Chậu Sành Độ Thuyền. Đái Hao của Ngai Ngai Châu Quá Canh, Liễu Thâm của Tiên Gia Hòn Đảo Nghê Thường, Lưu Vũ của Lưu Hà Châu Phủ Trung tổng cộng 54 vị, mỗi người đều nhận được một món quà nhỏ từ vị ẩn quan trẻ tuổi, xem như là có phần. Ngoài ra, số thứ tự trên lệnh bài ngọc của Ngô Cầu là 9, Đường Phi Tiễn là 12, Liễu Thâm là 96. Ngày nay ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, có người hiểu chuyện thống kê qua, đến cuối cùng dường như không gom đủ 99 khối lệnh bài ngọc, chỉ có hơn 80 khối, dù sao chắc chắn không đến 90. Nguyên nhân là do vị ẩn quan trẻ tuổi kia sau đó, đích thân tham gia nghị sự không nhiều. Hơn nữa, số lượng độ thuyền đi đảo Huyền Sơn có hạn, tính cả trung thổ Thần Châu. Tổng cộng chỉ có khoảng 150-160 chiếc, mà trong số đó không ít độ thuyền. Cứ mỗi 5 năm, thậm chí là hơn 10 năm, mới đi đảo Huyền Sơn một chuyến. Nghe nói lệnh bài ngọc là do vị ẩn quan trẻ tuổi kia tự tay vẽ bùa, khắc chữ, mỗi khối đều chứa đựng kiếm khí của 2-3 vị kiếm tiên. Theo lời mễ dụ khi ấy, không tính là đáng giá, nhưng độc nhất vô nhị. Thật sự không đáng tiền. Lừa gạt quỷ thôi. Giang Cao Thai năm đó, từng chủ động yêu cầu đổi khối lệnh bài trên tay mình thành 99 khối. Hiện tại xem ra, vị giang thuyền chủ này quả thật nhìn xa trông rộng. Chỉ tiếc không thành, mà hai khối lệnh bài ngọc đặc thù nhất mang số 1 và 99 kia, có từng xuất hiện hay không, xuất hiện rồi rơi vào nhà ai. Đến nay vẫn không ai biết được. Không ít lệnh bài ngọc đều được các thuyền chủ kia hoặc là tặng cho quan môn đệ tử, hoặc là giao cho đích truyền gia tộc có triển vọng. Đều dặn dò người sau cất giữ cẩn thận, bởi vì khối lệnh bài ngọc này, vào thời khắc mấu chốt, chính là một tấm bùa hộ mệnh, thậm chí là cứu mạng phù, mà một số điển lễ khai sơn của Kim Đan Địa Tiên, làm hạ lễ cho tổ sư đường của tông môn, vật này đã từng ngẫu nhiên xuất hiện, sau đó bị ngoại giới biết đến. Sở dĩ có hiện tượng kỳ lạ này, là do Long Tượng Kiếm Tông ở Nam Bà Sa Châu, thông qua công báo của Thuần Nho Trần Thị Thư Viện đem một tin tức công bố cho thiên hạ. Long Tượng Kiếm Tông đã nhận người, nhận bài tử, nhưng duy chỉ có không nhận đỉnh núi. Tông môn sẽ cân nhắc xem có nên ra tay giúp đỡ giải quyết phiền toái, vượt qua cửa ải khó khăn hay không. Việc thành, lệnh bài ngọc sẽ được thu hồi, bằng không, sau này tính tiếp. Nói đơn giản, những kẻ có được lệnh bài ngọc từ Xuân Phiên Trai trên đảo Huyền Sơn, có thể truyền lại đời đời, thừa kế võng thế. Nhưng nếu bài tử đã rơi vào tay các tông môn, tiên phủ, kẻ cầm lệnh bài ngọc đến cầu Long Tượng Kiếm Tông làm việc, xin lỗi, lệnh bài ngọc giữ lại, người thì đi. Sau đó, Tạ Tùng Hoa, Tống Xính, Bồ Hòa cùng mấy vị kiếm tiên từng qua lại kiếm khí trường thành, đều có hồi đáp, giống như hòa nhập cùng Long Tượng Kiếm Tông, lại giống như tranh giành mua bán. Vân Thiêm biết rõ chân tướng, gật đầu nói, khó trách lại trở nên đáng giá như thế, quả thực là bùa cứu mạng. Đối với tu sĩ Hạo Nhiên mà nói, dù không dùng đến, lưu lại lệnh bài ngọc đời đời truyền xuống, cũng là một loại uy hiếp vô hình với kẻ thù. Chỉ là loại lệnh bài ngọc này đối với tông chủ ngươi, hình như không cần thiết lắm. Nạp Lan Thải Hoán khinh thường nói, ngươi có phải ngốc không, có khối ngọc bài này, tương lai Vũ Long Tông thật sự có đại sự, ví dụ như cần tìm người giúp đỡ, hoặc một số việc chúng ta không tiện lộ diện, đều có thể tìm Lục Chi, không thì Tống Xính, nhất là cái tên Bồ Hòa có con đường rất dã kia, để bọn họ giúp đỡ chém người a. Vân Thiêm bừng tỉnh đại ngộ, thở dài, quả nhiên mình chỉ làm trưởng luật trang trí, Nạp Lan Thải Hoán đảm đương tông chủ là rất đúng. Nạp Lan Thải Hoán quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sắp sang xuân rồi, khu vực Vũ Long Tông đã có một trận tuyết lớn. Xa nhớ năm đó, cái gã tuổi trẻ mà chức cao vọng trọng kia, chính là tại nghị sự đường bên trong Xuân Phiên Trai, một tay chống cằm, cứ ngơ ngẩn nhìn trận tuyết lớn ngoài cửa kia. Mẹ nó, Nạp Lan Thải Hoán giờ nhớ lại, vẫn còn vài phần dáng vẻ chó hình người. Trong lịch sử, con thuyền vượt biển đầu tiên đi đến đảo Huyền Sơn là gối nước của Nam Bà Sa Châu. Con thuyền thứ hai là của một tông môn tên Vân Độ Sơn tại Phủ Diêu Châu, độ thuyền tên là Cúi Đầu và Ngừng Đầu. Mà con thuyền thứ ba chính là Đồng Tán của Đồng Diệp Châu, đã chìm nghỉm trong một trận tai nạn trên biển. Kiếm khí trường thành bên kia đã từng vì thế mà có một trận tế điện từ xa. Thậm chí ngay cả tế kiếm của một châu Bắc Câu Lô Châu đều thoát thai từ đó. Chỉ là chuyện này, năm tháng đằng đẵng, thời gian quá lâu. Nếu không phải vị ẩn quan trẻ tuổi kia, năm đó ăn no dỗi việc, tỉ mỉ đọc qua từng quyển hồ sơ sách vở của Ly Cung, sau đó ở trận nghị sự kia chính miệng nói ra. Nếu không ngay cả Nạp Lan Thải Hoán cũng không rõ ràng. Nạp Lan Thải Hoán nghênh ngang rời khỏi phòng. Vân Thiêm tiếp tục tu hành, nàng đột nhiên kinh hãi phát hiện, một nam tử xa lạ, từ trong mây mù đi ra, áo dài thanh sam, dáng người thon dài, thần sắc ôn hòa. Vân Thiêm vội vàng từ trên bồ đoàn đứng dậy, vẻ giận dữ nói, ngươi là người phương nào, dám tự tiện xông vào Vũ Long Tông. Không phải là một vị phi thăng cảnh đại tu sĩ đạo pháp thông huyền, làm sao có thể có được thần thông không tưởng này? Chẳng lẽ là một tên dư nghiệt man hoang giấu mình trong biển rộng, chỉ thấy nam tử áo xanh đeo kiếm kia, nhẹ nhàng giơ tay lên, trong tay nắm giữ một khối lệnh bài ngọc, cổ truyện hai chữ ẩn quan, cười nói, Vân Thiêm tông chủ, ta là Trần Bình An, từng là ẩn quan của kiếm khí trường thành. Vân Thiêm cực kỳ kinh ngạc, nhưng vẫn cau mày, lắc đầu nói, chỉ dựa vào vật ấy, làm sao chứng minh được thân phận, đạo hữu coi ta dễ lừa gạt vậy sao? Trần Bình An nói, ta từng nhờ Thiệu Kiếm Tiên của Xuân Phiên Trai, chuyển giao một phong mật tín cho ngươi, lưu đắc thanh sơn tại, bất phạm một sài thiêu. Hắn hai ngón khép lại, bỗng nhiên viết ra một phong mật tín, kiểu chữ lớn nhỏ, cách sắp xếp, nét bút tỉ mỉ, ấn chương, đều giống hệt nhau. Vân Thiêm thở ra một hơi. Vậy mà thật sự là vị ân nhân của Vũ Long Tông nghe danh đã lâu, mà không biết mặt kia, đích thân tới đây. Vân Thiêm vội vàng hành lễ, nếu không có vị trước mắt này bày mưu tính kế, chỉ e toàn bộ hương khói của Vũ Long Tông đã triệt để đoạn tuyệt. Vân Thiêm dò hỏi, ẩn quan vì sao lại dùng phương thức này hiện thân? Trần Bình An xin lỗi nói, chuyện dài dòng, sau này ta sẽ đến bái phỏng Vũ Long Tông, đích thân đến cửa tạ tội với Vân Thiêm tông chủ. Vũ Long Tông là nơi thủy vận ngưng tụ, tựa như nguồn suối, thậm chí có phần giống phiên trấn cắt cứ. Ngay cả Nam Hải thủy quân Lý Nghiệp Hầu cũng không thể hoàn toàn khống chế được thủy vận lưu chuyển nơi đây. Theo ghi chép trong hành cung nghỉ mát, có hai loại suy đoán về sự tồn tại của Vũ Long Tông, hoặc là từng là nơi Vũ Sư dừng chân ở nhân gian, hoặc là nơi vẫn lạc trong trận chiến trên trời. Vân Thiêm hơi đỏ mặt nói, không dám giấu ẩn quan, hôm nay ta chỉ là trưởng luật của Vũ Long Tông, tông chủ là Nạp Lan Thải Hoán. Trần Bình An chợt hiểu ra, vậy sau này xin đạo hữu Vân Thiêm giúp ta gửi lời, nói với Nạp Lan Thải Hoán một tiếng, lần sau ta sẽ đến cửa cùng nàng nói chuyện. Nạp Lan Thải Hoán vốn là kẻ không có lợi thì không dậy sớm. Tuy nhiên, việc nàng đảm nhiệm chức tông chủ Vũ Long Tông, đối với cả Vũ Long Tông và nàng đều là chuyện tốt. Hiện nay thanh danh của Vũ Long Tông ở Hạo Nhiên Thiên Hạ rất bình thường, Vì vậy sau chiến tranh, Văn Miếu cũng không quá mức nâng đỡ. Nếu không phải vị trí địa lý của Vũ Long Tông quá mức trọng yếu, chiếm được một phần địa lợi, e rằng khó tránh khỏi việc dần dần đi xuống dốc. Lại thêm không có một tông chủ nào có cổ tay cứng rắn, hương khói chỉ càng ngày càng tàn lụi. Đương nhiên, thỉnh thần thì dễ, tiễn thần mới khó, với tính tình của Nạp Lan Thải Hoán, e rằng nàng sẽ không dễ dàng từ bỏ vị trí tông chủ này. Kiếm tu một khi bước vào tiên nhân cảnh, không giống các luyện khí sĩ khác, ngoại trừ chuyên cần luyện kiếm, một là rèn luyện mũi nhọn, hai là tìm kiếm thêm những thiên thụ thần thông cho bổn mạng phi kiếm. Chỉ là, so với các tu sĩ đỉnh núi bình thường, kiếm tu thường không quá để ý đến việc xây dựng phủ đệ, cùng với việc phối hợp với nhiều bổn mạng vật. Vì vậy, các đại tu sĩ đỉnh núi bình thường, khi bước vào tiên nhân cảnh, nhất là phi thăng cảnh, thường thường trở nên nhàn rỗi trong việc xây dựng phủ đệ và luyện hóa bổn mạng vật. Kiếm tu thì khác, có thể rảnh tay ra để bù đắp chỗ thiếu, vừa tu luyện vừa bổ sung, không việc gì bị chậm trễ. Tuy nhiên, Nạp Lan Thải Hoán muốn bước vào tiên nhân cảnh cũng không phải chuyện dễ dàng. Dù sao nàng cũng không phải là lục chi, Vân Thiêm cố ý bỏ qua hai chữ từng là, sau khi nghe ẩn quan trẻ tuổi giải thích, liền lập tức đáp ứng. Trần Bình An nói, Vân Thiêm tiền bối, đừng vội đáp ứng việc này, tốt nhất nên thương lượng với Nạp Lan Thải Hoán một chút. Dù sao cũng liên quan đến thủy vận của tông môn, việc này rất quan trọng. Vân Thiêm lắc đầu, không cần, ta dù sao cũng là trưởng luật tổ sư của Vũ Long Tông, chuyện này, tự ta có thể quyết định. Trần Bình An nói một tiếng cảm tạ, rồi cáo từ rời đi. Vân Thiêm muốn nói lại thôi, chỉ giơ tay lên rồi lại hạ xuống, đối phương đã đi xa, huống chi cho dù ẩn quan trẻ tuổi có ở lại thêm một lát, dường như chính mình cũng không biết phải nói gì. Chẳng hiểu vì sao, nàng cúi mặt, hơi đỏ mặt đứng lên. Cát vàng vạn dặm. Đỉnh núi trơ trụi, gần như không có một ngọn cỏ, màu đỏ thẫm. Ở một nơi ít thấy có nước chảy qua chân núi, những năm trước lại mở một quán rượu nhỏ, treo biển hiệu rất cao, nhưng lá cờ lại nhăn nhúm, mềm oạt. Trong quán có một vại rượu lớn, bán rượu tính theo sừng hoặc theo bát. Bà chủ quán là một phụ nhân nhan sắc bình thường, cài châm gai, mặc quần vải. Khách quen thường xuyên lui tới quán rượu chỉ có mấy gương mặt cũ, Sơn Thần lão gia, Hà bà có dáng vẻ thiếu nữ. Còn lại là một số tinh quái chưa thành tựu, không thường xuyên đến. Không ít kẻ tu luyện hình hài nửa vời, miễn cưỡng có thể coi là khách quen. Dù sao ở nơi chim không thèm ỉa này, tu hành cũng yên ổn. Theo lời của Sơn Thần lão gia, kẻ nào có thể đặt chân ở đây, bất kể xuất thân thế nào, đều là hạng người đạo tâm kiên định, nghị lực phi phàm, đáng được yêu quý, che chở. Chúng đều cho rằng vị phụ nhân bán rượu kia là tình nhân của Sơn Thần lão gia, nhiều lắm cũng chỉ dám nói mấy câu thô tục, tuyệt đối không dám động tay động chân. Sơn Thần lão gia của chúng ta cũng thật đáng thương, nghe nói Sơn Thần ở nơi khác, dù chỉ là thổ địa công công, cũng có thể tìm cho mình một thổ địa bà vừa xinh đẹp, như hoa lại vừa hiền lành quản gia, phải không? Dù không nói là sắc nước hương trời, ít nhất cũng phải trẻ trung một chút. Phụ nhân bán rượu thích đọc sách, ngược lại lại cùng một đường với Sơn Thần lão gia thích ngâm thơ làm phú, xuất khẩu thành thơ. Vị Sơn Thần đáng thương nọ, sớm hôm hai lượt, đều đặn dò xét miệng núi lửa, kỳ thực chẳng phải do Văn Miếu quy định. Mà bởi ngài tự thấy trời giao trọng trách, nhất định phải gánh vác. Thế nên, dù mỗi lần đều nơm nớp lo sợ tới miệng núi lửa đảo qua một vòng, sau đó lại thường ghé qua quán rượu, nhấp chút rượu nhạt, trấn tĩnh tinh thần. Hôm nay, quán rượu có vẻ khấm khá hơn đôi chút, dù chỉ là vài kẻ nghèo hèn, lại thêm một gã luyện khí sĩ gà mờ. Thế nhưng, rượu ở đây chẳng cần thần tiên tiền, tốn chẳng đáng mấy lượng bạc. Ấy vậy mà ba chiếc bàn rượu, chưa bao giờ kín chỗ. Mặt bàn dính đầy mỡ đông. Cũng chẳng buồn lau chùi, có khách đã là nhờ phúc của rượu. Ngay cả vị Sơn Thần nọ, rảnh rỗi lại ghé qua đây ngồi một lát, cũng chỉ lầm tưởng ngưỡng chỉ là một thủy duệ tu sĩ luyện hình thành công, chừng bậc động phủ cảnh. Còn về những lời đồn đại chứng khí mù mịt, Sơn Thần lão gia tức đến độ dậm chân, phi, lão gia ta nhìn vô dụng đến vậy sao? Trời nắng chang chang, giao mùa đông xuân mà nóng hầm hập như lò hấp. Trong quán, một bàn thực khách toàn là đám tinh quái, mồ hôi nhễ nhại. Cởi trần uống rượu, hờ ngực hờ lưng, oản tù tì ầm ĩ. Phụ nhân cũng chẳng để tâm, chỉ mải mê đọc sách. Đột nhiên, nàng ngẩng đầu, khẽ khép sách lại, híp mắt cười nói, khách quý hiếm thấy. Phụ nhân cầm chiếc quạt hương bổ cũ kỹ màu vàng úa trên bàn, phe phẩy tạo gió mát, tóc mai khẽ lay động, mời vào, có điều uống rượu vẫn phải trả tiền. Từ xa, một vị khách áo xanh đội mũ rộng vành, tay cầm gậy trúc xanh chậm rãi bước tới. Gã tháo mũ rộng vành. Nhẹ nhàng đặt lên bàn, mỉm cười, trưởng quỹ, cho một chén rượu. Ngưỡng chỉ cầm quạt hương bồ, đứng dậy đi rót cho Trần Bình An một chén rượu, đặt lên bàn. Chỉ có điều, trong quán rượu, trừ hai người họ, những vị khách còn lại như rơi vào dòng sông thời gian ngưng đọng. Trần Bình An không chút nghi ngờ, bưng bát sứ trắng lên, nhấp một ngụm rượu. Lưu Xoa bị Trần Thuần An cưỡng ép lưu lại Hạo Nhiên Thiên Hạ. So ra, Ngưỡng chỉ càng thêm uất ức. Đầu tiên bị Liễu Thất từ Thanh Minh Thiên Hạ thi dư phúc địa trở về Hạo Nhiên, dùng thuật pháp đối thuật pháp, nghiền ép hoàn toàn Ngưỡng chỉ ngay trên mặt biển. Sau đó, Ngưỡng chỉ thấy không địch lại, đành phải bỏ chạy. Nhưng lại bị một vị phó giáo chủ Văn Miếu ôm cây đợi thỏ, giam cầm tại quần thể núi Lửa, nghe đồn từng là lò luyện đan của đạo tổ. Chính là mảnh đất dưới chân Trần Bình An lúc này. Ngưỡng chỉ ngồi đối diện bàn rượu, khẽ lay động quạt hương bồ. Về công về tư, ân oán đôi bên kết xuống chẳng ít. Năm đó trên chiến trường, Ngưỡng chỉ từng bẻ gãy đầu lâu của một vị đại kiếm tiên họ Nhạc trước mặt bao người. Vị kiếm tiên này nam du man hoang, ẩn giấu thân phận nhiều năm, quyết đoán xuất kiếm nơi nội địa man hoang thiên hạ, bốn phía bôn ba, quấy phá hai tuyến đường tiếp tế trọng yếu. Đám tu sĩ thượng ngũ cảnh yêu tộc phụ trách duy trì tuyến đường vì thế mà mệt mỏi. Đến mức giáp tử trướng bên kia, không thể không khiến hai đầu cựu vương tọa đại yêu Hoàng Loan và Ngưỡng chỉ, đích thân truy sát người này. Trên chiến trường, nghỉ mát hành cung nghiêm lệnh kiếm tu không được cứu viện, mà chuyện này, có lẽ đơn giản là ẩn quan trẻ tuổi và nghỉ mát hành cung, làm ra quá Hạo Nhiên, quá lạnh máu. Chẳng những phi thăng thành đến nay nhắc tới, không ít kiếm tu còn có lời oán thán, mà ngay cả hai đứa trẻ trong số 9 kiếm tiên phôi tử Trần Bình An, mang ra khỏi kiếm khí trường thành, cũng vì chuyện này, thủy chung khó mà bỏ qua. Cuối cùng hai đứa trẻ còn cùng sư phụ Vu Việt nhận biết, xóa tên khỏi gia phả trên tễ sắc phong tổ sư đường, lựa chọn đi theo vị lão kiếm tu Lưu Hà Châu kia rời khỏi núi Lạc Phách. Ngoài ra còn có kiếm tu giáp thân trướng, than, coi như là nửa cái quan môn đệ tử của vị Duệ Lạc Hà chủ cũ Ngưỡng chỉ, được nàng cực kỳ coi trọng. Huống chi, cả tòa Nam Đường Hồ của Bảo Bình Châu này, dường như cũng bị Ngưỡng chỉ uống cạn, dẫn đến sau chiến tranh, mực nước hồ chưa đầy một thành so với trước kia. Trần Bình An hỏi, là rượu ngon của Tử Tuyền Tông. Thứ mua bán lỗ vốn này, người bình thường không làm nổi. Ngưỡng chỉ cười, hỏi, uống đến mức này thôi sao? Kỳ thực trong rượu phá nước rất nhiều, linh khí loãng đến gần như không có, đã chẳng thể gọi là rượu tiên trên núi nữa rồi. Một là, trong những vật tùy thân kia, rượu chứa chẳng còn bao, uống một bình vơi một bầu. Hai là, Ngưỡng chỉ cũng không muốn đám khách nhân kia nếm ra mùi vị, bằng không tử quán này không thể mở nổi nữa. Trần Bình An cười đáp, đừng quên ta vốn là người nấu rượu. Ngưỡng chỉ ngờ vực, ngươi đây là trong mộng uống rượu, làm sao nếm ra được tư vị. Trần Bình An chỉ cười, không đáp. Trước khi đi về phía Duệ Lạc Hà và Vô Định Hà, có ngang qua Tử Tuyền Tông, từng dừng chân uống rượu ở đó. Nghe nói Ngưỡng chỉ và Thiết Vận đều có chút chiếu cố Tử Tuyền Tông, mới có thể giúp một tông môn không giỏi chém giết, sừng sững không ngã ở man hoang thiên hạ lâu đến vậy. Thấy Trần Bình An im lặng, Ngưỡng chỉ cũng lười truy vấn, coi như là một môn dị thuật trên núi vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngưỡng chỉ cùng Phi Phi, hai vị cũ vương tọa đại yêu, từng chia đôi 8 phần thủy vận của man hoang thiên hạ, đơn giản là không ai thắng nổi ai, nói chuẩn xác hơn là không ai ăn tươi được ai, khiến đôi bên đều không thể trở thành cộng chủ thiên hạ thủy vận, dĩ nhiên không cách nào nhờ đó mà bước vào thập tứ cảnh. Chỉ là ngoài cuộc tranh giành đại đạo trên mặt bàn này, còn có một tầng chém giết bí mật hơn, hung hiểm hơn, vừa là tranh đoạt thủy vận, vừa là một trận chiến nước lửa. Bởi vì nền móng đại đạo của Phi Phi cực kỳ đặc thù, mà Phi Phi là kẻ mới nổi, kỳ thực là vãn bối của Ngưỡng chỉ. Văn Hải Chu Mật đưa ra phương án giải quyết, rất đơn giản, giúp hai bên đổi một vùng đất lớn hơn, ai cần gì lấy. Đây cũng là lý do duy nhất các nàng nguyện ý toàn tâm toàn ý đi theo Thác Nguyệt Sơn, Đại Tổ, đến Hạo Nhiên Thiên Hạ. Ngưỡng chỉ mỉm cười nói, hôm nay ta đã nghĩ thông, cái gọi là tu đạo, chính là một chuyện rất vô nghĩa. Trong cõi U Minh đều có thiên ý, mình bị ngăn lại, ở lại nơi này, Phi Phi lại thành công trở về man hoang thiên hạ, kết quả lại bị vị khách áo xanh trước mắt này, cướp đi một nửa thủy vận của Duệ Lạc Hà. Chắc hẳn việc Phi Phi bước vào thập tứ cảnh, lại đã thành chuyện xa vời mờ mịt. Ngưỡng chỉ không có hả hê, ngược lại có chút đồng bệnh tương liên. Trần Bình An bưng bát rượu, hỏi, là vì cảm thấy thiên định. Chỉ dựa vào bản thân, mọi nỗ lực, đều uổng công vô ích. Ngưỡng chỉ giật giật khóe miệng, đại khái là vậy. Trần Bình An thoáng nhìn quyển sách trên bàn Ngưỡng chỉ lúc nãy, cười hỏi, có thể cho ta mượn đọc một chút không? Ngưỡng chỉ ngẫm nghĩ, đây chính là sách cấm, không đáng kiêng kỵ sao? Trần Bình An vẫy tay, cầm lấy sách vở, là cuốn tân thư của cổ sinh ở Hạo Nhiên năm đó, không có gì phải kiêng kỵ, bỏ qua trận doanh địch ta mà nói, rất nhiều học vấn của hắn, chẳng những tiên sinh nhà ta nhận thức, ta cũng thấy rất có đạo lý. Trên thực tế, rất nhiều tu sĩ Hạo Nhiên, đều tiếc hận cho cổ sinh, thậm chí công khai bênh vực kẻ yếu. Chỉ là đến khi trận chiến kia nổ ra, mới im bặt. Phát hiện trong sách có bao nhiêu trang sách bị gấp nếp, Trần Bình An lật đến một trang trong số đó, tùy ý lướt qua vài dòng, là câu chuyện về con rắn hai đầu. Có một đoạn đối thoại như sau, hôm nay ta thấy trên đường có con rắn hai đầu, sợ rằng điềm chẳng lành, tìm chết không xa. Chớ lo âu, quân hãy chém con vật ấy, người có âm đức trời sẽ báo đáp bằng phúc lành. Vậy thì trong mắt Hạo Nhiên cổ sinh năm đó, cái gì là rắn hai đầu? Về sau trong mắt Man Hoang Chu Mật, lại coi vật gì là rắn hai đầu ngăn trở thế đạo? Ngưỡng chỉ cười hỏi, ví dụ như... Trần Bình An đáp, ví dụ như tế tự quỷ thần, phi lễ không thành, không trang trọng, lại ví dụ như câu lễ là để ngăn cấm việc chưa xảy ra, còn pháp là để trừng trị việc đã rồi, lại ví dụ như câu khiến dân chúng ngày càng hướng thiện, tránh xa tội lỗi mà không hay biết, lại có câu thay đổi phong tục, khiến thiên hạ chuyển tâm mà hướng đạo. Ngưỡng chỉ ánh mắt cổ quái. Thật đúng là vậy ư? Vốn tưởng rằng vị ẩn quan trẻ tuổi này chỉ nói mấy lời qua loa cho xong, Ngưỡng chỉ buông quạt hương bồ, đi rót cho mình một chén rượu. Ta còn tưởng ngươi sẽ chỉ một mực thích câu từ thuở còn thơ, dạy cho vững bước đi. Ngưỡng chỉ hướng đối phương giơ bát rượu, chỉ là đối phương không hề lay động. Ngưỡng chỉ cười cười, phối hợp ngửa đầu uống cạn, ực một hơi, đặt bát rượu xuống, lau khóe miệng, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Đợi đến khi Trần Bình An nói xong, Ngưỡng chỉ cười nhạo, chuyện này lộn xộn quá, không nói đến việc ta thắp một nén tâm hương, đạo thủy vận tinh túy hương khói kia, có thể rời khỏi nơi này. Cuối cùng một đường lưu chuyển đến Đồng Diệp Châu hay không, cho dù ta đã đáp ứng, cứ như vậy lấy chút lợi ích từ nước chảy để vá một lỗ hổng lớn như vậy, có ý nghĩa gì? Đây không phải là việc ngươi cần suy tính. Trần Bình An, có phải ngươi đã quên mất điều gì rồi không? Nói thế nào? Nếu là một môn mua bán, vậy ta sẽ được lợi ích gì? Về sau vẫn có thể sống mà bán rượu. Ẩn quan đại nhân, cứ thích nói đùa như vậy sao? Ta biết rõ ngươi biết ta không hề nói đùa. Ngưỡng chỉ che miệng cười. Sau đó duỗi lưng một cái, vậy coi như chúng ta đàm phán không thành, đúng không? Trần Bình An nhìn Ngưỡng chỉ, món đại tiên binh phẩm chất hắc long bào kia của nàng, là dùng bí thuật độc môn biện luyện pháp bào của Kim Thúy Thành. Hôm nay nữ tu thải tước phụ, sở dĩ người người biến thành nhện, ngày đêm không nghỉ, phần lớn là do Trần Bình An, sai mễ dụ tặng một kiện pháp bào xuất xứ từ Kim Thúy Thành, làm mẫu, sau khi hoàn toàn tháo dỡ, khiến cho kỹ nghệ luyện tạo pháp bào của thải tước phụ, nhảy vọt lên một bậc lớn, chỉ riêng Đại Ly Vương Triều. Đã đặt thải tước phủ một hơi hơn 1.000 kiện pháp bào. Được vinh dự là một trong 10 đại pháp bào của thiên hạ, ngoài ra còn có món áo tơi của đạo lão Nhị Bạch Ngọc Kinh, của đại thiên sư Triệu Thiên Lại Long Hổ Sơn, của thủ phụ Diêu Thanh Thanh Thần Vương Triều, món đạo bào tử khí của phù chú Vu Huyền, đều nằm trong số đó. Vì vậy lại có câu thiên hạ đệ nhất pháp bào, đạo môn chiếm một nửa. Trần Bình An cuối cùng cũng bật cười, mở miệng nói, ngươi không gật đầu, ta hôm nay chỉ là một kẻ không phải kiếm tu. Còn chưa tới Ngọc Phác Cảnh thì có thể làm gì được. Cùng lắm thì lần sau có dịp qua Trung Thổ Thần Châu, sẽ dẫn Tiểu Mạch tới đây cùng nhau uống rượu. Ngưỡng chỉ cười lạnh, nói nghe hay lắm. Lần này đến lượt Trần Bình An ngạc nhiên. Ngưỡng chỉ nghiến răng nghiến lợi, cái khí tức đại đạo trên người ngươi, dù cách xa mấy trăm dặm, ta vẫn có thể cảm nhận được, Bạch Trạch chắc chắn đã về Man Hoang Thiên Hạ rồi. Còn về việc vì sao người kia tỉnh lại từ ánh trăng sáng, lại đi cùng với ẩn quan đời cuối của kiếm khí trưởng thành, thì có trời mới biết. Thấy Trần Bình An có dấu hiệu rời đi, quả nhiên, quán rượu trong nháy mắt khôi phục như cũ, vị sơn thần lão gia kia lại tiếp tục những lời giang dở, thấy cảnh mà sinh tình, lắc lắc chén rượu, quạ loạn vào nát trời chiều, hoa lạnh gầy guộc đáng thương. Thiếu nữ Hà Bà ngồi cùng bàn, nhấp một ngụm rượu, ai oán thở dài, dây thừng chỉ đứt ở chỗ nhỏ nhất, vận rủi chỉ tìm người khổ nhất. Đúng là cường giả vận càng mạnh, người khổ càng thêm khổ. Sơn thần không nhịn được, ra vẻ trưởng bối, gõ nhẹ ngón tay lên bàn rượu. Nhắc nhở, tuổi còn nhỏ, đừng có lúc nào cũng nói những lời ủ rũ, giả bộ thấu hiểu hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo diệu. Chỉ là hai bên gần như cùng lúc, phát hiện bên cạnh bàn trong quán rượu, không biết từ lúc nào, đã có thêm một nam tử áo xanh. Lão Sơn Thần và Hà Bà nhỏ, nhất thời nhìn nhau, chẳng lẽ là một vị lục địa thần tiên? Ngưỡng chỉ dùng tiếng lòng hỏi, Trần Bình An, làm thêm một vụ mua bán nhẹ nhàng nữa nhé. Trần Bình An có chút kỳ lạ, chờ đợi câu tiếp theo. Ngưỡng chỉ nói, ngươi giúp ta giữ lại một phần Duệ Lạc Hà thủy vận, nếu có thể, ngươi hãy giúp ta dò hỏi ý của Văn Miếu, xem có thể cho phép ta giống như Đào Đình, hay như Tiểu Mạch bên cạnh ngươi, được tự do qua lại Hạo Nhiên thiên hạ hay không? Ta đương nhiên có thể thề, bất kể trận chiến ở Man Hoang thiên hạ thắng bại ra sao, ta đều nguyện ý học theo Bạch Trạch, ở lại Hạo Nhiên thiên hạ ít nhất 1.000 năm. Nếu ngươi đồng ý hai việc này, ta sẽ truyền thụ cho ngươi một đạo thuật pháp, với ta mà nói. Nó chỉ là gân gà, nhưng với ngươi, nó có thể giải quyết vấn đề cấp bách. Lùi một bước mà nói, dù ngươi không tu hành được pháp môn này, thì Bát Địa Phong Hỏa Long chân nhân kia, biết đâu lại là một cơ hội đại đạo, có thể nhờ đó mà dấy lên hy vọng. Ta biết ngươi và hắn có quan hệ rất tốt. Trần Bình An cười nói, ngươi muốn ta làm người bảo đảm. Ngưỡng chỉ hỏi, thì sao? Trần Bình An lắc đầu, không ổn lắm, lần sau bàn lại. Đứng dậy, Trần Bình An đội lại mũ rộng vành, hỏi, vì sao lại lấy cho mình cái tên hiệu như vậy? Ngưỡng chỉ. Núi cao ngưỡng chỉ. Ngưỡng chỉ do dự một chút, rồi đưa tay chỉ lên trời. Trần Bình An càng thêm nghi hoặc, dõi theo ánh mắt, nhìn vầng thái dương chói lọi trên cao. Liếc mắt nhìn ngưỡng chỉ, thấy nàng thần sắc có chút hoảng hốt, không giống như đang cố ý ngụy trang. Ngưỡng chỉ thở dài, chỉ một ý nghĩ thoáng qua cũng đủ khiến đạo tâm của nàng bất ổn. Nghe đồn viễn cổ có một vị trí cao, tọa trấn nơi mê hoặc phất tinh đấu, nấu biển cả, luyện non cao, hỏa đức ngút trời, vạn thần ngưỡng vọng. Ngưỡng chỉ, khi mới bắt đầu tu hành, còn xa mới đắc đạo chứng nhận tiên vị, đã từng tận mắt chứng kiến một trận chém giết thê thảm đến cực điểm. Khi ấy, tiên nhân, đại đạo, sinh mệnh đều ti tiện như sâu kiến. Nàng vô cùng may mắn, tuy không kịp tránh né, nhưng lại không bị tai họa. Giữa chiến trường sắc sơ, tử thi ngổn ngang, chỉ mình nàng sống sót, ngơ ngác đứng đó. Mở mắt ra, nàng thấy vị tồn tại kia rời khỏi vương tọa, chậm rãi đi tới bên cạnh tiểu cô nương, cúi người, đưa tay đặt lên đầu nàng, đối diện nhìn thẳng. Cuối cùng, vị kia nói một câu, tiểu sâu kiến, xấu thì có hơi xấu thật. Trần Bình An thu hồi ánh mắt, đội nón lá, tiếp tục cất bước đi xa. Ngưỡng chỉ đột nhiên cất tiếng lòng hỏi, có thể hay không để ta cùng vị đạo hữu kia hàn huyên đôi câu. Trần Bình An dừng bước, nâng đỡ vành mũ, tựa hồ đang cùng người thương lượng điều gì đó. Một lát sau, xa xa liền vang lên tiếng chuông lạc đà thanh thúy, trên con đường cổ cát vàng, tiếng chuông ung dung vang vọng, có một người đội mũ rộng vành che mặt, mặc trường bào màu bích sắc, dắt một con lạc đà núi trắng, khoan thai mà đến. Mặt trời treo lơ lửng trên cao, nướng mặt đất, ánh sáng đều vặn vẹo, đám khách uống rượu chơi oản tù tì trong quán rượu nhao nhao chuyển ánh mắt, xì xào bàn tán. Nhìn cánh tay dắt lạc đà, lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn như ngó sen, bọn họ bắt đầu suy đoán tuổi tác của nữ nhân kia, không biết dung mạo thường ngày ra sao, có phải thân thích của cô chủ quán rượu hay không, xuân xanh mấy phần, đã kết hôn hay chưa, chỉ là rất nhanh, cảnh tượng này đã bị một dị tượng khác che lấp. Ở phía xa, trên không trung, có xe giá lướt qua san sát đỉnh núi, hướng quán rượu bên này gió thổi chớp giật mà đến, dò xét trận trượng rất lớn, văn võ, tá quan, thần nữ cung Nga, phải có đến mấy chục người, phô trương tựa như những vị bát phủ tuần án trong tiểu thuyết, tay cầm thượng phương bảo kiếm, gõ chiêng dẹp đường, có quan lại nhỏ khiêng hai tấm bài sơn nghiêm thủy tĩnh, người lạ lảng tránh, khác biệt lớn nhất, chính là một trên mặt đất, một trên trời. Trần Bình An gật đầu với Thanh Đồng đang đi tới bên cạnh, sau đó ngẩng cao ánh mắt. Ngưỡng thấy trong chiếc xe có mành màu xanh dầu vàng có một thiếu niên, phong nghi kỳ dị, mặt trắng như ngọc, một đôi mắt màu vàng nhạt, vừa vặn hướng quán rượu bên này quan sát mà đến, chỉ là liếc qua hai vị khách qua đường kia, liền không hề để tâm, dùng vọng khí thuật xem xét, nhưng mà một gã vũ phu ngũ cảnh, một nữ tu động phủ cảnh, một đôi đạo lữ trên núi như vậy, trở thành thượng khách của Sơn Thần Cung mới, thì dư xài, nhưng quả thật không lọt vào pháp nhãn của mình, một bà lớn tinh quái sơn quỷ đang chơi oản tù tì trong quán rượu. Nhao nhao dừng thét to, vội vàng đứng dậy mặc quần áo, sốt ruột đến nỗi, đều là gần đây tùy tiện cầm quần áo mặc vào, đến cuối cùng chính là cảnh tượng người gầy mặc áo rộng thùng thình, kẻ mặc quần áo căng chặt buồn cười, chỉ là thời gian cấp bách, đã không thể để bọn hắn thay lại quần áo, từng người lập tức đầu to như cái đấu, ai chẳng biết vị phủ quân kia chú ý nhất những lễ nghi rườm rà vớ vẩn, chỉ cầu đừng bởi vì chuyện chó má này mà bị phạt. Bản địa Sơn Thần lão gia cùng thiếu nữ Hà bà kia, đều đã rời khỏi bàn rượu. Đi tới ngoài cửa hàng, nghênh đón xa giá của người lãnh đạo trực tiếp. Hai bên vừa ra vừa vào, vừa vặn gặp thoáng qua áo xanh mũ rộng vành nam tử, cùng nữ tử đầu đội mũ có vải che mặt. Thanh Đồng đi đến bên bàn rượu, không tháo mũ che mặt xuống, chỉ là nhấc lên một góc, nhìn ngưỡng chỉ. Thanh âm thanh thúy nói, ngưỡng chỉ đạo hữu, gọi ta là Thanh Đồng cũng được. Ngưỡng chỉ thi triển chút thủ thuật che mắt, đối với Thanh Đồng mà nói, thùng rỗng kêu to, mà tại Đồng Diệp Châu, Thanh Đồng kỳ thật thường xuyên có thể nhìn thấy thân ảnh ngưỡng chỉ. Nói không hâm mộ là không thể nào. Lúc ấy ngưỡng chỉ, thân là Duệ Lạc Hà chủ cũ, một trong 14 vương tọa đại yêu, thống lĩnh hai tòa quân chướng man hoang, địa vị còn trên cả Phi Phi, thật có thể nói là quyền cao chức trọng, đại đạo đều có thể. Tùy tiện ngồi. Ngưỡng chỉ cầm quạt hương bổ trong tay chỉ ghế dài bên cạnh, mỉm cười nói, thân là tù nhân, cũng không có gì có thể chú ý đạo đãi khách. Ngưỡng chỉ sau khi Trần Bình An ngồi xuống, hỏi, người nào đó có phải hay không đã quên trả tiền rượu? Trần Bình An cười nói, đây không phải còn chưa đi, vừa vặn nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Ngưỡng chỉ làm như không hiểu ý ở ngoài lời, quay đầu nhìn về phía Thanh Đồng, nhẹ nhàng lay động quạt hương bồ, kiếm khí trường thành bên kia, đều nói cùng ẩn quan đại nhân buôn bán, khẳng định chỉ lãi không lỗ, áp lớn thắng lớn, Thanh Đồng đạo hữu thật có nhãn lực. Thanh Đồng thở dài một tiếng, công bằng nói, chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, trước cùng ẩn quan đại nhân vấn quyền một trận, sau đó lại bị tiểu mạch vấn kiếm một trận, nếu không biết điều. Ẩn Quan đại nhân đều muốn đem nửa tòa kiếm khí trường thành rời đến Đồng Diệp Châu rồi, ta lại có thể thế nào? Ngưỡng chỉ cười nói, vấn kiếm. Tiểu Mạch, Thanh Đồng vừa nghĩ tới cái gã từng khôi phục trạng thái đỉnh cao ở trấn yêu lâu kia, sắc mặt biến hóa, càng bất đắc dĩ, người lúc trước đã đoán ra thân phận hắn, hôm nay đi theo Ẩn Quan đại nhân, không biết sao lại tự cho mình là tử sĩ, còn tưởng là ký danh cung phụng của núi Lạc Phách ở Văn Miếu bên kia, tên hiệu Mạch Sinh, đạo hiệu Hỉ Trúc, bình thường thích tự xưng Tiểu Mạch. Ngưỡng chỉ dừng quạt hương bồ, tò mò hỏi, so với vạn năm trước, kiếm thuật của gia hỏa này tinh tiến thêm mấy phần. Thanh Đồng cười khổ nói, lúc ấy kiếm thuật của hắn thế nào, ta cũng không biết chi tiết. Ngưỡng chỉ gật gật đầu, năm đó nhân gian, rõ ràng nhất kiếm thuật cao thấp của Tiểu Mạch, ngoại trừ đám kiếm tu đỉnh núi kia, đại khái liền tính nàng Ngưỡng chỉ có tư cách nhất nói này nói kia. Nếu như đám đại yêu viễn cổ ngủ say vạn năm như Tiểu Mạch, có thể sớm tỉnh lại vài năm, sau đó từng người vào chủ anh linh điện vương tọa. Có thể cùng những cựu vương tọa như mình kề vai chiến đấu. Như vậy lúc trước trận đánh đó, các đại man hoang quân trướng chỉ cần một đường ngang đẩy là được, không dám nói cuối cùng nhất định lấy được trung thổ thần châu thâm căn cố đế. Nhưng mà đầu tiên, Nam Bà Sa Châu sẽ không cửu công bất hạ, thuần nho Trần Thuần An có lẽ cũng có thể giữ được thanh danh tốt đẹp. Tiếp theo, Kim Giáp Châu phía Bắc Lưu Hà Châu chỉ sẽ bị thuận thế bắt lại. Ngài Ngài Châu những kẻ ba phải kia chỉ biết ngã theo chiều gió, nhất là Bảo Bình Châu kia. Mặc kệ hôm nay Hạo Nhiên thiên hạ ai tới đương ra làm chủ, Ngưỡng chỉ đều có thể xác định một việc, đợi đến lúc chiến sự chấm dứt, chỉ biết đem một châu núi sông đánh cho nát nhừ, dẫn đến nhân gian không còn Bảo Bình Châu. Tô Tử Liễu Thất mặc dù trở về Hạo Nhiên, đồng dạng tốn công vô ích, nói không chừng ngoại trừ Bạch Dã, bùa chú Vu Huyền đều cùng nhau vẫn lạc tại Phù Diêu Châu. Nghĩ đến bản thân, cũng không đến nỗi đường cùng, bị nhốt ở đây, chỉ có thể ngày ngày bán rượu đọc sách giết thời gian. Thanh Đồng nhìn quanh bốn phía, nói, Văn Miếu ở đây dường như không có bố trí sơn thủy cấm chế. Ngưỡng chỉ ừ một tiếng, cùng tiểu phu tử từng có một giao ước quân tử. Trong vòng ngàn dặm nơi này, ta có thể tùy ý đi lại. Chỉ cần không lạm sát kẻ vô tội, thì không có bất kỳ kiêng kỵ gì. Hơn nữa ta cũng không cần làm bất cứ chuyện gì cho Văn Miếu. Loại tù nhân như ta, e rằng không nhiều. Thanh Đồng từ đáy lòng thở dài, tiểu phu tử vẫn là người có khí lượng lớn. Hai bên nhắc tới lễ thánh, vẫn quen gọi là tiểu phu tử. Ngưỡng chỉ cười nói, Bạch Trạch lão gia của chúng ta, tuy có đủ mọi thứ tốt, nhưng so với tiểu phu tử, ta vẫn luôn cảm thấy kém một chút ý tứ. Thanh Đồng thăm dò hỏi, có phải Bạch Trạch lão gia chưa đủ lòng dạ độc ác? Ngưỡng chỉ suy nghĩ một chút, dường như khó nói. Nghe rất giống hai mụ đàn bà nơi phố chợ than thở, nói chuyện lông gà vỏ tỏi. Trần Bình An lại càng chú ý đến cỗ xe ngựa bên kia, chuyện bên tai cũng chỉ nghe cho vui, dù sao cũng không thấy Mạch Sinh, nội dung trò chuyện chỉ là hơi lớn một chút. Bằng không thì cũng như khi xưa ở quê nhà, nghe láng giềng nơi giếng thiết tỏa hóng chuyện đàn bà, không có gì khác biệt. Ngưỡng chỉ liếc nhìn Ẩn Quan trẻ tuổi hai tay đút tay áo kia, trêu ghẹo Thanh Đồng, người đây có tính là mệnh tương khắc với kiếm tu không? Thanh Đồng than thở, ai bảo không phải đâu, cứ vậy mà chịu đựng thôi. Ngưỡng chỉ cười nói, trên không lo, dưới lo làm quái gì, luôn tốt hơn ta một chút. Nếu không cùng Trần Bình An gọi Thanh Đồng tới, trò chuyện những chuyện này, còn dễ nói, một viên đạo tâm tĩnh lặng như nước hơi gợn sóng. Vừa mở miệng, Ngưỡng chỉ khó tránh khỏi hụt hơi vài phần, càng nghĩ càng uất ức. Trong kiếm khí trường thành từng cài cắm không ít gián điệp, tử sĩ của man hoang thiên hạ, cho nên giáp tử trướng bên kia, biết rõ nội tình, lại thêm quan hệ với Ninh Diêu. Đối với một người trẻ tuổi nơi khác vốn không phải kiếm tu, lại càng để ý vài phần. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhớ năm đó, ngay cả kiếm tu Ngọc Phác Cảnh bản địa của kiếm khí trường thành là liệt kích. Hắn đều ngầm quy phục man hoang, nói thật, nếu năm đó liệt kích ở trên tường thành, chưa từng thất bại, mà lại một kiếm chém chết Trần Bình An khi ấy làm Ẩn Quan không lâu, phỏng chừng cũng không có nhiều chuyện về sau như vậy, nói không chừng đại thế của hai tòa thiên hạ, đều sẽ xuất hiện biến đổi không thể lường được. Đáng tiếc Thanh Phi kiếm tên thật đốt hoa của liệt kích, vốn bị Mễ Dụ xuất kiếm ngăn trở, lại bị Trần Bình An mặc hai kiện pháp bào, lấy một lá tỏa kiếm phù giam cầm đốt hoa trong chốc lát, cuối cùng liệt kích không tiếc làm nổ tung một thanh phi kiếm bản mệnh. Vẫn chỉ làm Trần Bình An trọng thương, không cách nào khác, rất nhiều chuyện, kém một chút, chính là kém vạn dặm. Chẳng qua Mễ Dụ vừa bước vào thượng ngũ cảnh liền bắt đầu ngồi ăn chờ chết kia, cũng thực sự có tài. Không hổ là kiếm tu có biệt hiệu gạo chặn ngang khi còn là địa tiên, lúc ấy ở trên tường thành xuất kiếm không do dự, dựa vào một thanh hà mãn thiên, vì tân nhiệm Ẩn Quan kéo dài một chút thời gian quý giá, lại rút kiếm ra khỏi vỏ, vậy mà trực tiếp chém liệt kích coi như bạn tốt. Mũi kiếm từ đầu vai nghiêng bổ xuống, khiến thân hình liệt kích bị tại chỗ chia làm hai. Kiếm tu Hạo Nhiên thiên hạ, dù cảnh giới cao hơn Mễ Dụ, nhất định sẽ dây dưa dài dòng, không làm được như Mễ Dụ xuất kiếm giết người không cần nghĩ ngợi. Bởi vì trận biến cố trên tường thành kia, Ngưỡng Chỉ lúc ấy đang ở trong giáp tử trướng, cùng đại tổ Thác Nguyệt Sơn, Văn Hải Chu Mật cùng nhau chứng kiến quá trình kia. Lúc ấy Chu Mật còn từng mỉm cười nói một câu, đáng tiếc Mễ Dụ tự trói buộc mình nhiều năm, bằng không nếu người này thành công phá cảnh, lại may mắn bước vào phi thăng cảnh, chỉ sợ kiếm khí trường thành sẽ phải có thêm một đồng tam canh. Đại tổ Thác Nguyệt Sơn còn chuyên môn hỏi một câu, có thể chiêu mộ Mễ Dụ không? Lúc ấy người trả lời vấn đề này là Kiếm Tiên Thụ Thần, nói nếu không có huynh trưởng Mễ Hỗ, mới có cơ hội khiến Mễ Dụ chuyển sang man hoang. Ngưỡng Chỉ thấy Trần Bình An cười có chút nghiền ngẫm, lập tức phát giác một tia không đúng, nàng bỗng nhiên kinh hãi, tàn khốc nói, ngươi có thể đánh cắp tiếng lòng. Trần Bình An mỉm cười nói, đừng quên bây giờ ngươi đang ở đâu, thật coi đây là địa bàn của mình rồi sao? Một vị tu sĩ phi thăng cảnh tâm huyền khẽ run, tiếng động lớn như sấm, cho dù ta có che hai tai lại, cũng vẫn nghe thấy. Ngươi bảo ta phải làm sao bây giờ? Ngưỡng Chỉ trừng mắt nhìn Thanh Đồng. Thanh Đồng ủy khuất nói, Ngưỡng Chỉ tỷ tỷ ơi, hai ta quen biết thì quen biết, nhưng cũng đừng quên ta và ẩn quan mới là một phe. Trần Bình An cố nén sự khó chịu trong lòng, may mà đây không phải lần đầu. Trước kia khi cùng Lục Thai du lịch Đồng Diệp Châu, hắn cũng không ít lần nổi da gà, quen rồi thì tốt thôi. Ngưỡng Chỉ tức giận nói, rượu muốn bán lẻ thì tự đi mà lấy. Trần Bình An đứng dậy đi đến bên vạc rượu có tấm ván gỗ che, mở nắp ván gỗ ra, múc hai chén rượu bằng nhánh trúc từ bên mép vạc, cho mình và Thanh Đồng, rồi quay lại bàn rượu, cười hỏi, hắn ta lai lịch thế nào? Vì sao lại phô trương thanh thế của Ngũ Nhạc Sơn Quân, mà chỉ treo bài vị Sơn Thần? Ngưỡng Chỉ đáp, hắn tên là Mai Hạc, từng là Sơn Quân của một tiểu quốc, thế sự biến thiên, đổi thay quốc tính, hắn lại đứng nhầm phe, bị Tân Hoàng Đế mang thù, tìm cớ hủy bỏ danh hiệu Sơn Quân, giáng xuống làm Sơn Thần ở đây. Dù sao ở đây cũng chẳng ai quan tâm đến mấy thứ lễ nghi phiền phức này. Mai Hạc bây giờ coi như là trông coi một vùng vạn dặm núi sông, chẳng qua đạo hạnh nông cạn, chỉ là một kim đan nho nhỏ. Văn miếu bên kia hiển nhiên không thông báo cho Mai Hạc, nên hắn không biết ta bị giam ở đây, cũng không rõ lai lịch chân chính của nơi này. Chỉ coi vùng núi lửa này là một nơi linh khí mỏng manh, vô dụng, coi như một vị tu sĩ long môn cảnh ngao du nhân gian. Có lẽ do tu hành hỏa pháp, nên mới cắm rễ ở đây, kết thành một viên kim đan. Chắc là muốn thu của ta chút tiền mãi lộ và phí ăn ra. Trong những năm này, hắn đã hai lần ám chỉ, ta chỉ làm như không hiểu. Chắc lần này đến là muốn đưa tối hậu thư cho ta. Ngưỡng Chỉ cũng lời nhìn Mai Hạc, theo như lời đồn của đám khách nhân. Gia hỏa này hình như khi còn sống là một quan lại, chức quan còn không nhỏ, nào là học sĩ, thượng thư, tổng đốc quan, thêm cả đống thụy hào truy tặng, ta đến giờ vẫn không hiểu rõ những thứ đó. Hắn nói chuyện nho nhã, nói chuyện với hắn rất tốn sức. Trần Bình An nhấp một ngụm rượu, gật đầu nói, kẻ nửa vời, thường khó nói chuyện. Ngưỡng Chỉ thần sắc cổ quái, thích tự mắng mình như vậy sao? Đoàn xe mây khói tuần hành kia, khi đến gần miếu Sơn Thần và hà bà của quán rượu, cố ý giảm tốc độ, như thể muốn đám bợm rượu lêu lổng kia sớm chuẩn bị nghênh đón. Lão Sơn Thần tên là Cung Tân Thuyền, theo Kim Ngọc Gia Phả do Văn Miếu ban bố, phẩm chất quan chức hiện tại là tòng thất phẩm. Còn thiếu nữ hà bà kia, tên là Cam Châu, nàng trông coi dòng sông gần quán rượu, tên là Chiêu Tư, cũng như hà bá. Thổ địa công, trên sơn thủy gia phả đều là quan lại nhỏ bé, thậm chí không bằng thành hoàng ở thị trấn. Thiếu nữ thầm nghĩ, lại đến khoe khoang giàu sang, phiền chết đi được. Lão Sơn Thần vội vàng nhắc nhở, quan lớn một cấp đè chết người, người tự tính xem, so với hai ta cao hơn mấy cấp. Lát nữa gặp Mai Sơn Quân, ngươi ngàn vạn lần đừng như lần trước, kéo một bộ mặt thối ra, quản sự phủ của Mai Sơn Quân. Lần trước đến chỗ ta uống rượu, có chút tình cảm hương khói. Lén nói cho ta biết, Thanh Vân Phủ Cha Xét Ti đã có ý kiến với ngươi, sang năm kiểm tra sơn thủy, ngươi hơn nửa lại xếp chót. Thiếu nữ tức giận nói, xếp chót thì sao, ta cũng không muốn thăng quan phát tài, chỉ là một hà bà không nhập lưu, cũng không bị giáng chức, việc thì khổ sai, chẳng có chút bổng lộc nào, túi tiền rỗng tuếch chẳng gom nổi một viên tiểu thử tiền. Đầu sông Chiêu Tư này, ai mà không biết, huyện thành hoàng gia chắc cười đến rụng răng. Họ Mai có cách chức ta ngay tại chỗ. Thì lão cung ngươi hỏi mấy vị thần nữ ống ẹo trong Thanh Vân Phủ kia xem, có ai chịu đến đây chịu khổ không? Chỉ cần ai chịu, bà cô ta đây không hầu hạ nữa, ai thích làm hà bà thì làm đi, cùng lắm thì sau này ta theo ngài lão cung lăn lộn. Lão Sơn Thần nghe mà suýt trợn trắng mắt, theo ta lão cung lăn lộn. Ngươi nghèo, ta vất vả quản gia tích cóp được mấy đồng, hầu hạ được ngươi uống rượu lớn ăn thịt lớn sao? Nhỡ đâu ngày nào đó ngươi muốn lập gia đình, đồ cưới không phải tự mình ra sao? Cung Tân Thuyền đành phải tiếp tục khuyên nhủ. Tin ta một câu, gặp người cứ tươi cười, lúc nào cũng đúng. Chiêu Tư tuy nhỏ, nhưng là nhà mình, đóng cửa lại thì không bị khinh bỉ. Đám tinh quái vừa thay xong quần áo, sợ hãi rụt rè trốn sau lưng Sơn Thần. Hà bà, ra sức rũ vạt áo, mong mùi rượu trên người nhạt bớt đi. lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, dù Mai Hạc không còn là sơn quân, thì cũng là một vị sơn thần lão gia khai phủ, miếu sơn thần xây trên xà nhà phi mã, phải nói là khí phái. Mỗi lần sơn quân tuần hành, càng là long trời lở đất, lại nhìn lão cung đang đứng phía trước xoa tay, cũng là sơn thần lão gia, mà tòa nhà rách nát kia, thật sự là khiến người ta xách giày, xách bộ cho Mai lão gia cũng không xứng. Huống chi, tin đồn lan truyền, nói rằng Thanh Vân phủ của Mai lão gia, mỗi 60 năm có một lần thọ yến phủ quân, đều có thể thấy mấy đạo kiếm quang đáng sợ. Ngưỡng chỉ liếc nhìn Mai Hạc có dung mạo thiếu niên, hỏi, gia hỏa này đeo một khối ngọc bài bên hông, có bốn chữ Thiên Nhai Phong Mát, có ý gì, có điển cố gì không? Trần Bình An cười nói, không có điển cố gì lớn, chỉ là lời than thở hối hận, đại khái là nói mình bị lưu đày nơi chân trời góc bể, xa rời triều đình, ở nơi giang hồ, trời cao hoàng đế xa, khó có thể thi triển hoài bão. Có thể coi là một kẻ nhàn rỗi tự cho mình thanh cao, Ngưỡng chỉ tấm tắc khen lạ, nói, bọn người đọc sách các ngươi, đánh giá người khác đúng là thâm sâu. Trần Bình An hỏi, hắn chưa từng hoài nghi, ngươi có thể là một vị cao nhân ẩn giấu cảnh giới hay sao? Ngưỡng chỉ vặn lại, nếu đổi lại là ngươi, ở quê nhà mình, ven đường tùy tiện gặp một kẻ bày sạp bán rượu, đều sẽ cho rằng đó là một vị địa tiên. Trần Bình An cười đáp, đương nhiên là vậy rồi. Ở quê hương ta, địa tiên thì đáng là gì? Dù cho địa tiên mà Ngưỡng chỉ nói, là địa tiên thời viễn cổ, thì ở Ly Châu Động Thiên, cũng chẳng đáng kể. Thậm chí có thể nói, càng là cảnh giới cao, bất kể xuất thân, bối cảnh thế nào, ngược lại càng phải hành sự cẩn trọng. Ngưỡng chỉ nhất thời nghẹn lời. Mới nhớ ra vị ẩn quan trẻ tuổi trước mắt, quê hương hình như là Ly Châu Động Thiên kia. Thật sự đã quen coi người này là kiếm tu bản thổ của kiếm khí trường thành. Còn về Ly Châu Động Thiên, nếu đã bị Chu Mật làm cho vang danh thiên hạ, hẳn là không thiếu những điều thần dị cổ quái. Đoàn xe ngựa hoa lệ kia chậm chậm dừng trên mặt đất, cung tân thuyền giật giật tay áo thiếu nữ bên cạnh, rồi bước nhanh về phía trước, chắp tay thi lễ, nói, tiểu thần cung tân thuyền của núi cây Hương Phỉ, cùng cam châu của bà Chiêu Tư Hà, bái kiến Mai phủ quân. Lũ tinh quái phía sau liền làm theo, khom lưng chắp tay thi lễ với vị Mai phủ quân kia, nhất thời rầm rộ cả lên, các ngươi đều đợi ở bên ngoài. Mai Hạc hạ ý chỉ cho đám quan lại của Sơn Thần Phủ, rồi một bước tiến ra. Xuống chiếc xe sơn xanh, đáp xuống mặt đất, phẩy phẩy tay áo, miễn lễ, thấy ba người phụ nhân bán rượu kia, hai gương mặt lạ lẫm, vẫn còn phối hợp uống rượu, không hề đứng dậy nghênh đón, phủ quân đại nhân tuy trong lòng không vui, nhưng cũng không biểu hiện ra mặt, mấy kẻ nhà quê xuất thân sơn trạch dã tu này, có lẽ cả đời chưa từng đọc qua vài cuốn sách, không hiểu lễ nghi mới là chuyện thường tình, mình cần gì phải tức giận. Mai Hạc đi vào quán rượu, đưa tay che mũi, khẽ nhíu mày, lão sơn thần vội cầm tay áo lau mặt bàn. Cam Châu vừa muốn ngồi xuống trước, đã bị cung tân thuyền vội vàng duỗi chân, dẫm lên mu bàn chân thiếu nữ đau nhói, đành phải tiếp tục đứng. Mai Hạc cũng không thèm nhìn những con tinh quái hạ đẳng kia, thần sắc lạnh nhạt nói, đổi chỗ khác đi uống rượu. Trong quán rượu có ba bàn rượu, vất vả lắm mới lần đầu kính khách, kết quả đám bợm rượu kia như được đại xá, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy khỏi quán rượu. Mai Hạc cùng cung tân thuyền, Cam Châu nói đôi câu quan trường, sau đó liền quay đầu nhìn về phía phụ nhân bán rượu kia. Cười hỏi, cảnh hành đạo hữu, chẳng lẽ không nghĩ tới việc tìm một chỗ linh khí tốt hơn ở đây, để lập đạo tràng, dựng phủ đệ sao? Thiên hạ danh sơn sông rộng, nơi linh khí dồi dào, địa thế thuận lợi, bị tông môn tiên phủ chiếm mất một nửa, lại bị chùa miếu đạo quán chiếm mất hai phần, rồi bị thần núi thần sông chiếm cứ hai phần. Lúc này mới có chuyện ngàn vàng khó mua tiểu động thiên, những tán tu không có thành tựu, muốn tìm được nơi tốt có thể gọi là đạo tràng, thật không dễ dàng gì. Vị phụ nhân lai lịch không rõ này, theo Mai Hạc thấy, chính là một dã tu mong chờ kết đan ở đây, nếu nàng có ý đó, thì chuyến du ngoạn này của Mai Hạc tùy thân mang theo một bức phong thủy đồ, còn giúp nàng phê vòng mấy chỗ, có thể cho nàng lựa chọn. Mình đã rất nể mặt nàng rồi, một luyện khí sĩ thượng vị kết đan long môn cảnh, mình đường đường là phủ quân, tương đương với một vị kim đan địa tiên, chấn giữ núi sông, như vậy đối phương chỉ cần không phải là kiếm tu, thì có là rồng cũng phải cuộn mình lại. Thấy phụ nhân kia mỉm cười, nhưng không nói gì, Mai Hạc bèn lấy ra một bình sứ. Vặn mở nắp, hương hoa xông vào mũi, hít hà, cười hỏi, hai vị này là, Ngưỡng chỉ lúc này mới lên tiếng, là hai vị bằng hữu trên núi của ta, một vị họ Trần, một vị đạo hiệu Thanh Đồng, đều không phải người bản địa. Trần Bình An cười, lắc đầu, không tính là bằng hữu, chủ nợ thì có. Ngưỡng chỉ sắc mặt vẫn thản nhiên, nhưng trong lòng lại vô cùng hối hận vì sao lúc trước khi tên gia hỏa này, đổ sát Ly Chân, một mình đứng giữa chiến trường, tay cầm trường kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng vào đám cựu vương tọa bọn họ. Mình lại không tiện tay vươn ra một ngón nghiền chết hắn. Giờ phút này Ngưỡng chỉ đã cố ý che giấu tâm cảnh khí tượng, nên dĩ nhiên Trần Bình An không cách nào nghe được cái gọi là tiếng lòng tâm huyền chấn động, như sét đánh kia nữa. Cảnh Hành kia, đừng thấy nàng ta ăn mặc mộc mạc, kỳ thật gia sản tương đối khá, rất có tiền đấy, nếu Mai Sơn Quân nguyện ý. Trần Bình An giơ một tay lên, vung vẩy ngang cổ, xong việc, hai ta có thể chia 5 năm. Thiếu nữ Hà Bà kia há hốc mồm. Người ngoài này, sao lại ác độc như vậy? Loại chuyện giết người cướp của này, lại có thể nói ra một cách quang minh chính đại như thế sao? Lão Sơn Thần càng như tượng đất, trong lòng không ngừng kêu khổ, ta sẽ không bị giết người diệt khẩu chứ. Mai Hạc liếc nhìn vị khách áo xanh nói năng không lựa lời kia, cười cười, nể mặt cái xưng hô Mai Sơn Quân kia, mình sẽ không so đo với ngươi. Mai Hạc cũng lười vòng vo với phụ nhân kia, đi thẳng vào vấn đề, không cho đối phương cơ hội giả ngu giả ngơ. Cảnh Hành đạo hữu, nếu ta nhớ không lầm, kết đan, chính là phải tiêu hao sơn thủy khí vận của cả vùng đất này. Ngưỡng chỉ đáp, kết đan. Trên đời này có địa tiên nào có hai viên kim đan sao? Chẳng ngờ Trần Bình An lập tức bồi thêm một câu, có vẻ như rất muốn phá đám, thật sự là có. Ngưỡng chỉ không để ý đến lời Trần Bình An, chỉ là tò mò hỏi, là ai? Chuyện này, còn hiếm có hơn cả việc một vị kiếm tu có được 3-4 thanh phi kiếm bổn mạng. Phía văn miếu, có chữ bổn mạng của Nho Gia Thánh Hiền. Bạch Ngọc Kinh có vài vị thiên tiên đạo sĩ, được thần linh che chở. Còn có thân kim cương bất hoại của La Hán Phật gia. Nhưng Ngưỡng chỉ thật sự chưa từng nghe nói qua vị luyện khí sĩ nào, có thể một người sở hữu hai viên kim đan. Thanh Đồng muốn nói lại thôi, nhưng không tiện tiết lộ thiên cơ, đành ngập ừ cho qua, quả thật là có. Mai Hạc sắc mặt không vui, bà nương này đã không biết điều như vậy, cũng đừng trách sau khi mình trở về Sơn Thần Phủ, sẽ dạy nàng ta thế nào là làm khách. Chỉ là cứ thế rời đi, khó tránh khỏi mất mặt, Mai Hạc bèn hỏi cung Tân Thuyền, lúc trước ta thấy ngươi ở trong tử quán, đang lật xem một quyển sách. Vị phủ quân lão gia này, hiển nhiên quen nói nửa chừng, nửa câu sau để người ta tự đoán. Cung Tân Thuyền vội vàng lấy, từ trong tay áo ra một quyển sách sưu tập ấn triện còn mới tinh, hai tay dâng cho Mai Hạc. Cười nịnh, là một bộ sách sưu tập ấn triện mới khắc, tiểu thần rảnh rỗi, tùy tiện lật xem thôi. Chính vì vậy nên lão không nói ra tên sách sưu tập ấn triện, chủ yếu là không chịu được cách đọc của một chữ nào đó. Lão Sơn Thần xuất thân quân ngũ, rốt cuộc vẫn là rụt rè, sợ mất mặt. Mai Hạc nhận lấy, trước quét qua vài lần lời tựa, rồi lại tùy tiện lật vài trang, quyển sách sưu tập ấn triện của Bức Kiếm Tiên này, thêm với quyển sách sưu tập ấn triện của Bách Kiếm Tiên trước kia, chính là thứ chắp vá đông tây. Lọt vào mắt người đọc sách chân chính, ắt thành trò cười cho thiên hạ. Hai bộ sách sưu tập ấn triện này, tính cả những con dấu kia, cũng chỉ có thể bán chạy ở trường thành kiếm khí. Nếu đặt ở bên này, nếu bỏ qua thân phận đặc thù của người khắc ấn, chỉ e lượng tiêu thụ sẽ rất kém. Thiếu nữ Hà Bà liếc mắt nhìn lão Sơn Thần, cách phát âm của chữ bức kia, giống như đang nói cho lão biết. Còn về nội dung của bản thân sách sưu tập ấn triện, Cam Châu cũng không có hứng thú. Chuyện của người đọc sách, nhìn thôi đã thấy mệt mắt, mệt cả tâm. Lão Sơn Thần dùng tiếng lòng giải thích với nàng, thật ra là chữ đa âm, ta cũng không tính là đọc sai. Mai Hạc lại lật thêm vài trang sách sưu tập ấn triện, nói đến phương ấn này, hai chữ Sơn Thủy, sao có thể khắc được vụn vỡ như thế, lại nói phương ấn này, câu hào kiệt, liền phạm vào lỗi quá mức nhỏ nhắn mềm mại, rõ ràng ngay ngắn. Vị ẩn quan đại nhân này, công phu đều dồn vào hai việc tập võ luyện kiếm, tại thư pháp một đạo, hao phí khí lực không nhiều, bất quá cũng coi như có nguyên nhân có thể thông cảm, dù sao cũng là vị kiếm tiên. Trong lời tựa của bản sách sưu tập ấn triện này, có một câu đánh giá cực cao, trăm bức hai phổ rộng rãi biển dây leo, đem gác xó loại cô tăng. Mai Hạc lắc đầu, đặt bản sách sưu tập ấn triện kia lên bàn, cúi đầu hít hà hương hoa trong bình. Chỉ là kẻ thường dân trong đạo kim thạch, ha ha, tuổi trẻ, hư danh không thực. Ngưỡng chỉ liếc mắt nhìn Mai phủ quân khẩu khí lớn lối kia, lại nhìn Trần Bình An bên cạnh vẻ mặt tươi cười, cảm thấy thú vị vô cùng, đánh chết cũng không đoán được, chính chủ đang an vị ở chỗ này. Tựa như một kẻ vẽ bùa, đang ở trước mặt Vu Huyền, chê bai tạo nghệ bùa chú của Vu Huyền, chỗ này không đúng, chỗ kia không được, một kẻ tu hành hỏa pháp luyện khí, nói ngươi hỏa long chân nhân lôi pháp còn có thể, đáng tiếc hỏa pháp một đạo, cuối cùng kém một chút hỏa hầu. Hai mươi mấy phương ấn thuế trong son phấn quyển này, thật sự là tiêu chuẩn không cao, bởi vậy có thể thấy, vị ẩn quan trẻ tuổi này, mặc dù có thể tính là ngực có khe rãnh, nhưng lại không nắm chắc được nông sâu. Nào là tóc đen như mây răng trắng tinh đôi mắt sáng, nào là tóc mai xanh biếc vòng eo thon thả các loại, thật sự là tục không thể tả, khó coi. May mà vị ẩn quan đại nhân năm đó hạ được phần bút đao này, nói lời khó nghe, ẩn quan đại nhân nghiên cứu học vấn bản lĩnh, rất bình thường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngưỡng chỉ rõ ràng có vài phần hả hê, trước kia không cảm thấy Mai phủ quân thuận mắt như thế, nói chuyện dễ nghe như thế. Trần Bình An giơ bát rượu, liếc qua vài trang sách sưu tập ấn triện. Nói, sách sưu tập ấn triện của Bức Kiếm Tiên, hẳn là không có những ấn thuế chuyên môn hình dung dung mạo nữ tử này, cung mới thuyền lập tức không vui, ngươi làm sao biết? Trần Bình An cười nói, ít nhất bản khắc ban đầu của sách sưu tập ấn triện, chắc chắn không có những nội dung này, nếu ta nhớ không lầm, hình như cũng không có những chữ sắp xếp hoa mỹ như son phấn quyển, uống rượu quyển. Cung Mới Thuyền cười nhạo một tiếng, bản khắc ban đầu của sách sưu tập ấn triện này, hiếm thấy bậc nào, chẳng lẽ ngươi tận mắt thấy qua? Người trẻ tuổi khoác lác, tốt xấu gì cũng nên có bản thảo. Lão Sơn Thần không khách khí ngôn ngữ, nhưng lại vụng trộm nháy mắt ra hiệu với vị khách áo xanh kia, ra ngoài rồi, không cần tranh chấp khí phách làm gì. Người kẻ nơi khác này, sao lại không hiểu chuyện như thế, nửa điểm không biết nhìn mặt mà nói chuyện, ngươi không thấy sắc mặt Mai Sơn Quân đã thay đổi rồi sao? Ngưỡng chỉ lay động quạt hương bồ, cười tủm tỉm nói, Mai Phủ Quân, chuyện mua trận pháp kia, trở về ta sẽ tự mình đến cửa Thanh Vân Phủ tìm ngươi thương nghị, hôm nay coi như xong, có khách đang ở đây. Nàng lo lắng cho Mai Hạc này, sợ rằng chỉ một lời không hợp ý, sẽ bị người ta chém chết. Mai Hạc tuy có chút kỳ quái vì sao đối phương lại đổi ý, nhưng thực không nghĩ ngợi nhiều, đứng dậy rời đi, lên xe xanh, ngồi lên như cưỡi mây mà về phủ. Cung Mới Thuyền kéo theo thiếu nữ Hà Bà cùng tiễn đưa, đợi đến khi không còn thấy bóng dáng xe ngựa, mới quay lại quán rượu, tiếp tục uống rượu. Bát rượu trên bàn đều đã cạn, liền một tay một bát trắng hướng đến vạc rượu. Nam tử áo xanh đã đứng ở bên vạc rượu, lão Sơn Thần đi múc rượu, kẻ ngoại đạo nửa điểm không hiểu đạo lý đối nhân xử thế này, lúc này lại thông suốt lạ thường, không giữ lời hứa phối hợp đầy rượu, mà lại chủ động giúp đỡ múc rượu. Lão Sơn Thần trong lòng than nhẹ một tiếng, sớm làm gì cho cam, cứ phải cùng Mai Phủ Quân tranh cãi đúng sai vô nghĩa trên bàn rượu. Trần Bình An ngồi lại chỗ cũ, hừ một tiếng, ta ấn khắp thiên hạ, kẻ giả tạo chiếm đa số. Ngưỡng chỉ thuận miệng hỏi, ngươi có hận kẻ tên Liệt Kích kia không? Có lẽ chính bởi vì Liệt Kích xuất kiếm, mới có việc Trần Bình An sau đó bí mật rời khỏi hành cung nghỉ mát, đi vào trong ngục, mới có thể gặp được người may quần áo, mới có thể thừa nhận tên thật của yêu tộc, mới có thể hợp đạo với nửa tòa kiếm khí trường thành. Một chuyện tất nhiên, thật không biết là do bao nhiêu cái ngẫu nhiên sâu chuỗi lại với nhau. Trần Bình An lắc đầu nói, hận hắn làm gì, có lý do hay không có lý do gì. Năm đó, kiếm tu bản địa của kiếm khí trường thành, như Tiêu Tấn, Lạc Sam, Trúc Am kiếm tiên, phản bội Đào Tẩu cũng được, giống như Liệt Kích chết ở kiếm khí trường thành cũng được, hoặc là Trương Lộc từ đầu đến cuối lựa chọn khoanh tay đứng nhìn cũng vậy. Chưa chắc là được man hoang thiên hạ dụ dỗ bằng lợi ích gì, có thể bọn hắn chỉ đơn thuần là chướng mắt Hạo Nhiên thiên hạ, không muốn Hạo Nhiên thiên hạ vạn năm vô sự lại tiếp tục thái bình vạn năm nữa. Những kiếm tu kia kính trọng Trần Thanh Đô chấn giữ đầu tường một vạn năm, nhưng mà sâu trong nội tâm tuyệt đối không nhận thức lựa chọn của lão đại kiếm tiên, sẽ cảm thấy quá uất ức, quá nghẹn khuất. Mà kẻ tên Liệt Kích kia kỳ thật còn là một trong những kiếm tu thượng ngũ cảnh sớm nhất đến quán rượu nhỏ tiêu tiền mua rượu. Năm đó trên đầu thành, lúc ấy Trần Bình An từ trong tay Liệt Kích tiếp nhận một bình rượu Trúc Hải Động Thiên do chính mình sản xuất, chưa từng nghĩ, nhận lấy bầu rượu, chính là một phen mệnh treo một đường lĩnh kiếm. Trần Bình An giơ cao bát rượu, hướng về cùng một phương hướng thoáng nâng lên vài phần, sau đó uống một hơi cạn sạch. Không làm chậm trễ đôi bên trên chiến trường phân định sinh tử, cũng không ngại Liệt Kích và những kẻ như hắn, vẫn là kiếm tu thuần túy trong suy nghĩ của Trần Bình An. Ngưỡng chỉ nghĩ tới một chuyện, Mễ Dụ xuất kiếm ở chiến trường Lão Long Thành, nghe nói là rời khỏi kiếm khí trường thành, là đầu nhập vào Lạc Phách Sơn của ngươi rồi hả? Trần Bình An gật gật đầu. Ngưỡng chỉ hỏi, hắn còn chưa phá cảnh? Trần Bình An cười nói, sắp rồi. Ngưỡng chỉ không cho là đúng, phá cảnh, trở thành một vị đại kiếm tiên của Hạo Nhiên thiên hạ, ý nghĩa lại ở đâu chứ? Để ta nói a, Mễ Dụ loại kiếm tâm thuần túy này, năm đó nên đi theo Tiêu Tấn, cùng đi man hoang thiên hạ, ở lại nơi này, nhất là còn mang thêm thân phận gia phả, chỉ biết bó tay bó chân, tựa như nha dịch, ra khỏi nhà còn phải điểm danh, tội gì phải chịu khổ như vậy. Không nhất thiết phải suy bụng ta ra bụng người, Trần Bình An lắc đầu nói, nếu như không phải là kiếm tu, thì ít dạy kiếm tu làm việc. Chẳng muốn dài dòng về việc này, Trần Bình An nhìn thiếu nữ Hà Bà kia, hỏi, hằng ngày ở đây bán rượu, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ngươi chưa từng nghĩ tới thu Cam Châu làm đệ tử không ký danh, truyền thụ cho nàng một hai loại thủy pháp sao? Vị chiêu tư Hà Bà này, dường như có một kiện bổn mạng vật tên là con rắn ván kính. Tên tấm gương này, lấy từ một câu cổ ngữ ẩn danh đầy khí phách. Ta xem đại hải, lớn mênh mông, trung tâm chín châu, như con rắn ván kính. Nghe đồn luyện khí sĩ cảnh giới quan hải, cũng xuất phát từ câu này. Tuy rằng tấm gương của thiếu nữ phẩm chất không cao, chỉ là một kiện linh khí, nhưng cùng Ngưỡng Chỉ, nếu thực sự theo quy củ trên núi mà xét, ít nhiều cũng coi như một loại đạo duyên. Ngưỡng Chỉ liếc nhìn thiếu nữ Hà Bà, quả thực không ghét bỏ, cười nói, trước không nghĩ tới việc này, người hôm nay đã nói vậy, vậy sau này xem tâm tình rồi tính. Trần Bình An hỏi, hai người các ngươi trò chuyện xong rồi chứ? Thanh Đồng gật đầu nói, sau này nếu ta có cơ hội tới Trung Thổ Thần Châu, sẽ tìm Ngưỡng Chỉ đạo hữu là được. Ngưỡng Chỉ cười nói, Thanh Đồng, trên người ngươi có ít tạp thư nào không, tặng ta vài quyển, ngoại trừ những bí tịch đạo quyết giá trị liên thành, cùng với một ít chân quý bản đơn lẻ sách cổ ẩn núp ở Duệ Lạc Hà, trên người nàng cũng chỉ có mấy quyển tạp thư, những năm qua lật đi lật lại xem không biết bao nhiêu lần. Muốn nói vì chút chuyện này, mà mở miệng đòi hỏi văn miếu bên kia, ngưỡng chỉ thật sự không mở miệng được, huống chi coi như nàng có ra mặt dày. Kết quả văn miếu bên kia cho một đống sách vở thánh hiền, chẳng phải là tự làm mất mặt sao? Thanh Đồng gật đầu cười nói, việc nhỏ thôi, thích xem loại sách gì? Là điển tịch tam giáo, sách tạp lục, hay là chí quái tiểu thuyết, tài tử giai nhân, võ hiệp diễn nghĩa? Ngưỡng chỉ cũng không khách khí với Thanh Đồng, nói, mỗi loại, đều lấy vài quyển là được. Thanh Đồng quay đầu nhìn về phía Trần Bình An. Trần Bình An đoán được tâm tư, cười nói, nếu hai người các ngươi có thể ở dưới mí mắt lễ thánh, làm thành chuyện gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cũng coi như bản lĩnh, ta ngăn cản làm gì. Vì vậy Thanh Đồng liền yên lòng, lặng lẽ thi triển một môn thuật pháp, tặng cho Ngưỡng Chỉ mấy trăm bộ sách. Ngưỡng Chỉ nói một tiếng cảm tạ. Sau đó Ngưỡng Chỉ do dự một chút, nhìn thẳng Trần Bình An, nói, lúc trước ta đề nghị cọc mua bán kia, liền thật không có nửa điểm ý nghĩ sao. Trần Bình An cười nói, cũng không phải hoàn toàn không thể nói, nhưng mà ngươi phải trả trước hai khoản tiền đặt cọc, nếu đã đáp ứng, ta sau này có du lịch trung thổ Thần Châu, sẽ quay lại bên này uống rượu, đến lúc đó khẳng định cho ngươi một câu trả lời xác đáng. Ngưỡng Chỉ nói, tiền đặt cọc, ngươi nói xem. Trần Bình An nói, món pháp bảo kia của ngươi, sử dụng thuật pháp, coi như là tặng ta một kiện đồ giỏm thấp kém, ngươi có thể trước đó tách ra ba bốn thành đạo pháp mạch lạc mấu chốt nhất trong đó. Ngưỡng Chỉ lại hỏi, nói chuyện thứ hai. Trần Bình An cười nói, trả nợ Nam Đường hồ nước. Ngưỡng Chỉ nghi ngờ nói, khoản tiền đặt cọc thứ hai, chỉ có vậy thôi sao? Trần Bình An cất tiếng, Mai phủ quân đáng ra phải nghe những lời này, thế nào là vốn liếng dày, có thế lực. Ngưỡng Chỉ đáp, long bào đen ta mặc trên người, tên là đi lấy nước, còn có tên là hỏa luyện. Pháp bào này có hai chỗ thần dị bất phàm, có thể khiến 7-8 đầu giao long chi thuộc thủy tiên hậu duệ, đi lấy nước ắt thành công, dù sao những đường thủy kia đều nằm trong lòng bàn tay ta. Hiệu quả không khác sông lớn đổ ra biển mà lấy nước. Ví như con thu xanh bị bắt vào ngục bên cạnh trường thành kiếm khí kia, từ nguyên anh cảnh lên ngọc phác, chính là nhờ đi đường tắt này. Còn nữa, đi lấy nước vốn có ý nghĩa, kẻ đọc sách như các ngươi hiểu rõ hơn ai hết. Hai chuyện, ta đều có thể đáp ứng. Thấy Trần Bình An rõ ràng đưa điều kiện, mình cũng sảng khoái đáp ứng rồi, gia hỏa này ngược lại do dự, Ngưỡng Chỉ buồn cười không thôi, đúng là người từ hành cung nghỉ mát đi ra. Ngưỡng Chỉ hỏi, ta tò mò một chuyện, năm đó ngươi và Ly Chân đánh xong trận kia, lấy đâu ra gan, trên chiến trường khiêu khích bọn ta. Nếu nói là một kẻ ngông cuồng không sợ trời không sợ đất, thì đúng là có khả năng không sợ gì cả. Nhưng vấn đề là, xét về tâm cơ sâu nặng, người trước mắt này, thật không kém. Trần Bình An đáp, có thể coi là một loại vấn quyền. Thanh Đồng giải thích, đó là cơ hội ngàn năm có một, mượn đá của hắn để công ngọc, dùng để rèn rũa tâm cảnh thẳng tiến không lùi của Vũ Phu. Ngưỡng Chỉ tuy không phải thuần túy Vũ Phu, nhưng thiên hạ tu hành, đạo lý tương thông, Thanh Đồng vừa nói như vậy liền hiểu. Trần Bình An đứng dậy, đội lại nón lá, cười nói, lần sau tính tiền chung. Tốt nhất đừng đến nữa. Ngưỡng Chỉ cua quạt hương bồ, hất cằm, ý bảo Trần Bình An nhìn bát trắng trước mặt. Trần Bình An cúi đầu nhìn, trong bát trắng có thêm một tầng rượu, hơn nữa trên mặt nước trong chén rượu lại nổi lơ lửng một chiếc lá màu đen. Thu bát rượu này vào tay áo, Trần Bình An chắp tay với Lão Sơn Thần và Hà Bà. Sau đó mang theo Thanh Đồng rời quán rượu, dần dần đi xa, cùng mới thuyền hai người phất tay từ biệt, tiếp tục lật xem quyển sách sưu tập ấn triện bị Mai phủ quân chê bai không ra gì, xem cũng không tệ lắm a, chỉ là bỗng nhiên vai nghiêng một cái, sách trong tay rơi xuống bàn, lại cầm lên, lại không nhấc nổi một quyển sách nhẹ tênh, coi như có vạn quân đè nặng. Lão Sơn Thần quát khẽ một tiếng, vận chuyển thần thông, vất vả lắm mới cầm được sách, quay đầu nhìn bà nương kia, dò hỏi, là ngươi giở trò quái dị? Ngưỡng Chỉ cầm quạt chỉ hướng hai người vừa rời đi, lười biếng nói, là người họ Trần kia giở trò, coi như là lễ bái sơn đầu hắn tặng ngươi, cất giữ cho kỹ, cẩn thận đừng để lộ tin tức, bị Mai phủ quân cướp mất. Lão Sơn Thần khẽ động tâm ý, vội vàng mở sách, ở trang cuối quyển sách sưu tập ấn triện, bỗng dưng có thêm một phương ấn mới tinh mà trước đó chắc chắn không có. Sơn bất tại cao, hữu thần tắc danh, thiếu nữ Hà Bà dướn cổ lên nhìn, cũng không coi là chuyện gì to tát, chỉ là phát hiện bà chủ quán đột nhiên đứng dậy. Giống như có khách quý tới cửa, theo ánh mắt cô rượu phụ nhân nhìn lại, là một nho sĩ trung niên phong độ ngời ngời, nhìn có vài phần quen mắt, bên cạnh nho sĩ là một thư sinh già nghèo kiết xác, cũng rất lạ mặt. Hai người đọc sách cùng nhau đi tới, chiêu tư Hà Bà lại hoa mắt, lão già nghèo kiết xác kia tiện tay xúc địa Sơn Hà, đi tới bên bàn rượu, vỗ vai Lão Sơn Thần, cười lớn nói, Sơn Thần lão ca, ấn văn trên sách tuấn tú hay không tuấn tú? Ngưỡng chỉ tò mò vô cùng, dùng tiếng lòng hỏi, Lễ Thánh sao lại tới đây? Lễ Thánh cười nói, chịu không nổi cử chỉ khác thường của người nào đó, vậy mà lần đầu tiên không khóc lóc om sòm, chỉ là một mình uống rượu giải sầu, thế nên Hy Bình lo lắng, đành phải báo cho ta, để người nào đó an tâm đôi chút. Một thế hệ có một thế hệ khó có thể nhìn qua bóng lưng kia. Bạch Dã, kẻ đắc ý nhất trốn nhân gian, bậc thầy về bùa chú, Vu Huyền, Tô Tử phóng khoáng, Liễu Thất phong lưu. Đời trước có Thiên Sư Long Hổ Sơn, Ngài Ngài Châu Vi Xá, chân nhân Bát Địa phong Hỏa Long, kiếm thuật Bùi Mân, kẻ chém rồng, Chu Thần Chi ở Trung Thổ, Hoài Ấm, Thanh Bạch Đế Trịnh Cư Trung, Thiết Thụ Sơn Quách Ngỗ Đinh, Bùi Bôi, Tào Từ. Nhưng dù là Bạch Dã, kẻ đắc ý nhất trốn hạo nhiên, hay kẻ chém rồng với tính tình bướng bỉnh, Trịnh Cư Trung quỷ thần khó lường, trước vị tiểu phu tử mang dáng dấp trung niên nho sĩ này, thảy đều thật lòng khâm phục mà chấp lễ vãn bối. Chiêu Tư Hà bà cẩn trọng dò hỏi, Lễ Thánh lão gia. Lễ Thánh mỉm cười gật đầu. Lão Tú Tài chỉnh tề lại vạt áo, ho khan một tiếng, rồi lại liên tiếp ho khan mấy tiếng. Thiếu nữ nghi hoặc khó hiểu, làm gì vậy, ngươi là ai chứ? Cho dù là quan lão gia bên văn miếu, ta cũng không quen biết ngươi, bảo ta vuốt mông ngựa thế nào đây? Lão Tú Tài đành phải tự báo danh tính, ta là vị tiên sinh kiếm khách áo xanh vừa rồi. Trung bộ Bảo Bình Châu, tòa vương phủ tráng lệ nguy nga, nơi sông lớn đổ ra biển, Bích Tiêu Cung của Trường Xuân Hầu Phủ. Trong thủy phủ treo đầy biển hiệu, có công đức vĩnh viễn dừng lại do Sơn Trưởng Quan Hồ Thư Viện tặng, có thơ lễ của gia chủ Vân Lâm Khương Thị tự tay viết tặng bạn nhà, lại có thần kinh bình hàn do Thư Viện Lâm Lộc bên kia đưa tới. Ngay cả cố lễ bộ thượng thư Liễu Thanh Phong của Đại Ly Kinh Thành, khi còn sống cũng hiếm khi phá lệ một lần, tặng một bức tranh đẹp, chính là bốn chữ Tình Canh Vũ Độc đầy khí thế. Ngày nay trên đất bằng Bảo Bình Châu, Dương Hoa được văn miếu phong hầu, hoàn toàn xứng đáng là thủy thần đứng đầu. Trần Bình An không trực tiếp đi tìm Dương Hoa. Chẳng còn cách nào, vị nữ tử hầu gia nơi sông lớn đổ ra biển này, là một người cực kỳ tích cực, còn cần phải để người gác cổng thông báo một tiếng. Chỉ là nếu có ai có thể từ đầu đến cuối, đứng ngoài quan sát chuỗi thần du trong mộng này, sẽ phát hiện cảnh trong mơ do Trần Bình An tạo ra, càng ngày càng gần với chân tướng. Trần Bình An bước lên bậc thang, đi về phía người gác cổng. Nghe nói việc đầu tiên Dương Hoa làm sau khi nhậm chức, chính là hạ lệnh cho tất cả sơn thủy quan lại trong hạt cảnh, không được phép đến cửa chúc mừng, vì vậy đừng nói đến những viên chức thần núi thần sông phẩm cấp không cao dưới trướng hầu phủ, ngay cả chính thần sông ngòi phẩm chất không thấp, còn có các gia tộc thành hoàng ở phía Nam Đại Ly, đến nay vẫn chưa được thấy mặt Dương Hoa. Ngược lại, Ngụy Sơn quân của chúng ta, trong chuyện này lại bình dị gần gũi hơn nhiều, ngay cả những hoàng thị trấn, thổ địa công, Hà Bà, đều may mắn được dự tiệc dạ du, tận mắt thấy qua sơn quân nhà mình. Trước đó Trần Bình An thông qua Sơn Thần Điệp Vân Lĩnh Đậu Yêm, gửi cho Dương Hoa một phong thư, tin rằng với sự tinh tế của Dương Hoa, nếu không có gì bất ngờ, hẳn đã đến Điệp Vân Lĩnh và địa chỉ cũ của Khiêu Ba Hà, hơn nữa hơn phân nửa là cải trang vi hành, tin rằng với tính thích xen vào chuyện người khác của Đậu Sơn Thần, bản lĩnh trị thủy của Sầm Hà Bá, Dương Hoa có lẽ sẽ không kinh hỉ gì, trong hạt cảnh của mình có hai viên ngọc bị bỏ sót, có thể nàng ít nhất sẽ không cảm thấy thất vọng. Người gác cổng là một lão tu sĩ quan hải cảnh, thu thập sạch sẽ, mặc một bộ pháp bào nghe nói là do thải tước, phụ ở Bắc Câu Lô Châu dịch luyện chế, hiện nay gần như đã trở thành quan bào chế thức của giới sơn thủy quan Trường Đại Ly. Tể tướng người gác cổng quan tam phẩm, lão người gác cổng vẫn thần sắc hòa ái, chủ động ra ngoài tiếp khách, nghe vị khách kia tự xưng là Trần Bình An núi Lạc Phách. Lão tu sĩ không nhịn được, buột miệng, người nào, kỳ thực đó là một hành động thất lễ, có chút thất thố, với kinh nghiệm lão luyện của lão người gác cổng, vốn không đến mức phạm sai lầm này, chỉ là tin tức nghe được trong tai, thật sự quá chấn động, đối phương một mình một người đến cửa hầu phủ, vừa rồi cũng không có điểm báo kiếm quang chói lọi nào trên trời, không giống phong thái của một vị kiếm tiên chút nào. Trần Bình An đành phải cười tự báo thân phận một lần nữa, lão người gác cổng thoáng cái chán toát mồ hôi, cũng không dám nói dài dòng nửa câu. Kiên chỉ nói, ẩn quan đại nhân có thể cho ta thông báo một tiếng. Không xưng hô đối phương là Sơn Chủ, hay Trần Kiếm Tiên, lão người gác cổng trực tiếp dùng cách nói nặng ký nhất trong lòng. Lão nhân ngược lại muốn lập tức cho đi, chỉ là quy củ hầu phủ nghiêm ngặt. Lão người gác cổng mấy năm gần đây, không biết đã cản lại bao nhiêu khách quý. Trước có Hoàng gia Đô Thành từ Kinh Thành Đại Ly đến cửa nghị sự, người gác cổng cẩn thận suy nghĩ một phen, cảm thấy thế nào cũng nên cho đi, không cần thông báo. Kết quả sau đó Lưu Má Má của Lễ Chế Ti mắng cho một trận. Nói ngươi sao lại không hiểu chuyện như vậy? Trần Bình An gật đầu cười nói, cứ theo quy củ mà làm. Lão người gác cổng trong lòng lo sợ, cùng vị ẩn quan đại nhân kia đứng ở ngoài cửa sát hầu phủ. Bây giờ có chút tò mò, không biết hầu phủ nhà mình, hôm nay có mở cửa chính nghênh đón khách không? Đây là lễ ngộ chỉ dành cho quân chủ Đại Ly, Phiên Vương, hoặc là Ngũ Nhạc Sơn Quân của một châu đại giá quang lâm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng mà vị kiếm tiên trẻ tuổi xuất thân từ Bảo Bình Châu, lại làm ẩn quan đời cuối ở kiếm khí trường thành này, hiếm khi đến cửa. Huống chi chủ nhân nhà mình là từ thủy thần sông Thiết Phủ thăng chức lên, với núi Lạc Phách lại là hàng xóm gần trong gang tấc. Dù là công hay tư, hầu phủ dường như đều nên mở cửa chính, nhưng mà đến tiếp đón ẩn quan trẻ tuổi là nhân vật số 2 của lễ chế ti, cùng với một vị trưởng ấn thần nữ của ấn tỷ ti hầu phủ, Trường Xuân Hầu không tự mình lộ diện, chỉ là chuyện này khiến người gác cổng có vài phần áy náy, càng thêm nơm nớp lo sợ, không dám nói bất kỳ lời nào. Bởi vậy có thể thấy được, trước có một trận xem lễ ở chính Dương Sơn, còn có thân phận ẩn quan kinh thế hãi tục, thông qua công báo trong vòng một đêm truyền khắp núi sông một châu, lộ ra chân tướng, ngày nay ở dưới sơn thủy quan trường Bảo Bình Châu, cái tên Trần Bình An, bản thân chính là quan điệp hữu hiệu nhất, vị trưởng ấn thần nữ kia trước hết lấy thân phận nữ quan, hành lễ với Trần Bình An, sau đó thì lễ vạn phúc, xin lỗi nói, Trần Sơn chủ nhân nhà ta vừa lúc đang tiếp khách, tạm thời không tiện bỏ giờ, mong Trần Sơn chủ thông cảm. Trần Bình An cười nói, đáng lẽ nên như vậy. Vội vàng bái phỏng quý phủ, không thông báo trước, không bị đuổi ra ngoài đã là tốt lắm rồi. Hai vị thần nữ hầu phủ không phải xuất thân từ quan lại cũ của sông Thiết Phủ, các nàng không hẹn mà cùng đều khẽ thở phào. So với ẩn quan đại nhân cao cao tại thượng trong tưởng tượng, vẫn là không giống lắm, nói đúng hơn, là quá không giống. Kết quả một hàng ba người, theo hành lang nhỏ mà đi, đến nửa đường, lại có thêm hai vị nữ quan mặc công phục của ti khác, nhìn quan bổ tử, hẳn đều là nhất nhị bả thủ của các ti trong thủy phủ. Các nàng tựa như sớm mai phục ở đây, trùng hợp đi ngang qua, rồi tiện đường cùng nhau tới chỗ tiếp khách của lễ chế ti công sở, hết sức cẩn trọng, không tìm ra nửa điểm sơ hở. Nữ quan lễ chế ti trừng mắt nhìn các nàng, vừa rồi được người gác cổng bẩm báo, trước khi rời nha thự, bản thân đã đặc biệt nhắc nhở quan lại các ti không được lỗ mãng, sao còn bày ra trò này. Vị thần nữ ấn tỷ ti kia đành phải dùng tiếng lòng nhắc nhở hai người, trầm giọng nói, đã tới thì cứ tới, nhưng tiếp theo ai cũng không được phép mở miệng. Nếu hôm nay đổi lại lưu lễ chế ở đây, hai người các ngươi chắc chắn không thể chịu nổi. Cũng giống như Linh Nguyên công phủ bên Bắc Câu Lô Châu, ước chừng bởi vì phủ đệ chủ nhân đều là nữ tử, nên số lượng nữ quan đông đảo, có vài phần âm thịnh dương suy. Sau đó đi ngang qua các nha thự, cửa chính hoặc bên cửa sổ, không thiếu kẻ thò đầu ra nhìn, ló đầu ngó, chỉ là đều lặng ngắt như tờ, không dám ồn ào náo động. Hiển nhiên, đều là tò mò vị kiếm tu trẻ tuổi nhất khắc chữ lên trường thành kiếm khí kia, rốt cuộc là có dung mạo ba đầu sáu tay thế nào. Đến chính phòng công sở của lễ chế ti, trưởng ấn thần nữ khẽ nói, còn phải làm phiền Trần Sơn chủ chờ một lát, hầu ra lúc trước có nói, đại khái cần nửa nén nhang nữa, sẽ không để Trần Sơn chủ đợi lâu. Có nha hoàn hầu hạ ở đây, nàng ta nhanh chóng bưng tới cho Trần Bình An một chén trà, chỉ là món quan phục trên người nàng ta, lại lộ ra thân phận, tựa như viên ngoại lang ti nào đó của lục bộ triều đình, là điều rất không có khả năng tự mình bưng trà rót nước cho khách. Trần Bình An nói một tiếng cảm tạ với nàng ta, nhận lấy chén trà là sứ men xanh long tuyền của quê hương, men sứ là màu xanh trái mơ đệ nhất đẳng, hơn nữa nhìn qua tay nghề, chính là của lò nào đó bên Bảo Tuyển tạo ra. Trần Bình An thậm chí còn biết rõ chén trà trên tay này, cụ thể là xuất từ tay vị sư phụ già nào, ít nhất cũng là đệ tử nhập thất do lão sư phó này tự tay mang ra. Chỉ là lặng lẽ suy nghĩ về một chén trà, Trần Bình An thở dài, mấy tòa lò cổ phụ cận Bảo Tuyển, theo lệ trước sau như một chỉ dùng đất sét trắng khu vực Hoàng Mao Tiêm, hôm nay vậy mà lại dùng đến bùn đất bên Bát Tiên Hiện Cổ Đạo, đây là kết quả quan lò chuyển thành dân lò. Người thường xem náo nhiệt, kẻ trong nghề nhìn ra môn đạo, cùng một loại gọi chung là tử kim đất sét trắng, bởi vì đỉnh núi khác nhau, khí hậu sẽ có sai biệt vi diệu, sức nặng, độ dính của bùn đất đều không giống nhau, sau đó đốt tạo ra đồ sứ hoa văn sẽ thiên biến vạn hóa. Người thường nhìn không ra, nhưng kẻ trong nghề liếc mắt là rõ, ví dụ như đất sét trắng khu vực Hoàng Mao Tiêm sẽ tốt hơn nhiều so với bên Bát Tiên Hiện Cổ Đạo, nhưng số lượng thành phẩm của lò sẽ thấp hơn rất nhiều. Trước kia đồ sứ ngự dụng, các đại lò có thể bất chấp thành phẩm, hôm nay một số chuyển thành dân lò bán lấy tiền, mỗi lần đập vỡ một món đồ sứ kém phẩm, có thể đều là đập nát bạc. Trưởng ấn thần nữ ra hiệu cho nha hoàn kia mấy lần, kẻ sau lúc này mới lưu luyến rời khỏi công sở. Dương Hoa hiện thân ở bên ngoài cửa công sở lễ chế ti, trông thấy kiếm tiên áo xanh đang uống trà bên trong, vắt chéo chân, thong thả ung dung uống trà, thần thái an nhàn, không có chút không vui. Đợi đến khi Dương Hoa bước qua ngưỡng cửa, Trần Bình An cũng chỉ đặt chén trà xuống. Hai vị nữ quan trong phòng, tranh thủ thời gian hành lễ cáo từ với Dương Hoa, bước chân nhẹ nhàng, nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Dương Hoa ngồi xuống ghế đối diện, gọn gàng dứt khoát hỏi, Trần Sơn chủ hôm nay tới cửa, lại có phân phó gì? Trần Bình An cố ý bỏ qua chữ lại kia, nói rõ ý đồ đến với Dương Hoa. Thấy Dương Hoa có chút do dự, Trần Bình An lại cầm chén trà lên, mỉm cười nói, không cần khó xử, ta uống xong trà liền đi. Một câu hai ý, Dương Hoa hơn phân nửa là muốn chào hỏi vị thái hậu nương nương kia, không dám tự chủ làm việc, lo lắng thủy phủ cùng Trần Bình An và núi Lạc Phách đi lại quá gần, rước lấy nghi kỵ. Nhưng nếu Dương Hoa cảm thấy khó xử, vậy một nén nhang kia, kỳ thật không có ý nghĩa gì. Tuy nói theo Trần Bình An thấy, Dương Hoa đã là công hầu sông lớn đổ ra biển, nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi bóng ma của Thái hậu Nam Châm thị nữ, ắt hẳn có di chứng không nhỏ. Chỉ là loại chuyện này, Trần Bình An thân là người ngoài, nói nhiều vô ích, không chừng còn có thể phản tác dụng. Quả nhiên uống xong nước trà, Trần Bình An liền đứng dậy. Dương Hoa chợt lên tiếng, một nén nhang kia, ta không thành vấn đề. Trần Bình An có chút bất ngờ, nhưng vẫn chắp tay cảm tạ nàng. Dương Hoa hiếm khi nở nụ cười, đáp lễ, chuyện đôi bên cùng có lợi, Trần Sơn chủ hà tất phải khách sáo. Hôm nay, đối phương từ khi bước vào cửa, ngoại trừ lúc gặp mặt, còn ngồi đó bưng chén trà vểnh chân bắt chéo, thì đều rất mực lễ nghi. Sau đó, Dương Hoa chủ động nói với Trần Bình An một chuyện, thì ra trước đó đám khách nhân cần nàng đích thân tiếp đãi, đến từ Thanh Mai Quan ở Nam Đường Hồ. Ngoài hai vị nữ tu Thanh Mai Quan, còn có thủy quân Nam Đường Hồ. Vị thủy thần này, hiện tại coi như là quan lại dưới trướng Trường Xuân Hầu Phủ. Các nàng vừa mới rời đi không lâu, mà người đi cùng, còn có kiếm tiên Thiệu Vân Nham của Long Tượng Kiếm Tông, cùng vị phu nhân có tên hiệu Mai Thanh Khách Đà Nhan. Ở trên công văn kia, Đà Nhan phu nhân dùng Mai Thanh Khách cùng đạo hiệu Củ Tiên. Vì vậy Trần Bình An không khỏi cười hỏi một câu, vội vàng rời đi, lát nữa ta ra khỏi công sở, trực tiếp cưỡi gió mà đi, hầu quân sẽ không để ý chứ. Dương Hoa không hiểu ý, chỉ nói không sao. Trong hành lang công sở, một bóng áo xanh ôm quyền từ biệt Dương Hoa, hóa thành kiếm quang, thoáng chốc vượt ngàn dặm. Sau khi Dương Hoa rời khỏi nha thự lễ chế ti, mấy thần nữ liên tiếp quay lại phòng bên công sở. Vị nữ quan lễ chế ti giả làm thị nữ bưng trà một lần, thêm trà lại một lần, giơ cánh tay, nũng nịu cười không thôi, nói vừa nhìn thấy ẩn quan trẻ tuổi khi ấy, liền nổi hết cả da gà, bị người lãnh đạo trực tiếp. Nhân vật số 2 của lễ chế ti, cười mắng một tiếng mê trai. Đuổi kịp một chiếc thuyền riêng của Thanh Mai Quan giữa biển mây, một thân áo xanh, tay áo phiêu giật, đáp xuống đầu thuyền. Thiệu Vân Nham phát giác được luồng đạo khí rung động bất thường kia, một bước xúc địa di hình, đi tới bên boong tàu đầu thuyền. Rất đỗi ngạc nhiên, chắp tay cười nói, ẩn quan đại nhân sao lại tới đây? Trần Bình An cười nói, chỉ là trùng hợp, các ngươi chân trước vừa đi, ta chân sau liền vào hầu phủ. Quan chủ Thanh Mai Quan là một nữ tu có dáng vẻ phụ nhân trung niên, chỉ là đầu đầy xương tuyết, hiển nhiên là do trận ép rời tổ sư đường trước đó, làm tổn thương đại đạo căn bản. Vị quan chủ này ngoại trừ tu hành thủy pháp, còn tương khế với mệnh lý của một tòa Nam Đường Hồ, xem ra việc rời đi nơi khác, chỉ là một trận dọn nhà. Đối với nàng mà nói, lại là nguyên khí tổn thương nặng nề, mặc dù không cùng yêu tộc ra tay chém giết, cũng suýt chút nữa ngã cảnh. Bên cạnh phụ nhân đứng một hậu bối của quan là Chu Quỳnh Lâm, một cao thủ về kính hoa thủy nguyệt trên núi. Còn có một nữ tử toàn thân hơi nước, đôi mắt màu vàng nhạt. Hôm nay Nam Đường Hồ, nước hồ lại đầy, hoa mai lại nở, sơn thủy khí tượng hoàn toàn đổi mới. Trần Bình An ôm quyền cười nói, gặp qua Tống quan chủ, Tần Hồ Quân, Chu Tiên Tử. Sau một phen khách sáo, Trần Bình An chỉ nói tìm Thiệu Kiếm Tiên ôn chuyện, sẽ không làm phiền Thanh Mai Quan. Nhìn ra được, ba vị Nam Đường Hồ đều vô cùng khẩn trương. Người có danh, cây có bóng. Vốn chỉ là một trong 10 người trẻ tuổi của mấy tòa thiên hạ, đã đủ chấn nhiếp lòng người, vì vậy nghe nói Trần Sơn chủ rất nhanh sẽ rời khỏi thuyền, vừa đầy cõi lòng tiếc nuối, lại nhẹ nhàng thở ra. Đến nơi ở của Thiệu Vân Nham, Thiệu Vân Nham hỏi có muốn uống rượu không, Trần Bình An nói không cần, hàn huyên vài câu, lập tức sẽ đi ngay. Đà Nhan phu nhân lại ngồi nghiêm chỉnh, quy củ, hai tay nắm hờ, đặt nhẹ trên đầu gối, nhìn không chớp mắt, câu nệ giống như là ở tổ sư đường Long Tượng Kiếm Tông nghị sự, gặp được vị tông chủ Tề lão kiếm tiên kia. Trần Bình An hỏi Thiệu Vân Nham một vài tình hình gần đây của Long Tượng Kiếm Tông và Nam Bà Sa Châu, sau đó nói với Đà Nhan phu nhân, nếu có thể, Đà Nhan phu nhân tốt nhất vẫn nên đổi lại đạo hiệu. Đà Nhan phu nhân vẻ mặt đau khổ hỏi, xin ẩn quan đại nhân chỉ giáo, đây là vì sao? Cái nha gì chứ, ta đây chỉ là tùy tiện chọn một cái đạo hiệu nghe hay, lịch sự tao nhã một chút, vậy mà cũng khiến các ngươi e ngại. Chẳng lẽ cứ phải để ta lấy cái tên nhà quê kia, ẩn quan đại nhân mới thấy dễ nghe, sao lại quản rộng như vậy? Trần Bình An cười nói, tiện miệng nói thôi, có một thuần túy vũ phu, tên là Mã Cù Tiên, trước đó không lâu đã ngã cảnh. Ngươi thấy chuyện này xui xẻo hay may mắn? Đương nhiên Đà Nhan phu nhân nếu tự thấy không có gì, ta đây càng không sao cả. Đà Nhan phu nhân than nhẹ một tiếng, khẽ dậm chân, chuyện này mà cũng có thể để mình gặp phải. Thiệu Vân Nham so với Đà Nhan phu nhân càng quan tâm đến chuyện của Hạo Nhiên Thiên Hạ, hỏi, là Mã Cù Tiên, đại sư huynh của Tào Từ kia sao? Trần Bình An gật đầu, sau đó từ trong tay áo lấy ra một cái bát trắng, hai ngón tay nhấc lên một vật, óng ánh sáng long lanh như một viên ly châu, bảo quang lưu chuyển, thủy vận dồi dào. Thiệu Vân Nham là người biết thưởng thức, cười hỏi, đây là vật gì? Trần Bình An giải thích, trước kia ở Trung Thổ Thần Châu, có gặp qua đại yêu ngưỡng chỉ, coi như là một món thêm vào trong một cuộc mua bán. Thiệu Vân Nham trong lòng nghi hoặc, cười trêu, ẩn quan đại nhân làm gì vậy? Vô công bất thụ lộc, lần này đi xa, cũng chỉ là chân chạy việc mà thôi, khác nào du ngoạn ngắm cảnh, ta lại không tu hành thủy pháp, vật này đưa cho ta, chẳng phải là phí của trời sao? Đà Nhan phu nhân nghe mà nhức đầu, vật bị một đầu cựu vương tọa đại yêu nuốt vào bụng, cũng có thể ngoan ngoãn nhả ra. Ẩn quan đại nhân của chúng ta, thật là có quan uy lớn a. Trần Bình An liếc Đà Nhan phu nhân, tức giận nói, đi mời vị tần hồ quân kia tới đây. Đợi đến khi vị nữ tử thủy quân họ Tần của Nam Đường Hồ tới, thấy Trần Ẩn Quan đã cùng vị thiệu kiếm tiên kia, đứng ở cửa ra vào hành lang chờ nàng. Trên bàn có một cái bát trắng, trong chén có viên giọt nước kia, đợi Tần Hồ quân ngồi xuống, như gặp cố nhân, như thấy chủ cũ, bảo quang rực rỡ, ánh sáng chiếu khắp phòng. Kỳ thật Trần Bình An vốn không có ý định tìm vị Tần Hồ quân này mua bán, chỉ là quá trùng hợp, coi như là một loại duyên phận không thể bỏ qua. Tần Hồ quân nghe xong, nhất quyết không muốn thu món công đức kia. Chỉ nói tám phần hồ nước của Nam Đường Hồ, có thể vật về chỗ cũ, đã là may mắn lớn, đừng nói là chuyện tiện tay, thắp một nén tâm hương, Nam Đường Hồ vì ẩn quan đại nhân xây dựng một sinh tử, cung phụng linh vị đều là việc nên làm. Nàng nói những lời thành tâm này, khiến Đà Nhan phu nhân ở bên cạnh tâm tình phức tạp, không ngờ vị nữ tử hồ quân nút hũ này, không nói thì thôi, vừa mở miệng nói chuyện, lại giống hệt Lạc Phách Sơn. Đợi đến khi vị ẩn quan trẻ tuổi rời khỏi thuyền, Thiệu Vân Nham cười nhắc nhở. Tần Hồ quân, nghe ta khuyên một câu, chuyện xây dựng sinh tử, thôi thì bỏ đi, cũng đừng lén lút cung phụng bài vị, mỗi ngày dâng hương, ẩn quan đại nhân dù sao cũng là một nho gia đệ tử, làm vậy là không hợp lễ. Tần Hồ quân hai tay nâng cái bát trắng, không thể thu vào tay áo, suy nghĩ một chút, nói, theo lệ của văn miếu, ta là một hồ quân, được phép khai phủ, có thể mời từ thư viện gần đây một bộ lễ khí tế tự của nho gia văn miếu, vậy nếu ta đến quan hồ thư viện, xin một bản sách thánh hiền nào đó của văn thánh lão gia. Chắc sẽ không gây phiền toái cho ẩn quan đại nhân chứ. Thiệu Vân Nham lộ vẻ tán thưởng, gật đầu cười nói, việc này có thể thực hiện được. Đà Nhan phu nhân cảm thán không thôi, Tần Hồ quân, ngươi là đã từng tu hành ở Lạc Phách Sơn sao? Khiêu Ba Hà, nay đã chính thức đổi tên thành Lão Ngư Hồ. Cựu Hà Bá Sầm Văn Thiến, cũng thuận lợi thăng hai cấp, lên chức làm Hồ quân, cùng phẩm trật với Thủy Thần, vừa mới được phong chức quan thất phẩm. Bởi vì trước đó Sầm Văn Thiến đi theo nữ tử hầu quân Dương Hoa. Cùng nhau đến kinh đô thứ hai của công bộ, tại cửa sông lớn đổ ra biển, cùng với một số việc hợp long, phát biểu rất nhiều ý kiến, hơn nữa còn được đại ly triều đình đánh giá là ưu tú, nay Sầm Văn Thiến, còn kiêm thêm chức quan tạm thời là thủy bộ viên ngoại lang của kinh đô thứ hai, cách một thời gian, còn phải đến kinh đô thứ hai điểm danh làm nhiệm vụ. Hơn nữa, qua sự tiến cử của Dương Hoa, lễ bộ của đại ly triều đình đã khám nghiệm, việc thăng chức hồ quân, thuận lợi thông qua, sự việc không ít, các chi tiết rất nhiều, nhưng tốc độ lại cực nhanh. Điều này khiến Sầm Văn Thiến xúc động rất lâu, cùng một sự việc, nếu là ở quan trường của cố quốc, đừng nói là không đến một tháng, e rằng không có một năm rưỡi dây dưa, thì đừng mơ đạt thành, gặp vị kiếm tiên áo xanh kia, hai bên chắp tay thi lễ, sau đó nhìn nhau cười, có một số việc, nếu đôi bên đều hiểu rõ trong lòng, thì chỉ cần im lặng là đủ. Chỉ trong thời gian một nén nhang, Sầm Văn Thiến không chút do dự liền đáp ứng, vậy ta sẽ không giữ Trần Tiên Sinh lại nữa. Không ngờ Trần Bình An cười nói, thời gian uống vài chén rượu, vẫn phải có. Sầm Văn Thiến hỏi, vậy đi Điệp Vân Lĩnh tống tiền sao? Điệp Vân Lĩnh, Phủ Sơn thần tự ủ rượu, danh khí chẳng nhỏ. Năm đó, kẻ đọc sách họ Thôi kia, mộ danh tìm đến, một là vì cá Khiêu Ba Hà, hai vì rượu Điệp Vân Lĩnh, nếu có thể vừa uống rượu vừa ăn cá, ắt là tuyệt nhất. Trần Bình An gật đầu nói, ăn của chó nhà giàu, coi như cướp của người giàu chia cho người nghèo vậy. Đến nơi tử miếu của Sơn thần Điệp Vân Lĩnh, kẻ coi miếu vội vàng chuẩn bị một gian phòng xá yên tĩnh. Đậu Yêm đứng ở cửa, tươi cười đón chào, nhanh chân tiến lên, sắc mặt lão thần tiên định nọt hết chỗ chê, chẳng phải Trần kiếm tiên đó ư, ta đã nói hôm nay xem hoàng lịch, sao lại vừa thích hợp đi xa lại thích hợp tiếp khách, hóa ra là Trần kiếm tiên nể mặt, cho cái tử miếu nhỏ bé này của ta cơ hội tiếp khách. Đi, mời vào trong, Sầm Hồ quân, sao lại tay không mà đến, không hợp lý chút nào, mau, truyền tin qua phủ Hồ quân, mang tới đây hai đuôi cá lớn. Hôm nay ta sẽ đích thân xuống bếp, làm cho Trần Kiếm Tiên cả bàn đồ ăn thường ngày, giúp đỡ Điệp Vân Lĩnh, cùng phe với Bích Tiêu Cung, Hầu Quân Dương Hòa đích thân tới núi này, Đậu Yêm coi như lăn lộn được chút quen mặt bên phía Hầu Quân. Nhất là còn giúp bạn lâu năm Sầm Văn Thiến vượt qua cửa ải khó, chẳng những không sao mà còn nhân họa đắc phúc, đổi tuyến đường, rõ ràng là cọc tai họa, ngược lại thăng quan. Hôm nay Sầm Văn Thiến đều hiểu được cùng vị hầu phủ kia mắt đi mày lại rồi, đừng nói gọi một tiếng Trần Kiếm Tiên, dẫu có khiến Đậu Yêm khom lưng cúi người, học theo đám nịnh hót trên quan trường, gọi Trần đại gia, Trần lão gia cũng chẳng vấn đề. Người trẻ tuổi bình thường, đâu hiểu được nỗi khó khi cầu người làm việc, ngày hè của kẻ nghèo lạnh thấu xương, cầu người như nuốt ba thước kiếm, có thể cả đời cũng chẳng hiểu mấy cái lý lẽ cũ rích này, đại khái chính là những kẻ may mắn thật sự. Vốn Đậu Yêm đã chuẩn bị sẵn sàng tự mình xuống sông bắt cá, Sầm Văn Thiến kia có lẽ đi vài chuyến tới phủ hầu quân đổ ra biển lớn và đại ly, kinh đô thứ hai, thoáng cái liền thông suốt, lại để cho bọn họ chờ một chốc, rồi tự mình đi mò cá. Rất nhanh đã dọn lên cả bàn rượu và thức ăn, Đậu Yêm tháo tạp dề, tiện tay đặt lên ghế, tỏ vẻ đích xác là mình tự xuống bếp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An gắp một đũa cá hấp, đúng là loại cá hạnh hoa lư của Khiêu Ba Hà, lại nhấp một ngụm rượu, suýt xoa một tiếng, giơ ngón tay cái, thở dài, ăn cá uống rượu, tư vị tuyệt hảo, danh bất hư truyền. Ẩn nấp ở một nơi, Thanh Đồng đành phải nhỏ giọng nhắc nhở, tiếp tục lưu lại, cuộc làm ăn này sẽ lỗ lớn. Trần Bình An dừng lại ở trong mộng cảnh thời gian sông dài, bản thân liền cần hao tổn một ít công đức. Vất vả cực nhọc buôn bán, ý đồ gì? Trần Bình An cười thầm trong lòng, chẳng phải là đồ cái ta muốn uống rượu, thì có bằng hữu mời ta uống rượu, muốn ăn uống bao lâu thì bấy lâu sao? Thanh Đồng đành phải tiếp tục kiên nhẫn chờ. Lúc trước ở phủ đệ nữ tử hầu quân uống trà, cũng chẳng thấy ngươi khí khái phóng khoáng thế này, khi ấy Trần Bình An kỳ thật trong lòng lải nhải vài câu. Xem tư thế, đều muốn ghi sổ cùng Dương Hoa đã lâu không chịu lộ diện kia. Đậu Yêm biết được núi Lạc Phách ở Đồng Diệp Châu, thậm chí có ý định sáng lập Hạ Tông, liền bắt đầu tìm hiểu tin tức, cười hỏi, bên kia thật muốn học theo Bảo Bình Châu chúng ta, sáng lập ra một cái khinh độc thủy mới. Thật muốn khởi công, liệu có thành công chăng? Hạo Nhiên Cửu Châu, Văn Miếu ba vị chính phó giáo chủ, tính cả ba đại học cung tế tử, ti nghiệp, trước sau từng người đi khắp các châu, tổng cộng phong chỉnh tề 16 con sông lớn đổ ra biển. Bắc Câu Lô Châu và Bảo Bình Châu đều có một cái, Đồng Diệp Châu lại chẳng có cái nào, vì vậy trận lá đào Chi Minh kia, một trong số đó, chính là thương nghị hợp lực sáng lập sông lớn đổ ra biển, đào lại con đường cũ của khinh độc thủy, lấy Mai Hà làm trụ cột, thông sông ra biển. Đại Tuyền Vương Triều, nữ đế Diêu Thị, đoán chừng cũng có phần suy tính này, mới bằng lòng dính vào những chuyện trên núi kia. Đương nhiên không phải tất cả nước đổ ra biển, đều có thể gọi là khinh, tựa như Lân Hà của Đồng Diệp Châu kia. Cộng thêm nhánh sông, dài đến vạn dặm, hà bá phẩm chất mới từ thất phẩm, nhưng mà có chút ít thủy mạch chỉ dài 3-4 ngàn dặm, cũng có thể trở thành sông lớn đổ ra biển. Mà Văn Miếu đối với việc sông lớn đổi tên, làm sao thăng chức, làm sao đạt được chữ khinh phía sau, chưa từng công bố cụ thể phương pháp đánh giá. Trần Bình An gật đầu cười nói, là có quyết định này, nhưng mà cụ thể áp dụng, dường như rất khó. Thứ nhất, lợi ích khắp nơi, rất khó cân bằng. Sầm Hồ Quân là người trong nghề trị thủy, rõ nhất những gập ghềnh trong này. Hơn nữa, ở Đồng Diệp Châu, ba tòa thư viện Đại Phục, Thiên Mục và Ngũ Khê, Sơn Trưởng ai cũng chẳng dám đứng ra, cử động lần này có thực hiện được hay không, coi như là ám chỉ nào đó, thư viện bên kia chắc chắn cũng sẽ không cho. Một khi sông lớn đổ ra biển đã có hình thức đường sông trụ cột ban đầu, hợp long, phân lưu tách đường, sửa đường đổi tuyến, kết quả cuối cùng Văn Miếu bên kia không thông qua, dẫn đến con sông lớn này vĩnh viễn không thể đạt được danh xưng sông lớn đổ ra biển. Như vậy đối với Đại Tuyền Diêu Thị, phía Bắc Kim Đính Quan, cùng với Bồ Sơn Vân Thảo Đường tham dự việc này, những vương triều, tiểu quốc cùng tiên phủ trên núi tham dự trong đó mà nói, có thể đã không phải là tổn thất mười mấy khối, mấy trăm khối cốc vũ tiền, không cẩn thận chính là sổ nợ rối mù tổng cộng nhiều đến hơn vạn khối cốc vũ tiền, sổ sách lung tung, sau đó chật vật không chịu nổi, ai về nhà nấy, lại muốn lấp đầy lỗ thủng tiền tài của từng nhà, đoán chừng sẽ khiến cho đám thượng thư hộ bộ và thần tài trên núi của các quốc gia tức giận. Toàn bộ từ trước hết, dù sao cũng chẳng còn hy vọng gì. Đậu Yêm thở dài. Trần Bình An giơ bát rượu, khẽ chạm với Đậu Sơn Thần, cười hỏi, sao lại nghĩ đến hỏi cái này? Sầm Văn Thiến cũng tò mò, phía Nam Đồng Diệp Châu kia có hay không có sông lớn đổ ra biển, thì liên quan gì đến cái chức Sơn Thần của ngươi, bèn trêu chọc một câu, đang làm quan hạt vừng đậu xanh, lại lo chuyện của thủ phụ thượng thư. Giữa hảo hữu, trêu chọc nhau mua vui là chuyện thường tình. Đậu Yêm hơi ngẩng đầu, uống cạn chén rượu, nói thẳng vào vấn đề, chẳng phải là ở Đồng Diệp Châu có một môn phái trên núi không lớn không nhỏ, thuộc thế lực của Đào Diệp Minh hay sao? Bọn chúng tìm đủ mọi quan hệ, đến tận Bảo Bình Châu ta. Rồi một sơn thần hào hữu của ta, chẳng hiểu sao lại dính vào trong đó. Hắn thấy đây là cơ hội hiếm có, một con đường phát tài, liền hỏi ta có muốn tham gia không, góp một khoản tiền, sau khi xong việc, nhiều nhất 200-300 năm là hòa vốn, sau đó có thể nằm không mà chia tiền. Thời gian tươi đẹp như vậy, kéo dài được 700-800 năm. Theo lời bằng hữu kia, tính sơ qua, ít nhất cũng phải lãi gấp đôi. Sầm Văn Thiến cười nói, các ngươi nghĩ tiền đến phát điên rồi à? Hôm nay Văn Miếu mở lại chuyện phong chính cho sông lớn đổ ra biển, phải cảm tạ ba người. Vi Xá ở ngay Ngai Châu, Quốc sư Đại Ly, Tú Hồ Thôi Sàm, Nguyên Bàng thuộc dòng dõi Á Thánh, sơn trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử Hạo Nhiên Thư Viện. Một người là vì việc này, nhiều năm bôn ba kêu gọi. Bởi vì Vi Xá không tham gia nghị sự ở Văn Miếu, nhưng lời đồn về chuyện xưa của Vi Xá được nhắc lại, ba vị giáo chủ Văn Miếu đều nhận được thư của hắn. Còn Thôi Sàm kia, ngược lại không nói một lời, thậm chí chưa từng giao thiệp với Văn Miếu, chỉ là tùy hứng làm việc, tùy hứng mà làm nên chuyện. Sự xuất hiện của Tề Độ đã trở thành một ví dụ chính diện tốt nhất, chứng minh một châu có sông lớn đổ ra biển để tụ thủy vận, lợi nhiều hơn hại. Sau đó mới là Nguyên Bàng, trong lúc nghị sự ở Văn Miếu, chính thức đề xuất việc này. Trên thực tế, Trần Bình An còn biết một chuyện bí mật, trên chiếc thuyền dạ hành kia, Trần Bình An từng gặp qua Nguyên Bàng, Tiểu Thiên Sư Long Hồ Sơn, Thiếu Niên Tăng Nhân. Bọn họ ngoài việc khảo nghiệm những sai lệch vi diệu mới nhất của Hạo Nhiên Thiên Hạ, còn từng chuyên đi đến chỗ Tề Độ, coi như là một trong những đối tượng khảo sát trọng điểm. Đậu Yêm lại rót đầy rượu, hướng người nào đó nâng chén, cười nhìn về phía vị áo xanh kiếm tiên bề ngoài không có gì đặc biệt kia. Sầm Văn Thiến, ngươi chỉ là một tiểu hồ quân, hãy đứng sang một bên hóng mát đi. Ẩn Quan đại nhân, chẳng bằng lão nhân ra người cho một câu chắc chắn. Không được, ta liền khuyên hảo hữu ngàn vạn lần đừng dùng tiền thần tiên đánh bạc. Thành, Điệp Vân lĩnh ta sẽ phải bán nhà bán cửa kiếm tiền vậy. Trần Bình An rót rượu, lắc lắc chén rượu, chậc chậc nói, rượu Điệp Vân lĩnh này, giá cả không rẻ à. Sầm Văn Thiến cầm chén rượu đập xuống bàn, nhắc nhở Đậu Yêm đừng được voi đòi tiên, trợn mắt nói, Đậu đại sơn thần, Trần tiên sinh đã nói nhiều như vậy, lẽ nào ngươi không hiểu? Làm sơn thần lâu như vậy, nghe không hiểu tiếng ngươi rồi hả? Bởi vì Sầm Văn Thiến có thể kết luận, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Đồng Diệp Châu đừng mơ mở lại sông lớn đổ ra biển. Lời nói vừa rồi của Trần Kiếm Tiên đã nói toạc ra thiên cơ, coi như là đã định đoạt việc này. Một Đào Diệp Minh, chỉ có mấy thế lực trên núi dưới núi, làm sao có bản lĩnh làm nên một hành động vĩ đại như vậy? Cái gọi là nghị trình, chẳng qua chỉ là làm màu, dùng để ngưng tụ lòng người mà thôi. Chỉ có một khả năng, mới có hy vọng tạo ra sông lớn đổ ra biển cho Đồng Diệp Châu, đó là Ngọc Khuê Tông dẫn đầu, hơn nữa phải là Vi Huỳnh đích thân ra mặt, không tiếc tiêu hao công đức của tông môn. Lại kéo thêm Lưu Thị ở ngay Ngai Châu, một con rồng vượt sông giàu có, sau đó có thể còn phải kéo thêm Đại Ly triều đình, Minh Hữu phía Bắc cùng nhau ngồi chia phần. Trần Bình An suy nghĩ một chút, nói ra, không riêng gì Đậu lão ca, Sầm tiên sinh nếu trên đầu có chút tiền nhàn rỗi, có thể tính cả một phần. Sầm Văn Thiến ngẩn người, vị tân nhiệm hồ quân này có chút không hiểu nổi. Trần Bình An tiếp tục nói, Đậu sơn thần, ngươi phải cho ta một lời cam đoan, vay mượn tiền bạc khắp nơi đều được. Nhưng ở chỗ Đồng Liêu hảo hữu của ngươi, cũng đừng nói nhiều nửa câu, dù không chịu được hắn truy vấn, ngươi liền qua loa một câu, chỉ nói là nghe được tin tức bên đường, chưa chắc đúng, tin hay không là chuyện của hắn. Tuyệt đối không thể hôm nào uống nhiều rồi, đem chuyện hôm nay của chúng ta nói ra với bất kỳ ai. Đậu Yêm gật đầu lia lịa, cười to nói, nếu chút quy củ quan trường này ta cũng không hiểu, ta đã không làm sơn thần Điệp Vân lĩnh này rồi. Sầm Văn Thiến tò mò hỏi, đây là... Kết quả đối phương cười cho ra một đáp án. Ta sẽ thúc đẩy việc này. Sầm Văn Thiến ngây ra không nói, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, không thể tin được, nhưng lại không thể không tin. Ngụ ý của vị kiếm tiên trẻ tuổi này đã quá rõ ràng. Ba vị sơn trưởng thư viện không dám gật đầu, ta có thể. Sầm Văn Thiến trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vị hồ quân kia mới mở miệng, khiến Đậu Yêm suýt chút nữa phun cả ngụm rượu trong miệng ra ngoài. Trần tiên sinh, ta hổ thẹn vì túi tiền trống rỗng đã lâu, ngài hãy cho ta mượn ít tiền, đương nhiên là tiền cốc vũ. Trần Bình An vừa gắp một đũa cá hấp, lơ lửng giữa không trung, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ nói, ván cá này thực tình cũng không rẻ. Cuối cùng đợi đến khi Trần Bình An rời khỏi Điệp Vân Lĩnh. Đậu Yêm nghi hoặc nói, kỳ quái, sao ta cứ có một loại ảo giác, thật không có đạo lý. Sầm Văn Thiến mỉm cười nói, rõ ràng là cùng ngồi một bàn uống rượu, nhưng phẳng phất như cách cả một thế hệ. Đậu Yêm vỗ bàn một cái, một lời nói trúng tim đen. Ta chính là có cảm giác như vậy. Văn xinh đẹp, hai ta không phải là đang nằm mơ đây chứ? Sầm Văn Thiến cười hỏi, muốn nghiệm chứng chuyện này thật giả, rất đơn giản, đưa mặt qua đây, ta tát ngươi một cái. Đậu Yêm cười mắng vài câu, thu lại vẻ vui đùa, khẽ hỏi, hai ta có được những chuyện tốt này, đều là nhờ vị thư sinh họ Thôi năm đó sao? Sầm Văn Thiến gật đầu. Đậu Yêm im lặng hồi lâu, chỉ buông ra một câu hữu ích, vị Trần công tử này cũng mười phần trọng tình nghĩa. Hồ Thư Giản, mới đây không lâu đã có vị đầu tiên nhậm chức Hồ Quân. Đối với tông môn chân cảnh vốn bao quát cả tòa Thư Giản Hồ này mà nói, tuyệt đối không phải là chuyện tốt lành gì. Chuyện này không đơn thuần chỉ là bị chia bớt một phần lợi ích, mà thực sự là ngay bên cạnh giường ngủ của mình, lại mọc thêm một chiếc giường lớn khác. Tân nhiệm Hồ Quân, theo như cách phân chia phẩm chất mới nhất trong Kim Ngọc Gia Phả của Văn Miếu, là địa vị cao từ tam phẩm, ngang hàng với Thủy Thần Sông Thiết Phù của Đại Ly, hay Trường Tiễn Đường cũ. Trong chuyện này, đám tu sĩ gia phả bản địa bảo Bình Châu đứng ngoài xem náo nhiệt, cũng có vài phần đồng tình với chân cảnh tông, triều đình Đại Ly quả thật có chút hiềm nghi qua cầu rút ván. Nghe đồn kẻ một tay thúc đẩy chuyện này là lão thượng thư Liễu Thanh Phong đã chết bệnh bất đắc kỳ tử, cũng không biết đương nhiệm tông chủ đời thứ ba của chân cảnh tông, Lưu lão thành ở cung Liễu đảo, hôm nay có cảm tưởng gì. Phía Ngọc Khuê tông, liệu có vì thế mà sinh lòng oán hận, nảy sinh hiềm khích với Tống thị Đại Ly hay không? Dù sao mấy tháng gần đây, khu vực chân cảnh tông, xung quanh các thành trì ven hồ Thư Giản, bầu không khí đều có vài phần biến hóa kỳ lạ, tựa như trên từng bàn rượu, tiếng oản tù tì đều nhỏ giọng đi rất nhiều. Ở khu vực núi Cốt Lạc, có một môn phái nhỏ mới thành lập không mấy năm, trưởng môn là một lão tu sĩ xuất thân tán tu, tên gọi Trương Dịch. Sự thay đổi ở hồ Thư Giản, tựa như một trận mưa to sấm chớp đang tích tụ, nhà nào cửa lớn sân rộng, thì hứng nhiều hạt mưa, nhà nào cửa nhỏ, ngược lại cũng chẳng đáng là bao. Hầu như năm nào, cũng có một người bạn cũ đến thăm Trương Dịch. Nữ tử đảo chủ Điền Hồ Quân ở đảo Tố Lân, đại đệ tử của Lưu Chí Mậu, nàng là một vị kim đan địa tiên bản địa của Thư Giản Hồ. Hôm nay nàng cũng tới đây, chỉ là giống như sư tôn, đều thi triển thuật che mắt, bởi vì người nàng muốn gặp là Trương Yếp. Trong đám tu sĩ Thanh Hạp đảo, Trương Yếp, chủ sự điếu ngư phòng, là kẻ theo Lưu Chí Mậu từ thuở rồng còn ẩn mình sớm nhất, thậm chí không có đối thủ. Không có xuất thân tu sĩ gia phả như Trương Yếp, có lẽ sẽ không có Thiệt Giang chân quân sau này, càng không có cung phụng cao cấp nhất của chân cảnh tông ngày nay. Trương Yếp ở trong một gian phòng nhỏ, cùng chủ cũ Lưu Chí Mậu và Điền Hồ Quân, ba người ngồi vây quanh một chậu than. Trương Yếp uống một bát rượu ô để của thành trì thủy, loại rượu tiên này giá cả đắt cắt cổ, không phải khách quý tới cửa, sẽ không dễ dàng lấy ra tiếp đãi. Môn phái nhỏ nhà nghèo, khắp nơi đều cần tiêu tiền, không thể để trưởng môn như hắn hoang phí chi tiêu. Nào là đệ tử tu hành, nào là bổn mạng vật linh khí, dược thiện hàng ngày, cùng với xã giao với hàng xóm tiên phủ ở núi Cốt Lạc. Chỗ nào mà không cần đến thần tiên tiền, tuy có vẻ đạm bạc, nhưng tháng ngày trôi qua rất phong phú, Trương Yếp thậm chí không cảm thấy đây là cảnh khổ chung mua vui. Trên đường đời, lần đầu tiên có loại tâm cảnh sinh hoạt này, đã là chuyện của rất nhiều năm trước, khi ấy mới quen Lưu Chí Mậu. Một kẻ dã tâm bừng bừng, một kẻ chí hướng cao xa. Hai gã nghèo kiết xác tay trắng dựng nghiệp, cùng nhau hướng về tương lai. Trương Yếp bưng bát rượu, vê một hạt lạc ném vào miệng, hiếu kỳ hỏi, vị tân hồ quân này, lai lịch ra sao, bối cảnh thế nào, mà một chút tin tức quan trường cũng không có. Lưu Chí Mậu cười khẩy, trưởng môn lang hoàn phái Trương Dịch, nhân vật số 2 Thanh Hạp đảo thuở trước, Trương Yếp, kẻ dưới một người trên vạn người ở Thư Giản Hồ, cuối cùng lại ở núi Cốt Lạc, làm thuộc hạ cho một tu sĩ long môn cảnh, nửa thuê nửa mua một mảnh đất bé tẹo. Trương trưởng môn tự mình nói xem, có con đường quan trường nào? Mấy tờ Sơn Thủy công báo này, đều là mượn của đám tu sĩ Cốt Lạc để đọc đấy à? Trương Yếp lấy mấy tấm bánh gạo từ trong mâm, chấm vào chao, rồi đặt lên vỉ sắt trên lò lửa nướng. Ta đây gọi là thả làm đầu gà còn hơn làm đuôi phượng. Hơn nữa, môn phái của ta tuy nhỏ, nhưng tên gọi lại lớn. Còn về chi tiêu cho mấy thứ Sơn Thủy công báo này, có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm, mượn của người khác xem. Trên công báo cũng không thiếu chữ nào, không xem chẳng phải là ngu sao? Lang Hoàn Phúc Địa ở Lưu Hà Châu, cùng với Uyên Ương Phúc Địa ở Kim Giáp Châu, đều là những nơi danh chấn hạo nhiên Cửu Châu. Chỉ là nhặt được một món hời lớn, mới có thể đặt tên là Lang Hoàn Phái, nhưng cũng có nghĩa là môn phái này của Trương Yếp, sau này đừng hòng chen chân vào hàng ngũ tông môn, trừ phi tạm thời đổi tên. Mấy năm gần đây, Trương Yếp mỗi lần đến Thư Giản Hồ, chỉ có hai nơi, đi gặp quỷ tu Tằng Dịch, kẻ coi như được mình dẫn lên núi đặt chân tu hành. Thiếu niên thuần phát nhát gan năm đó, chính là do Trương Yếp mang rời khỏi đảo Mao Nguyệt, đến Thanh Hạp đảo, gặp vị tiên sinh Phòng Thu Chi, mới có tất cả cơ duyên và cảnh ngộ sau này. Còn có gì chỉ đảo mắt rồng năm đó, kỳ thực hôm nay cũng chỉ là một vùng nước mà thôi. Dù sao Trương Yếp đều cố gắng tránh Thanh Hạp đảo, hiển nhiên là đã hạ quyết tâm, muốn phân rõ giới tuyến với quá khứ. Lưu Chí Mậu nói, tân nhiệm Hồ Quân Hạ Phồn là một con quỷ vật, nghe nói xuất thân trinh sát biên quân của Đại Ly, khi còn sống đã lập được không ít chiến công. Từng dẫn đội tập sát một con yêu tộc nguyên anh cảnh. Lần này nhậm chức xong, số lần lộ diện không nhiều, tạm thời còn chưa biết rõ tính cách thực sự, tóm lại không phải loại dễ chơi, là một con khẩu Phật tâm xà. Nhất là bên cạnh hắn còn dẫn theo một phụ tá lai lịch không rõ, tên là Ngô Quan Kỳ, không có đạo hiệu, nghe nói xuất thân tán tu, ta thấy hơn phân nửa là gián điệp đại ly, loại âm tàn. Nghe Lưu Lão Thành từng nói, Hạ Phồn có thể từ trong đám anh linh trổ hết tài năng, bổ sung vào cái ghế thực quyền lớn như vậy, giống như vị thái hậu đại ly kia, âm thầm ra sức không nhỏ. Trương Yếp cười nói, loại thần tiên đánh nhau trên mây trên gió này, chúng ta chỉ là đám tôm cá tép riu ở chỗ nước cạn ven bờ, xem náo nhiệt là được rồi. Lưu Chí Mậu cười ha hả, đáp, xác thực là so với ta tiêu diêu tự tại hơn nhiều. Bấy nhiêu năm qua, Lưu Chí Mậu đã nhiều lần khuyên nhủ Trương Yếp trở về Thư Giản Hồ, dù không làm phổ điệp tiên sư ở chân cảnh tông, thì tại Thanh Hạp đảo hay Hoành Ba phủ, tùy tiện chọn lấy một hòn đảo trong số các đảo phiên thuộc, không khác gì điền hồ quân, kiếm cái chức đảo chủ, há chẳng phải cũng có thể khai sơn lập phái. Còn hơn là mai danh ẩn tích ở chốn này, dẫn dắt một đám người trẻ tuổi tư chất tu hành tảm tạm, toàn một lũ trẻ con danh, suốt ngày chỉ biết chuyện gà chó, nói năng có giống người không, nếu đổi lại là kẻ khác, không biết tốt xấu, nửa điểm không hiểu chuyện, Lưu Chí Mậu đã sớm một tát cho trầu trời. Chẳng qua nghe nói cái chốn khỉ ho có gáy này lại là do người kia tiến cử. Hay bởi vì Trương Yếp đặt cho môn phái của mình cái tên như vậy, Lưu Chí Mậu từng bí mật mời một vị địa sư đến xem xét địa lý, nhưng thực không nhìn ra nửa điểm môn đạo. Với phong cách hành sự trước sau như một của Lưu Chí Mậu, Cốt Lạc Sơn này đã có thể đổi chủ. Trước kia là dã tu, nay thân phận đã khác, được phúc dày chút ít, bỏ chút tiền là xong. Chỉ là đối phương dám ra giá cao sao? Đừng có đem một tòa tông môn cấp cao nhất cung phụng ra mà xem thường. Lưu Chí Mậu liếc xéo đại đệ tử, nhìn lại bản thân ngươi xem, rồi nhìn người ta. Người ta thường nói so người với người tức chết, sao ngươi còn chưa chịu chết đi? Điền Hồ Quân mỗi lần ở trong phòng này, thực sự đến rượu cũng không dám uống mạnh, chỉ sợ ở đâu chọc giận sư tôn, rồi bị người lôi cả nợ cũ nợ mới ra tính cùng. Nghe được Lưu Chí Mậu nói lời ẩn chứa sát cơ, Điền Hồ Quân trong nháy mắt mặt mày trắng bệch. Sư tôn gọi người ta, đương nhiên chính là vị ẩn quan kia rồi. Trương Yếp lắc đầu cười nói, Điền Hồ Quân đâu có kém, chẳng lẽ kim đan địa tiên ngày nay không đáng giá sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lưu Chí Mậu cười nhạt một tiếng, ở đồng Diệp Châu thì rất đáng giá. Ruộng đồng tiên của chúng ta nếu qua đó, khai sơn lập phái cũng không khó khăn gì. Trương Yếp đối với Điền Hồ Quân trưởng thành từng bước, kỳ thực ấn tượng không tệ, chỉ là đạo tâm chưa đủ kiên định mà thôi. Muốn nói ý đồ hại người, kỳ thực không nhiều, ở Thư Giản Hồ trước kia, loại tu sĩ không có cảnh giới, không đủ tâm ngoan thủ lạt, ngược lại rất khó đặt chân lâu dài. Chỉ là thời gian thay đổi, cảnh vật cũng đổi, trở thành gia phả tu sĩ của chân cảnh tông. Cứ việc tu hành, không cần quá nhiều tranh đấu, không cần cùng người chém giết hung hiểm, ngược lại có thành tựu. Đại khái giống như năm đó vị tiên sinh phòng thu chi kia nói một câu vui đùa, người hôm nay khó nói chuyện ngày mai. Sau đó, còn có một câu tâm huyết. Nếu tỉnh dậy, hôm nay vẫn vô sự, ấy là ngày đẹp ở nhân gian. Trương Yếp thu liễm nỗi lòng, cười nói, chân cảnh tông các ngươi, bản lĩnh thì chẳng có, chỉ giỏi thay đổi tông chủ, đệ nhất thiên hạ. Nếu lại thay người, hạ nhiệm tông chủ, kiểu gì cũng phải đến lượt ngươi. Khương Thượng Chân, Vi Huỳnh, Lưu Lão Thành, tổ sư đường đệ nhất, ghế còn chưa ấm chỗ, đã phải đổi người. Lưu Chí Mậu ở trước mặt bạn cũ, không hề che giấu, cười nói. Lưu Lão Thành có bí mật đề cập với ta, hỏi ta có hay không phần tâm tư này. Nếu ta nguyện ý, hắn hiện tại sẽ bắt đầu mưu đồ chuyện này. Đến thời cơ thích hợp, Lưu Lão Thành sẽ tiến cử ta với tông môn, tránh cho nước đến chân mới nhảy, e rằng sẽ khó thông qua ở Ngọc Khuê Tông. Dù sao Vi Huỳnh kia không phải ngồi không, hắn nhất định sẽ có bố cục riêng, chỉ nói tòa Cửu Dịch Phong này, hiện tại đều đã có chủ nhân mới. Chẳng qua, ta không có đáp ứng. Nói thật, Ngọc Khuê Tông trước sau ba vị tông chủ. Từ Tuân Uyên, đến Khương Thượng Chân, rồi đến Vi Huỳnh hiện tại, tùy tiện một người, đều là nhân vật thủ đoạn cực kỳ lợi hại. Trương Yếp có chút ngoài ý muốn, đưa cho Lưu Chí Mậu một miếng gạo nướng vàng óng, rồi đưa cho Điền Hồ Quân một miếng, vì sao không đáp ứng. Làm người đứng đầu và nhân vật số 2, tư vị khác biệt một trời một vực. Lưu Chí Mậu nhận lấy gạo, cúi đầu gặm, ta coi như đã nhìn rõ. Thân phận gia phả này, chính là một bộ y phục mặc vào rồi không cởi ra được. Người khác nhìn thấy ấm áp, bản thân mặc lại thấy nóng bức. Muốn cởi phăng ra, thì phải lột cả y phục lẫn một lớp da thịt. Ta bây giờ chỉ là cấp cao nhất cung phụ, về sau không thể nói trước còn có đường lui, cần phải kế nhiệm tông chủ, đời này coi như đi vào con đường không lối thoát. Đến cùng không thể so với làm sơn trạch dã tu tùy tâm sở dục, làm việc không kiêng nể, chức cao quyền trọng, tay nắm quyền sinh sát. Năm đó ở Thư Giản Hồ, ai muốn bò lên, đều phải dẫm lên máu mà đi, thử nghĩ năm đó, bất luận vị đảo chủ nào. Không kể lớn nhỏ, dưới chân người nào không có chút ít thì cốt làm đá kê chân. Còn hôm nay, có hai loại tu sĩ, một là dựa vào cảnh giới bản thân, hai là dựa vào con đường tu hành và sư truyền. Tóm lại, cảnh giới của tu sĩ bên cạnh chữ tông không quá quan trọng. Như nha đầu Chu Thải Chân ở cung Liễu Đảo, tư chất tu hành nào có gì, nhưng kết quả ra sao? Lý Phù Cừ coi nàng như con ruột, còn hơn cả đệ tử đích truyền, tông chủ Lưu Lão Thành gặp cũng phải ôn hòa vài phần. Hay như đệ tử mới thu của Lý Phù Cừ, Quách Thuần Hy, xuất thân từ chốn tiên du huyện nhỏ bé, từng là võ phu thuần túy, hoàn toàn dựa vào thần tiên tiền mà lên được tam cảnh luyện khí sĩ, tương lai liệu có thể đạt tới động phủ cảnh. Lý Phù Cừ có thực sự muốn thu hắn làm đích truyền, chẳng qua là do Khương Thượng Chân ném cho một cục diện rối rắm, Lý Phù Cừ không dám lãnh đạm, không thể không quan tâm, không thể không ra sức. Đạo lý tương tự, thân là thứ tịch cung phụng, Lý Phù Cừ ở chỗ Khương Thượng Chân không dám ho he, nhưng ở chỗ các thành viên tổ sư đường bình thường của chân cảnh tông, nàng tùy tiện nói bóng gió vài câu, ai dám không coi ra gì. Lại nói thánh nhân đãi kẻ khù khờ tằng dịch, năm xưa lấy đâu ra bí tịch, mà lại được người đời ca tụng có thể vì quỷ đạo khai mở một pháp môn mới. Từ trên trời rơi xuống ư? Cũng có thể coi là vậy, dù sao cũng là Khương Thượng Chân tiện tay ném cho tằng dịch, sau đó tằng dịch đi dạo ven đường liền nhặt được. Trương Yếp liếc mắt nhìn bạn cũ, gật đầu, đã hiểu. Lưu Chí Mậu khóe mắt liếc qua đại đệ tử, nàng vẫn còn vui vẻ gặm bánh gạo. Mẹ kiếp, đúng là đồ phế vật không khai khiếu, khiến Tiệt Giang Chân Quân giận gần chết, suýt chút nữa không nhịn được mà tát cho một cái. Kỳ thực trong lời Lưu Chí Mậu ẩn chứa hai tầng ý tứ. Lưu Lão Thành, tuy mới bước vào tiên nhân cảnh không lâu, nhưng lại có lòng tin tiến thêm một bước, cầu tới phi thăng cảnh trong truyền thuyết. Bằng không Lưu Lão Thành việc gì phải lấy lòng Lưu Chí Mậu như vậy. Còn không phải là muốn sau này ung dung làm thái thượng hoàng của chân cảnh tông. Lại có một đường lui mà Lưu Chí Mậu nói tới, Điền Hồ Quân không hiểu, nhưng Trương Yếp vừa nghe liền rõ, chính là lần tới Ngũ Thải Thiên Hạ mở cửa trở lại. Lưu Chí Mậu rất có khả năng muốn tới đó khai tông lập phái, tự mình làm tổ sư khai sơn của tông môn đó, chứ không phải cái thứ tông chủ hạng tư chó má của hạ tông. Chuyện này hoàn toàn có thể làm được, hơn nữa không cần trở mặt với Ngọc Khuê Tông, bớt đi một cung phụng cấp cao nhất của hạ tông, nhưng lại có thêm một minh hữu trên núi khai tông lập phái ở Ngũ Thải Thiên Hạ. Tuy nói lần mở cửa rồi đóng cửa sau, muốn vượt qua hai tòa thiên hạ, không phải phi thăng cảnh không thể làm được, nhưng chuyện thiên hạ, ai nói trước được. Ví dụ như vạn nhất Lưu Chí Mậu may mắn bước vào phi thăng cảnh, lại ví dụ như Văn Miếu đột nhiên đổi ý, muốn cùng Ngũ Thải Thiên Hạ lâu dài tương hỗ. Tựa như loại hình giao dịch trà mã ở biên giới vương triều thế tục. Điền Hồ Quân hiển nhiên nhận ra sư tôn không vui, chỉ là không biết mình sai ở đâu, nhất thời bực bội vô cùng, chỉ cảm thấy khổ sở tột độ. Lại không dám lộ ra chút nào, đành cúi đầu gặm bánh gạo, nhạt nhẽo vô vị. Trương Yếp nhớ tới một chuyện thú vị, cười nói, nghe nói dị nhân lang thang nhiều năm ở Trì Thủy Thành kia, nay đã trở thành môn khách của quý phủ. Lai lịch thế nào, chẳng lẽ thực sự ứng với câu châm ngôn? Xưa nay dị nhân, phần nhiều ẩn vào đồ tể cô nhi. Trước đây ít năm, Trì Thủy Thành xuất hiện một đạo nhân kỳ lạ từ nơi khác đến. Đạo hạnh sâu cạn khó lường, có thể thổi sáo sắt, tính tình cổ quái, khi thì mặc áo tay rộng màu hồng, như công tử hoa hoa. Đầu kẻ châm hoa, ngạo nghễ độc hành, khi thì quần áo tả tơi như ăn mày, gặp người liền xin ăn, chỉ cần có người trả thù lao, liền giúp xem bói, mặc kệ đối phương có đồng ý hay không, đều đuổi theo nói vài câu như lời tiên tri. Lưu Chí Mậu cười nhạo, chỉ là một lão kim đan, biết chút tướng thuật thô thiển. Thích giả thần giả quỷ, lừa gạt đám con buôn thì được. Ngoài mặt không câu nệ tiểu tiết, thực chất bên trong lại là loại toan nho mà ngươi ghét nhất, chú trọng mọi thứ phải hợp với thân thể thống, nếu người bên cạnh chắp tay thi lễ với đám trồng trọt. Bới phân hầm cầu, liền cho một câu ngay cả ta cũng không chịu nổi. Nói đến đây, Lưu Chí Mậu rót một ngụm rượu, mấy kẻ đọc sách các ngươi, không quan tâm chửi mình mắng người, nói chuyện nghe mà buồn nôn. Trương Yếp uống cạn chén rượu, lắc lắc bầu rượu, chẳng còn bao nhiêu, rót chén rượu cuối cùng, không khỏi cảm khái, nhân sinh chẳng qua như đọc sách thưởng tranh, mắt thấy núi non trùng điệp trong tranh, không biết nỗi khổ bôn ba của người đi đường, lại giống như nỗi sầu khổ nghèo trong câu thơ. Trong thơ tuy là câu hay, nhưng với người lại là nỗi khổ khác biệt. Lý thì là cái lý đó, nhưng nghe không được tự nhiên. Lưu Chí Mậu gật đầu, Trương Yếp, nói thật, cả đời ngươi đều là gia phả tu sĩ, dù năm xưa theo ta, cùng nhau lập nên thành hạp đảo, có được cơ ngươi to lớn, nhưng kỳ thực ngươi chưa từng làm sơn trạch giã tu một ngày nào. Trương Yếp cười hỏi ngược lại, vậy còn ngươi? Nay đã thành cung phụng cấp cao nhất của một tòa tông môn, có từng làm phổ điệp tiên sư một ngày nào chưa? Lưu Chí Mậu cứng họng không đáp được, Trương Yếp nâng chén rượu. Cười nói, ngoài phòng nhân gian vô vàn sự, chi bằng uống cạn chén rượu trước mắt. Lưu Chí Mậu khẽ chạm vào y, lão già nhà ngươi, túm văn mỏi mệt rồi còn nghiện à? Trương Yếp ngửa đầu uống cạn rượu, hỏi, không về Thanh Hạp Đảo, Phủ Hoành Ba ăn bữa cơm tất nhiên sao? Chẳng lẽ còn muốn ở lại đây cùng ta gác đêm? Lưu Chí Mậu cười đáp, có gì không thể? Trương Yếp xua tay, thôi đi, bên ta còn có bữa tiệc tất nhiên chính thức, có hai người các ngươi ở đây ăn trực uống trực, e rằng chẳng còn mùi vị năm mới. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.